Nghe nói như thế, Sở Mị cũng là mặt nhăn lông mày, thân là Sích Thiên Tông phó tông chủ, nàng tự nhiên biết, tại Sích Thiên Tông nhập môn thí luyện phía trên ăn gian kết quả, lập tức đôi mắt đẹp ngắm nhìn hướng Dịch Thu nói, sự thực đúng như hắn theo như lời. Không đợi Dịch Thu mở miệng, Thiến Thiến công chúa lại gấp vội hỏi, cô, không phải như vậy, Tào Mộc sư đệ cũng không có ăn gian. Nhìn thấy Thiến Thiến công chúa vậy mà vì Dịch Thu biện giải, người khác không khỏi sững sờ, người kia lẽ nào cùng Thiến Thiến công chúa vẫn có quan hệ gì hay sao? Nhưng mà liền mọi người kinh ngạc trong lúc, chỉ thấy Giang Như Nguyệt cùng Kim Thải Nguyệt cũng đều đứng ra, hướng về Sở Mị thi lễ nói, Sở phó tông chủ, chúng ta cũng có thể chứng nhận Tào Mộc cũng không có ăn gian. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi kinh ngạc, người kia đi cái gì đào hoa, vậy mà đồng thời lấy được ba đại mỹ nữ ủng hộ. Lãnh Diệt cũng chưa từng ngờ tới sẽ có tình cảnh như vậy xuất hiện, không khỏi khí sắc khó xử nói ra, ba vị sư muội, này không thể nói lung tung được, người này nếu là không có ăn gian, trên người hắn yêu thú tinh huyết châu là làm thế nào đạt được. Người dù sao vẫn sẽ không nói cho chúng ta, hắn một cái huyết hồn bắt trọng võ giả, dựa vào thực lực của chính mình, liền có thể giết chết bốn con nhất cấp tông phẩm yêu thú đi. Chương 319, chịu nhận lỗi. Sở Thiến Thiến cười lạnh nói, không sai, hắn xác định không có giết chết bốn con nhất cấp tông phẩm yêu thú, đó là bởi vì, hắn giết chết một tam cấp tông phẩm yêu thú Bích Nhãn Giao. Lời này vừa nói ra, đừng nói mấy trăm tên các quốc gia thiên kiêu lộ ra kinh ngạc nét mặt, chính là Sở Mị cũng không khỏi sửng sốt, lập tức cau mày nói, Thiến Thiến ngươi không nên nói bậy nói bạn, hắn một cái huyết hồn bắt trọng võ giả, làm sao có thể giết chết tam cấp tông phẩm yêu thú Bích Nhãn Giao đây? Lãnh Diệt cũng cười khẩy nói, Thiến Thiến sư muội, ngươi không thể là thay gia hỏa này thoát tội, liền bố trí ra loại chuyện này đến đây đi. Bằng thực lực của hắn, đừng nói giết chết Bích Nhãn Giao, phỏng chừng chưa đến gần Bích Nhãn Giao trăm trượng bên trong, cũng đã bị Bích Nhãn Giao hủ chết. Giọng nói rơi xuống, trong đám người buộc phát ra một mảnh cười vang, dễ nhận thấy ai cũng không được tin tưởng Sở Thiến Thiến nói tới, một cái huyết hồn bắt trọng võ giả, chu diệt có thể huyết tông tam trọng yêu thú, như vậy sự tình, đừng nói tại Từ Châu loại này hẻo lánh khu vực, phỏng chừng chính là đặt ở thiên tài tập hợp trong nguyên đại địa, phỏng chừng cũng không có người có thể làm được. Giang Như Nguyệt nói, hồi bẩm Sở phó viện trưởng, Thiến Thiến công chúa nói không sai. Tào Mộc sư đệ thật giết chết yêu thú Bích Nhãn Giao, hơn nữa chúng ta bốn người cùng nhau đi vào, cho nên chuyện này là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi bốn người cùng nhau đi vào. Thế nhưng coi như lấy các ngươi bốn người lực, chỉ sợ cũng không phải Bích Nhãn Giao đối thủ đi. Sở Mị lắc đầu, vẫn là vẻ mặt bất khả tư nghị nét mặt, nói, Thiến Thiến ngươi ăn ngay nói thật, đến trên người hắn yêu thú tinh huyết châu đến từ đâu, có phải hay không tiểu tử này, lấy cái gì hoa ngôn xảo ngữ, theo ba người các ngươi nha đầu ngốc trong tay lừa gạt tới. Theo Sở Mị, Dịch Thu cũng chỉ có khả năng này mới có thể có được nhiều như vậy tinh huyết châu. Sở Thiến Thiến nhìn thấy ngay cả mình cô đều không tin tưởng nàng nói, không khỏi nóng nảy vạn phần, cần phải mở miệng tiếp tục giải thích, nhưng mà lúc này đây, Dịch Thu lạnh lùng nói ra, Thiến Thiến công chúa coi vậy đi, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, ta lại không thấy ăn gian, ngươi không cần với hắn người giải thích, hơn nữa nếu Sích Thiên Tông người, đều là như vậy ngang ngược không biết lý lẽ người, tông phái này, trong mắt của ta không vào cũng được. Dịch Thu lạnh lùng nói xong, xoay người liền đi, Sở Mị đôi mắt đẹp nháy mắt. Đột nhiên thân ảnh một cái không rõ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lập tức ngăn ở Dịch Thu phía trước. Dịch Thu nhìn phía trước người cái này sở sở động lòng người bạch y mỹ nữ nói, Sở phó tông chủ đây là ý gì? Lẽ nào thực tập này, ta không tham gia cũng không đi? Sở Mị cười nhạt, nói, chúng ta Sích Thiên Tông, chính là Từ Châu đệ nhất tông, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng người khác, ngươi có hay không ăn gian, ta cũng sẽ điều tra rõ chân tướng, nếu như ngươi không có ăn gian nói, ta liền đợi Sích Thiên Tông hướng ngươi chịu lỗi, mà ngươi nếu như ăn gian nói, coi như ngươi không tham gia Sích Thiên Tông nhập môn thí luyện, cũng phải tiếp thu chúng ta Sích Thiên Tông xử phạt. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, nhìn phía Sở Mị kiểu diễm khuôn mặt, lạnh lùng nói, "Được à, đã như vậy, Sở phó tông chủ cứ việc tra đi." Sở Mị tựa hồ bị Dịch Thu vô lễ lộng được có chút tức giận, hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào hai Sích Thiên Tông nội tông đệ tử nói, "Hai người các ngươi, đi vào đến Tiềm Long Đàm kiểm tra." "Phải." Hai Sích Thiên Tông nội tông đệ tử không dám thờ ơ, xoay người bay đi. Đêm đó trưởng lão cười lạnh nói, "Tiểu tử, hiện tại ngươi nhận sai còn kịp, chúng ta Sở phó viện trưởng Trạch Tâm Nhân Hậu có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không một hồi cha ra Bích Nhãn Giao còn sống nói, kết quả không cần ta nói, ngươi cũng hẳn biết chứ. Lúc này, Lãnh Diệt cùng các quốc gia thiên tiêu cũng không khỏi chờ xem kịch vui, dễ nhận thấy ai cũng nhận định Dịch Thu tất nhiên là ăn gian chắc chắn. Bất quá Dịch Thu vẫn là vân đạm phong khinh hình dáng, đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, phảng phất vĩnh viễn không có hướng người khác túi đầu. Hừ, tiểu tử không cần ngươi giả vờ, một hồi sẽ để cho ngươi giả vờ không ra. Lãnh Diệt căm giận nói ra. Quá nửa nén hương thời gian, hai nội tông đệ tử rốt cục vòng trở lại. Dạ trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Bích Nhãn Giao có phải hay không vẫn sống thật tốt, tiểu tử này, có phải hay không ăn gian? Một người trong nội tông đệ tử khí sắc có chút khó xử, ho khan hai tiếng nói, hồi bẩm trưởng lão, Bích Nhãn Giao xác định bị người giết chết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đoàn người một mảnh ầm ầm, tất cả mọi người nét mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Mà cái kia dạ trưởng lão cùng Lãnh Diệt càng là thật giống như bị dọa sợ một dạng, nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Đọc truyện ở. Cái kia trên trăm từ năm nay, giết chết vô số võ giả Bích Nhãn Giao, vậy mà chết thật. Hơn nữa còn là chết ở một cái huyết hồn bắt trọng võ giả trong tay. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Sở Mị đại mi nhăn lại, ánh mắt sắc bén hướng về kia nội tông đệ tử nhìn lại, quát hỏi, ngươi có thể nhìn trong. Trong lúc này tông đệ tử vội vàng trả lời, hồi bẩm phó tông chủ, chuyện này thiên chân vạn xác, Bích Nhãn Giao thi thể lúc này vẫn nằm tiềm long đàm bên cạnh. Dịch Thu cười nhạt, ngạo nghễ nói, sở phó tông chủ, sự thực đã chứng nhận ta không có ăn gian, ngươi cũng nên làm tròn lời hứa đi. Sở Mị trên mặt đẹp tràn đầy khó có thể tin nét mặt, hỏi, lấy thực lực ngươi, làm sao có thể kích sát tam cấp tông phẩm yêu thú? Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng, Thiến Thiến công chúa đã nói, chúng ta là bốn người cùng đi, vì vậy Bích Nhãn Giao cũng là chúng ta bốn người liên thủ kích sát, cho nên sau cùng chúng ta đem Bích Nhãn Giao tinh huyết châu chia làm tứ phần, sự thực chính là đơn giản như vậy. Nói như vậy, ta còn là thật oan của ngươi. Sở Mị khó có thể tin lắc đầu, tuy là nàng không dám tin tưởng, thế nhưng sự thực xảy ra trước mặt nàng, nhưng cũng do không được nàng không tin, thở dài, hướng về phía Dịch Thu tự nhiên cười nói, đã như vậy, bản kia tông chủ liền mang Xích Thiên Tông hướng ngươi chịu lỗi. Sở Mị nói xong, ngược lại cũng không chần chờ chút nào, thoải mái hướng về Dịch Thu thi lễ. Dịch Thu thấy vậy, tự nhiên cũng nghiêm chỉnh truy cứu nữa, dù sao đối phương một cái đường đường phó tông chủ cũng bỏ qua thân phận, hướng hắn chịu lỗi, hắn nếu như chết lại cắn không thả, chẳng phải lộ vẻ được thật không có độ lượng, huống chi nếu không phải bị bất đắc dĩ, Dịch Thu cũng không muốn làm được như thế cứng. Dịch Thu lúc này nói ra, tính, nếu hiểu lầm giải trừ, sở phó tông chủ cũng không tất như vậy, chuyện này cũng oán ta trước đó không có nói minh bạch. Sở Mị mỉm cười gật đầu, lập tức lạnh lùng nhìn dạ trưởng lão một cái, nói, dạ trưởng lão, chuyện này toàn bộ do ngươi lên, ngươi có phải hay không cũng nên xin lỗi đây. Phó tông chủ nếu đều nói xin lỗi, hắn một cái huyết vương cảnh trưởng lão, lại há có dũng khí không đếm xỉa đến. Tuy là trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không kéo xuống nét mặt giàn mua, hướng về Dịch Thu cúi đầu nói, lão phu hoan uổng Tào công tử, mong rằng Tào công tử không nên trách tội. Dịch Thu cũng không nói gì, chẳng qua là yên lặng gật đầu, xem như là đáp lại. Sở Mị cười nói, được, nếu hiểu lầm đã giải trừ, dạ trưởng lão liền tuyên bố thí luyện kết quả đi. Đêm đó trưởng lão không dám do dự vội vàng tuyên bố, lần này thí luyện 5 người đứng đầu vì Tào Mục, Lãnh Diệt, Giang Như Nguyệt, Sở Thiên Thiến, Kim Thải Nguyệt, trừ Tào Mục lấy được 30 hạt yêu thú huyết tinh khen thưởng, người khác có thể lấy được 20 hạt yêu thú huyết tinh khen thưởng, còn như còn lại thông qua thí luyện người, cũng có thể lấy được 5 hạt yêu thú huyết tinh. Chương 320, tiên tử lão bà muốn tới tuần tra. Trải qua một trận trò khôi hài sau, nhập môn thí luyện chúng quy kết thúc, bất quá kết quả lại là để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Chẳng ai nghĩ tới, nhập môn thí luyện số 1, không phải có bát phẩm huyết hồn Lãnh Diệt, cũng không phải có băng hỏa song huyết hồn Sở Thiên Thiến, càng không phải là kiếm vương truyền nhân Giang Như Nguyệt, mà là một cái chỉ có huyết hồn bắt trọng tu vi vô danh tiểu tử. Như vậy kết quả dễ nhận thấy để cho người không thể nào tiếp thu được. Phải biết rằng, từ lúc Xích Thiên Tông xây tông tới nay, thế nhưng vẫn chưa từng có một cái huyết hồn bắt trọng võ giả có khả năng đoạt được nhập môn thí luyện đệ nhất đây. Bất quá sự thực liền để ở nơi đó, ai có thể nói cái gì đó đây? Cái phế vật này không biết lấy cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp Giang Như Nguyệt mấy cái này nha đầu, làm cho các nàng vì nói xạo, thật là đáng hận. Thấy vốn là thuộc về bản thân danh tiếng, bị Dịch Thu cấp đi, Lãnh Diệt không khỏi căm tức không gì sánh được, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, đều tràn đầy lãnh ý, không sao cả, bất quá là một cái chính là nhập môn thí luyện, ta vẫn không để ý, cùng 3 tháng sau ngoại tông đại bỉ, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi triệt để đánh về nguyên hình. Hừ. Lúc này, Sở Mị đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn phía Dịch Thu một chuyến ba người nói, ngược lại ta muốn mang Thiến Thiến nha đầu kia đi ngoại tông nơi ở, không bằng ba người các ngươi cũng theo ta cùng nơi cùng đi đi. Phó tông chủ tự mình mời, Giang Như Nguyệt đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đều vui vẻ đồng ý, còn như Dịch Thu cũng không có cự tuyệt, yên lặng gật đầu. Vì vậy Dịch Thu đám người liền tại Sở Mị dưới sự dẫn dắt, chậm rãi đi vào sân môn, hướng về nơi xa bước đi, thấy vậy một màn, hơn võ giả, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, không khỏi là tràn ngập hâm mộ và đố kỵ, bốn đại mỹ nữ bồi tại tả hữu, cũng không biết tiểu tử này đến đi cái gì vậy. Hướng Xích Thiên Tông ngoại tông bước đi trên đường, Sở Mị phó tông chủ cho Dịch Thu đám người giảng giải không ít liên quan tới Xích Thiên Tông rất nhiều công việc. Xích Thiên Tông tuy là chia làm nội tông cùng ngoại tông, thế nhưng trên thực tế, Xích Thiên Tông 90% khu vực đều thuộc về nội tông, còn như ngoại tông chỉ có không tới 10% chỗ. Như vậy có thể thấy được, ngoại tông đối Xích Thiên Tông mà nói, cơ hồ là có cũng được không có cũng được. Dĩ nhiên đối với tại rất nhiều thiên kiêu mà nói, ngoại tông cũng xác định chỉ là một nơi ở tạm thời mà thôi, phần đông mới vừa Xích Thiên Tông đệ tử đều có thể thông qua ngoại tông đại bỉ tiến vào bên trong tông. Nghe đến đó, Giang Như Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, ngoại tông đại bỉ đó là cái gì? Không phải nói chỉ cần đạt đến huyết tông tu vi lại trở thành nội tông đệ tử sao? Sở Mị cười cười nói, nào có ngươi nói đơn giản như vậy, giống như các ngươi những thứ này mới vừa học viên, cho dù trong khoảng thời gian này đột phá bình cảnh, đạt đến huyết tông tu vi, cũng nhất định phải tham gia 3 tháng sau ngoại tông đại bỉ mới được. Hơn nữa nếu như không còn cách nào tiến nhập 50 người đứng đầu nói, một dạng không còn cách nào trở thành nội tông đệ tử, đồng thời tại 30 tuổi trước đó, cũng không có thông qua ngoại tông đại bỉ khảo hạch, cũng sẽ bị tự động trục xuất xuất ngoại tông. Lời này vừa nói ra, Giang Như Nguyệt đám người không khỏi đều cao mày, lộ ra vẻ ngưng trọng, cho dù đột phá nội tông tu vi, cũng chưa chắc có thể trở thành nội tông đệ tử, này Xích Thiên Tông cạnh tranh quả nhiên đủ kịch liệt. Dường như nhìn ra vài người lo lắng, Sở Mị cười nói, các ngươi cũng không nên nản chí, dưới bình thường tình huống, chỉ cần có thể trước khi tỉ thí, thành công tấn cấp nội tông tu vi, trên cơ bản cũng có thể trở thành nội tông đệ tử. Nghe nói như thế, Giang Như Nguyệt đám người khẩn trương nét mặt, quả nhiên hòa hoãn nhiều, còn như Dịch Thu cũng là thủy chung một bộ đạm định nét mặt. Sở Mị đôi mắt đẹp ngắm nhìn Dịch Thu một cái, ngay trong ánh mắt hiện lên một luồng tâm ý, cười nói, lần này Xích Thiên Tông ngoại tông đại bỉ, các ngươi vận khí không tệ, sẽ có một vị đại nhân vật sẽ đến đây quan sát, đến lúc đó tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão đều có thể cùng đi, nếu như các ngươi có ai biểu hiện nô ra, bị những đại nhân vật này nhìn chúng nói, thế nhưng có rất nhiều chỗ tốt đây. Nghe nói Xích Thiên Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão đều là so huyết vương cảnh võ giả càng đáng sợ hơn huyết tôn cường giả, mà có thể để cho những lao gia hỏa này tự mình cùng đi, có thể nghĩ, vị đại nhân vật này lai lịch tương đối đáng sợ. Rất có thể là đến từ Cựu Thiên Huyền Tông chính tông người. Dịch Thu thần sắc khẽ động, phảng phất ý thức được cái gì. Sở Thiến Thiến vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, cô, là ai lớn như vậy phái đoàn, vậy mà tông chủ và thái thượng trưởng lão đều có thể tự mình cùng đi. Sở Mị cười nói, đương nhiên là Cựu Thiên Huyền Tông mới thánh nữ. Cái gì? Thật là tiên tử lão bà muốn tới Xích Thiên Tông. Dịch Thu không hề bận tâm trên mặt, nhất thời xuất hiện kịch liệt ba động, thân thể cũng không khỏi rung động xuống. Sở Mị dường như phát hiện Dịch Thu dị thường, không khỏi hiếu kỳ nói, Tào Mục, ngươi vì sao phản ứng lớn như vậy? Ngươi lẽ nào nhận thức thánh nữ hay sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, Sở Phó Tông Chủ nói giỡn, ta làm sao sẽ nhận thức thánh nữ đây, chẳng qua là có chút ngạc nhiên, Huyền Tông thánh nữ tại sao lại chạy đến nơi này? Sở Mị nghĩ cũng phải, Dịch Thu bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, làm sao có thể nhận thức liền nàng đều không có tư cách bái kiến Huyền Tông thánh nữ đây, lập tức thoải mái cười, cái này không có gì có thể kỳ quái, dựa theo lệ cũ, vừa mới lấy được thần hoàng huyết mạch truyền thừa thánh nữ, nhất định phải dò xét chín đại phân tông. Mà vừa may tại chúng ta Xích Thiên Tông ngoại tông đại bị thời điểm, Huyền Tông thánh nữ Tiên Loan sẽ giá lâm Xích Thiên Tông, kể từ đó, thánh nữ tự nhiên cũng sẽ quan sát lần này Xích Thiên Tông ngoại tông đại bị. Hơn nữa các ngươi có chỗ không biết, vị này thánh nữ thân muội muội đã ở chúng ta Xích Thiên Tông, lần này ta xem thánh nữ sở dĩ chọn lúc này qua đây, cũng là muốn phải kiểm tra thân muội muội thành quả tu luyện đi. Nghe nói như thế, Giang Như Nguyệt đám con gái không khỏi lộ ra ước ao ánh mắt. Huyền Tông thánh nữ thân muội muội à, cho dù không có cường đại thiên phú tu luyện, chỉ dựa vào cái thân phận này, sau đó cũng có ánh sáng tiền đồ. Ở nơi này Giang Như Nguyệt cùng Sở Thiến Thiến ước ao lúc, duy chỉ có Kim Thải Nguyệt trong mắt tràn đầy tiêu ý, bởi vì nàng biết, cái này thánh nữ tới đây có thể cũng không phải xem muội muội đơn giản như vậy, hơn phân nửa có thể là đến xem Dịch Thu. Giang Như Nguyệt thở dài nói, không biết vị này thánh nữ hình dạng thế nào, nói vậy có thể trở thành là một đại thánh nữ, nhất định là một cái rất cô gái đẹp đi. Sở Mị vừa cười vừa nói, đâu chỉ là đẹp, vị này thánh nữ tại trong vòng nửa tháng, liền cùng thần hoàng huyết mạch hoàn mỹ phù hợp, đồng thời thức tỉnh thần hoàng diễm hồn, có thể nói từ ngàn năm nay thiên phú cường đại nhất một cái thánh nữ. Hơn nữa trước đó không lâu ta theo tông chủ châu ấy thấy thánh nữ một bức tranh giống như, không thể không nói vị này thánh nữ thật là một cái có tư dung tuyệt thế nữ tử. Sở Thiến Thiến không phục nói, ta cũng không tin, lẽ nào nàng có thể so với cô xinh đẹp hơn? Sở Mị chịu mến xoa Sở Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ngươi biết cái gì? Cô điểm này tư sắc, cùng vị kia thánh nữ tương đối, tựu như cùng Nhật Nguyệt trước chỉ là hạt gạo, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không chút khách khí nói, trên đời bất kỳ một cái nào nam tử thấy vị kia thánh nữ, đều có thể không tự chủ được bị nàng tuyệt thế phong hoa hấp dẫn, thậm chí ngay cả chúng ta những cô gái này, đều có thể mến mộ đi. Sở Mị nói lời này thời điểm, trong mắt cũng là hiện lên nhỏ không thể thấy hâm mộ và đố kỵ, tuy là nàng quý vi phó tông chủ, thế nhưng dù sao thân là nữ tử, đối lập bản thân càng cô gái xinh đẹp, luôn là có không hiểu đố kỵ, này đố kỵ là đến từ nữ nhân bản tính, cũng không có bất kỳ ý. Ta chỉ có thể nói, vị kia thánh nữ thực sự thật đẹp. Chương 321, Long Bối Châu công dụng. Thấy Sở Mị bộ kia thán phục nét mặt, Dịch Thu không khỏi cười khổ không nói gì, lao bà mình, thật có đẹp như vậy sao? Tuy là Mộ Dung Thanh Tuyết là hắn gặp qua nhất cô gái đẹp, đến nay không có cô gái nào có thể cùng so sánh, thế nhưng cũng không trở thành mỹ nhân đến nam nữ thông sát tình trạng đi. Dịch Thu cũng không biết, hôm nay Mộ Dung Thanh Tuyết kế thừa thần hoàng huyết mạch sau, đã cùng trước đó không giống nhau lắm, vô luận là dung mạo, vóc người, hay là khí chất, cũng so từ trước càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Chút bất chi bất giác, tại Sở Mị dưới sự dẫn lĩnh, Dịch Thu đám người liền tới đến một mảnh quần sơn xoay quanh giữa sơn cốc. Mảnh sơn cốc này diện tích hơn 100 mẫu, bên trong là hàng trăm các thức kiến trúc, đình đài lâu tạ, chặt chẽ tương liên, từ xa nhìn lại, phảng phất là một tòa xây ở giữa sơn cốc thành thị. Lúc này ở nơi này trong thành thị, âm ỉ có thể thấy được vô số đệ tử ngoại tông thân ảnh. Dịch Thu đám người vừa cảm thán bên trong sơn cốc này kỳ cảnh, vừa cùng theo Sở Mị đi vào giữa sơn cốc, hướng về một loạt sân bước đi, dọc theo đường đi, những thứ kia đệ tử ngoại tông, nhìn thấy Sở Mị, đều bị xa xa đứng lại, hướng Sở Mị cung kính hành lễ. Nhưng mà Sở Mị nhưng là đối với được tất cả có mắt không trọng, mang theo Dịch Thu đám người, trực tiếp đi tới đứng hàng sân trước mặt. Những thứ này sân đều là không người ở ở nơi ở, các ngươi mỗi cái chọn một nơi ở ở đi, ta còn có sự tình khác, phải về nội tông. Sở Mị từ tốn nói, cô, ngươi có thể thường xuyên xem ta a? Sở Thiến Tiến lộ ra đáng thương nét mặt. Ngươi yên tâm đi, cô sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, bất quá ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ 3 tháng sau ngoại tông tỷ thí kiếm được một cái tốt thứ tự, đến lúc đó cô sẽ tưởng thưởng cho một cái lợi hại vũ khí. Sở Mị nhẹ nhàng xoa Sở Thiến Tiến tóc sau, liền tự nhiên cười nói, xoay người ly khai. Sở Mị sau khi rời khỏi, Kim Thải Nguyệt nhìn bốn phía phong cảnh, thở dài nói, đây chính là Sích Thiên Tông ngoại tông a, thoạt nhìn so toàn bộ kiếm vũ học viện cũng phải lớn hơn đây. Dịch Thu cười nhạt, ánh mắt lập lòe hai hạ, im lặng không nói hướng về bắc nhất bên sân đi tới, hiển nhiên là tuyển chọn cái viện kia làm nơi ở. Sở Thiến Thiến thấy thế, đông cười khẽ thoáng cái, thân ảnh nhoáng lên, giành trước hướng về Dịch Thu bên cạnh sân lao đi. Cái này xú nha đầu, đến để cho nàng giành trước một bước, thành tạo một niên đệ hàng xóm, hừ. Đợi Sở Thiến Thiến thân ảnh đã bay vào Dịch Thu bên cạnh sân sau, Giang Như Nguyệt mới phản ứng qua đến, không khỏi khí liên tục dâm chân, tuy là phụ cận cái này sân cách nhau đều không xa, thế nhưng duy chỉ có Sở Thiến Thiến chỗ ở sân cùng Dịch Thu gần nhất, điều này làm cho trong lòng nàng hơi có chút khó chịu. Còn như Kim Thải Nguyệt nhưng thật ra cũng không thèm để ý, cười khúc khích sau, thân ảnh lướt về phía phụ cận một cái nhà. Dịch Thu tuyển chọn sân, diện tích không lớn, trước sau chỉ có 2 gian phòng, một người trong bởi vì lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ, hơi lộ ra rách nát, cái khác thoạt nhìn cũng vẫn có thể chấp nhận người ở. Đối với nơi ở, Dịch Thu thật cũng không lưu ý, lập tức dẫm trận tại chỗ đi vào cái kia tốt hơn bên trong gian phòng. Gian phòng không lớn, nhưng là lại cũng ngũ tạng câu toàn, giường, cái bàn, bàn trà phải có vốn có. Dịch Thu đặt ngông ngồi ở trên giường hẹp, đã tọa nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra viên kia nghìn năm long bối châu. Hổ Tôn nói đem này long bối châu mài thành phấn ăn vào, đối với ta có đại diệu dụng, không biết thứ này đến có thể có chỗ lợi gì. Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu cất lòng hiếu kỳ, đem long bối châu đặt tại bàn tay giữa, lập tức bàn tay dùng sức vuốt ve, đem long bối châu lập tức niết thành mị phấn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, không chần chờ nữa, ngửa đầu cầm trong tay long bối châu phấn, đều đổ vào trong miệng. Long bối châu phấn cổng vào sau, liền hóa thành từng luồng bạch sắc khí thể, ở trong miệng biến mất, lập tức bắt đầu dung nhập hắn trong huyết mạch. Đón lấy Dịch Thu, thì dường như cảm giác mình huyết mạch như là bị đốt một dạng, tiên huyết như nấu sôi nước sôi một dạng, tại Dịch Thu trong huyết mạch, nháy mắt sôi trào lên, một cổ khôn kể phỏng, cơ hồ chuyển khắp Dịch Thu mỗi một chỗ nước ra. Dịch Thu đau như muốn phải hô lên tiếng đến, nhưng mà hắn sợ kinh động người khác, vì vậy mạnh mẽ nhìn xuống, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ thẫm, mặt cơ hồ đau vặn mèo. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào này long bối châu là độc dược? Vẫn là ta ăn vào phương pháp có sai lầm? Thế nhưng nếu là như vậy nói, Hổ Tôn làm sao sẽ bị ngăn trở ta ư? Đau nhức trong đó, Dịch Thu ý thức dần dần không rõ, sau cùng trực tiếp đã hôn mê. Không biết mê man bao lâu, Dịch Thu mới mở hai mắt ra. Hắn cúi đầu mắt nhìn chung quanh, phát hiện lúc này bản thân vậy mà nằm trên mặt đất, mà dưới người hắn, nghiêm nhiên có một bãi màu đen không hiểu dịch thể, mùi hôi thối không gì sánh được, khiến cho người buồn nôn. Ta đi, đây là cái gì? Dịch Thu vội vàng đứng lên, tiện đường liền quần áo trên người cũng cởi xuống. Nhưng mà hắn cởi quần áo sau, đột nhiên phát hiện, trên người mình nứt ra, vậy mà biến được trắng loạn không gì sánh được, như trẻ sơ sinh nứt ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Liền Dịch Thu kinh ngạc trong lúc, Hổ Tôn thanh âm ở trong đầu vang lên. Không sai. Long bối châu lực lượng, đưa ngươi trong cơ thể tạp chất bài trừ 30. Tạp chất? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhìn trên mặt đất bãi kia chất lỏng màu đen, hỏi, Hổ Tôn, ngươi nói những thứ này đều là ta trong huyết mạch tạp chất sao? Mà những tạp chất này, đều là chỗ dựa long bối châu lực lượng tống ra tới. Bằng không đây? Lẽ nào cái này tạp chất còn có thể bản thân tống ra sao? Nói như vậy, ngươi nói này long bối châu đối với ta tác dụng, chính là có thể tinh lọc ta huyết mạch. Không sai, này nghìn năm long bối châu châu phấn, là huyết mạch đại lục. Số lượng không nhiều lắm, có thể tinh lọc huyết mạch thiên tài địa bảo, ban nay nó. Ít nhất, đưa ngươi trong cơ thể 30% tạp chất bài trừ, xử cho ngươi hiện tại bạch hổ huyết mạch, so với trước kia càng cường đại hơn, phỏng chừng lúc này ngươi bạch hổ huyết mạch, đã có thể bắt phẩm huyết mạch đi. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói, lời này là thật. Ta huyết mạch đạt đến bát phẩm. Hổ Tôn nói, đương nhiên, ngươi thấy được bản tôn còn có cần thiết lựa ngươi sao? Lại nói, ngươi nếu là không tin tưởng nói, ngươi có thể thử nghiệm luyện hóa một viên yêu thú huyết tinh, nói vậy lấy ngươi hiện tại huyết mạch chi lực, 2 ngày bên trong liền có thể luyện hóa một giọt yêu thú huyết tinh đi. 2 ngày là được luyện hóa một giọt. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vài phần kích động nét mặt, phải nếu quả thật giống như Hổ Tôn từng nói, vậy hắn tốc độ tu luyện đem so với trước đó tiết kiệm. Ít nhất, 1/3 thời gian, trong vòng nửa năm đột phá huyết tông, thì càng có mấy phần chắc chắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đem một giọt yêu thú huyết tinh, nuốt vào trong miệng, nóng lòng muốn thử luyện hóa. Hai ngày sau, giọt kia yêu thú huyết tinh, quả nhiên bị Dịch Thu triệt để luyện hóa sạch. Hô theo cái này tốc độ tu luyện, có lẽ thời gian 1 tháng, ta liền có thể đột phá huyết hồn cửu trọng đi. Chương 322, chiến trọng lâu. Dịch Thu tại nhập môn thí luyện phía trên, lấy được 30 hạt yêu thú huyết tinh khen thưởng, nhưng mà Dịch Thu đạt đến huyết hồn cửu trọng, chỉ cần 20 hạt yêu thú huyết tinh là được, vì vậy Dịch Thu hoàn toàn không cần phải lo lắng yêu thú huyết tinh hỏi, kế tiếp một đoạn thời gian, chẳng qua là bế quan luyện hóa yêu thú huyết tinh, mọi việc không hỏi. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, không chỉ có là Dịch Thu, Giang Như Nguyệt tam nữ cũng đều là không ra khỏi cửa, cổng trong không vào, ngồi xổm mỗi cái trong viện khổ tu, các nàng đều là nửa bước huyết tông tu vi, khoảng cách huyết tông cảnh, bất quá cách một bước, vượt qua bước này, lại trở thành huyết tông cường giả, tại 3 tháng sau ngoại môn khảo hạch, liền càng có mấy phần chắc chắn tấn cấp nội tông đệ tử, vì vậy ai cũng không có lãng phí thời gian. Liên như vậy, lại Xích Thiên Tông ban đầu thời gian 1 tháng trong, mọi người hoàn toàn là đang khổ tu trong trôi qua, mà mấy ngày này cũng coi như qua rất yên lặng, không có bất kỳ người nào đến đây làm phiền. Hơn 1 tháng sau, liền một buổi sáng sớm, khi Dịch Thu luyện hóa thứ 20 khỏa yêu thú huyết tinh sau, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, huyết chỉ trong sát na tăng thêm gấp đôi, khí tức cuồng bạo đổ xuống mà ra. Hô. Khí tức tiêu tán, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hơn 1 tháng, huyết hồn cửu trọng, dựa theo cái này tốc độ tu luyện, trong vòng nửa năm, tuyệt đối có thể đạt đến huyết tông tu vi. Chỉ tiếc còn lại yêu thú huyết tinh, hoàn toàn không đủ đột phá huyết tông, ta cần lại làm một ít nhiều hơn yêu thú huyết tinh mới được. Dịch Thu thở dài, suy nghĩ ra ngoài xem xét xung quanh, nhìn một chút này Xích Thiên Tông ngoại tông có cái gì. Không có thể thần tốc lấy được yêu thú huyết tinh phương pháp, nếu như bây giờ không có nói, hắn cũng chỉ có đến phụ cận bắt giết yêu thú đi, lấy hắn hiện tại tu vi, còn có tiềm long lĩnh yêu thú, chừng 10 ngày thời gian, liền cũng có thể lấy được đầy đủ yêu thú huyết tinh. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra viện môn, liền trùng hợp thấy Giang Như Nguyệt mặt nở nụ cười hướng về hắn nơi này đi qua tới. Dịch Thu cau mày nói, "Giang sư tỷ, chẳng lẽ không chuẩn bị tu luyện?" Giang Như Nguyệt thở dài nói, "Không tu luyện, luôn khó chịu ở trong phòng cũng đột phá không được bình cảnh, không bằng đi ra ngoài một chút, nói không định gặp cơ duyên gì, vừa may giúp ta đột phá tu vi đây." Dịch Thu nghĩ cũng phải, tuy là Giang Như Nguyệt tu vi đã đạt đến nửa bước huyết tông, khoảng cách chân chính huyết tông cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng mà như vậy nửa bước cũng là không biết lẽ nào bao nhiêu thiên kiêu tài tử, ngày xưa Tuyên Tây Quốc thiên kiêu số 1 Khương Vũ cũng cắm ở bình cảnh này phía trên dòng giã 2 thời gian 3 năm, có thể nghĩ muốn vượt qua này nửa bước cũng không phải gì đó chuyện dễ dàng, cho dù Giang Như Nguyệt cùng Sở Thiến Thiến như vậy thiên kiêu, chỉ sợ cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn đột phá. Được rồi, đã như vậy, vừa lúc ta cũng suy nghĩ ra ngoài xem xét xung quanh, nhìn một chút ngoại tông chỗ nào có thể lấy được yêu thú huyết tinh. Yêu thú huyết tinh. Giang Như Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, đông nhiên mở miệng nói, nếu như Tào Mộc Niên đệ cần nói, trên người ta nhưng thật ra có một chút, dù sao ta hiện tại cắm ở bình cảnh phía trên, những thứ này yêu thú huyết tinh với ta mà nói cũng không có ích gì. Dịch Thu ho khan 2 tiếng nói, coi vậy đi, ta cần số lượng tương đối nhiều. Làm sao? Theo ta vẫn khách khí hay sao? Giang Như Nguyệt liếc Dịch Thu một cái, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, không cho giải thích nhét vào Dịch Thu trong tay, nói, trong này có 20 giọt yêu thú huyết tinh, ngươi lưu lại dùng đi, phỏng chừng đem các loại yêu thú huyết tinh luyện hóa nói, đầy đủ ngươi đột phá huyết hồn cửu trọng. Dịch Thu tu vi vừa mới đạt đến huyết hồn cửu trọng, vì vậy Giang Như Nguyệt còn không biết, bằng không nói, nàng khẳng định đã sớm giật mình nói không ra lời. Dù sao 1 tháng, liền vượt qua một cảnh giới, tốc độ tu luyện này, có thể là nàng gặp qua nhanh nhất đi. Khái khái, cái này không tốt lắm ý tứ, 20 giọt yêu thú huyết tinh, đặt ở bên ngoài thế nhưng, ít nhất, cũng phải giá trị được 2.000 vạn kim tệ đây, ta sao được xuống tiếp thu sư tỷ làm sao tiền nhiều tiền. Vô công bất thụ lộc, Dịch Thu đương nhiên không nguyện ý vô duyên vô cớ cầm đừng nhiều người như vậy yêu thú huyết tinh, huống chi vẫn là một nữ nhân vật. Cắt, đứng đốc, ngươi chẳng lẽ không biết đến huyết tông sau, kim tệ cũng chỉ là số lượng sao? Vật sở hữu đều chỉ có thể sử dụng yêu thú huyết tinh để cân nhắc, huống chi ta làm như vậy, coi như là báo đáp ngươi cứu ta một mạng, nếu như ngươi thực sự thấy được băn khoăn nói, coi như thiếu một món nợ ân tình của ta đi. Giang Như Nguyệt mang theo đẹp đẽ hướng về Dịch Thu nháy nháy mắt, lập tức nói ra, Tào Mộc sư đệ, thật nếu như ngươi thật cấp thiếu yêu thú huyết tinh nói, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có thể để cho ngươi rất nhanh được lợi đủ rất nhiều yêu thú huyết tinh. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hỏi, cái gì biện pháp? Giang Như Nguyệt thần thần bí bí cười, trước không nên hỏi, ngươi đi theo ta chỉ biết. Giang Như Nguyệt nói xong, liền dẫn Dịch Thu hướng về nơi xa bước đi. Không bao lâu Giang Như Nguyệt liền cùng Dịch Thu đi tới một chỗ thật lớn cổ kiến trúc trước, chỉ thấy cái này kiến trúc cao tới tầng 20, nghiêm nhiên là một cái ngoại tông trong đó kiến trúc cao nhất, lúc này không ngừng có đệ tử ngoại tông từ bên trong tiến tiến xuất xuất. Nơi này là địa phương nào? Dịch Thu nhướng mày, mở miệng hỏi. Tào Mục sư đệ, nơi này là Chiến Trọng Lâu. Giang Như Nguyệt vừa cười vừa nói. Chiến Trọng Lâu? Dịch Thu vẫn là vẻ mặt mờ mịt hỏi, này Chiến Trọng Lâu là làm cái gì? Lẽ nào nơi này vẫn đưa yêu thú huyết tinh? Tào Mục sư đệ thậm chí ngay cả Chiến Trọng Lâu cũng không biết sao? Giang Như Nguyệt kinh ngạc hỏi. Khái khái, xác định không biết, lẽ nào này Chiến Trọng Lâu rất nổi danh? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, này Chiến Trọng Lâu chẳng những ngoại tông có, chính là nội tông cũng có một cái, hơn nữa toàn bộ huyết mạch đại lục, phàm là giống như Sích Thiên Tông cái này cấp bậc ở trên thế lực, đều sẽ có Chiến Trọng Lâu tồn tại, không chút khách khí nói, nếu như thế lực kia không có Chiến Trọng Lâu nói, chỉ có thể nói rõ cái thế lực này rất yếu. Nghe được Giang Như Nguyệt nói, Dịch Thu cũng là dọa cho giật mình, không nghĩ tới trước mắt cái này mạo xấu xí tòa nhà hình tháp, vậy mà lai lịch to lớn như thế, chẳng qua là không biết cái này tòa nhà hình tháp đến có chỗ lợi gì. Sử được huyết mạch đại lục các đại thế lực cũng tranh nhau kiến tạo, lẽ nào thứ này cũng giống vực môn như vậy có thể đi thông dị vực không gian? Giang sư tỷ, ngươi liền chớ bán cái nút, này Chiến Trọng Lâu đúng là dùng làm gì? Dịch Thu ho khan hai tiếng hỏi. Thật cái này Chiến Trọng Lâu chính là huyết mạch đại lục các đại thế lực chuyên môn kiểm tra môn hạ đệ tử chiến lực một cái bình thai, tổng cộng chỉ có tầng 20, mỗi một tầng đều có một đạo quan, độ khó sẽ từ từ tăng dần, mà mỗi thông qua nhất tầng, đều có thể lấy được số lượng nhất định yêu thú huyết tinh cùng thần thông vũ khí khen thưởng. Cho nên ta gọi ngươi tới nơi này, chính là muốn cho ngươi khiêu chiến cái này Chiến Trọng Lâu, lấy thực lực ngươi, cũng có thể lấy được xa xỉ khen thưởng đi. Giang Như Nguyệt cười giải thích. Chương 323, nợ máu tất trả bằng máu. Nguyên lai là như vậy, đã như vậy, Giang sư tỷ chúng ta liền vào xem này Chiến Trọng Lâu đến có chỗ nào thần kỳ đi. Được. Dịch Thu mang theo lòng hiếu kỳ, đi theo Giang Như Nguyệt đi vào tòa nhà hình tháp bên trong. Mới vừa vào cửa, liền tới đến một cái cực kỳ rộng rãi đại điện một bên, có một cửa đá. Trước cửa đá để một cái bàn, một cái hoa dâm lão giả ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn, thong thả từ được uống trà. Mà giờ khắc này, liền ở giữa tòa đại điện này, đột nhiên đứng vững một khối thật lớn thạch bi, cũng không biết trên mặt tấm bia đá có vật gì, mấy trăm cái đệ tử ngoại tông vây quanh bia đá kia, chỉ trò nghị luận ầm ĩ. Tấm bia đá này phía trên có thứ tốt gì sao, làm sao như vậy hấp dẫn người, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Giang Như Nguyệt vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu liền tiến đến bia đá kia trước mặt, thật vất vả theo đoàn người nặn ra. Hai người nhìn kỹ, chỉ thấy bia đá kia ngoài mặt, đột nhiên viết gần nghìn cái tên, mà những tên này cũng không phải là điêu khắc ở trên mặt tấm bia đá, mà là từ một từng đạo quang văn cấu thành, dễ nhận thấy những tên này bất cứ lúc nào cũng sẽ biến động. Giang Như Nguyệt tập trung nhìn vào, bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ta nói làm sao nhiều người như vậy tới vây xem đây, nguyên lai là Trọng Lâu chiến bảng. Dịch Thu chân mày cau lại, vẻ mặt mờ mịt hỏi, Trọng Lâu chiến bảng, đó là cái gì? Giang Như Nguyệt chưa giải thích, liền nghe bên cạnh một cái đệ tử ngoại tông, suy phát ra cười lạnh một tiếng. Lập tức dùng cái loại này không có từng va chạm xã hội ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi ngay cả Trọng Lâu chiến bảng cũng không biết sao. Mới tới. Giang Như Nguyệt tức giận nói ra, chính là mới tới thế nào, lẽ nào sư huynh có ý kiến gì phải không sao? Đệ tử ngoại tông vừa muốn phát hỏa, bất quá vừa nhìn thấy Giang Như Nguyệt xinh đẹp dung nhan sau, liền lập tức đem vẻ giận dữ thu hồi, cười dạng dỡ nói, nếu sư muội là mới tới, vậy không biết này Trọng Lâu chiến bảng, tự nhiên cũng bình thường, đã như vậy, ta liền cho sư muội nói một chút. Thật này Trọng Lâu chiến bảng, nói trắng ra chính là một cái tại Trọng Lâu sông cửa chiến tích bảng xếp hạng, bất quá chỉ có huyết mạch đại lục trước 1000 tên mới có tư cách tiến nhập bảng danh sách này, cho nên có thể đi vào bảng danh sách này võ giả, không khỏi là huyết mạch đại lục tuyệt đỉnh thiên kiêu, liền lấy chúng ta Sích Thiên Tông mà nói, có khả năng vào bảng võ giả, cũng không vượt lên trên 10 người mà thôi, thứ bậc cao nhất một người, thậm chí ngay cả 100 danh đô không chen vào được. Nghe xong đệ tử ngoại tông sau khi giải thích, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đối cái này Trọng Lâu chiến bảng xem như là có chút giải khai, đồng thời trong lòng hơi hoảng sợ. Phải biết rằng toàn bộ huyết mạch đại lục có Chiến Trọng Lâu thế lực, e sợ có hơn 1000 nhiều, có khả năng tham gia này Trọng Lâu sông cửa huyết vương cảnh trở xuống võ giả, cũng ít nhất được có mấy chục triệu người, có thể nghĩ, cho dù này Trọng Lâu chiến bảng một tên sau cùng, cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, ngay cả này Trọng Lâu chiến bảng top 10, vậy tất nhiên là cả huyết mạch đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế thiên kiêu. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi mang theo vài phần kính ý hướng Trọng Lâu chiến bảng danh đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trọng Lâu chiến bảng vị trí hạng nhất, đột nhiên viết một hàng chữ: Hiên Viên Thái tử, tuổi 25 tuổi, tu vi huyết tông cửu trọng, xông qua Trọng Lâu tầng thứ 18, thua ở tầng 19, dùng thời gian 17 canh giờ. Thấy hàng chữ này sau, Dịch Thu trong mắt kính ý nháy mắt biến mất, ngược lại biến được có chút u ám. Hiên Viên Thái tử. Tên này, dễ nhận thấy đã rất rõ ràng nói cho Dịch Thu người này thân phận, người này chính là hắn hôm nay địch nhân lớn nhất Hiên Viên hoàng tộc thái tử. Hừ hừ, Hiên Viên hoàng tộc huyết mạch truyền thừa quả nhiên lợi hại a, năm ấy 25 tuổi cũng đã đạt đến huyết tông cựu trọng, hơn nữa còn sống qua Trọng Lâu tầng thứ 18, phải biết rằng chiến tích này nhưng năm đó bản tôn cũng không có đạt đến qua a, có thể thấy được cái này Hiên Viên Thái tử thiên phú, so năm đó bản tôn còn mạnh hơn a. Dịch Thu, nếu như ngươi muốn chân chính trở thành huyết mạch đại lục chí tôn cường giả nói, người này sau đó nhất định là ngươi kình địch một trong. Hổ Tôn yên tâm, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ vượt lên trên hắn, ta sẽ đó chân long thái tử dẫm ở trước mắt, ta sẽ nhường Hiên Viên hoàng tộc truy sát mối thù cùng Bạch Hổ diệt tộc nợ máu, thập bội hoàn lại. Dịch Thu năm năm đấm, nét mặt kiên định tại trong đầu trả lời. Được, có này hùng tâm, cũng không bí là ta hổ tộc nam nhi nhiệt huyết, ta cũng tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày, ngươi có thể đem Hiên Viên nhất tộc đã từng thêm tại chúng ta Bạch Hổ nhất tộc phía trên khuất nhục làm nhục đều đòi lại. Hổ Tôn cũng bị Dịch Thu nói đả động, thanh âm kích động nói ra. Hổ Tôn yên tâm, ta hôm nay hứa hẹn, cho dù bỏ mình, ta cũng sẽ làm thực hiện. Ừ, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ, chớ nói rung động Hiên Viên hoàng tộc, chính là liền Hiên Viên hoàng tộc những thứ kia nhanh vớt, đều đủ để diệt ngươi vô số lần, lúc này ngươi còn muốn ẩn nhẫn. Minh Bạch. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, liền nghe bên cạnh Giang Như Nguyệt thán phục một tiếng nói, Tào Mộc sư đệ, ngươi mau nhìn tên thứ hai là chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, vị này thánh nữ cũng quá lợi hại không, nàng thế nhưng vừa mới tiếp thu thần hoàng huyết mạch truyền thừa, làm sao lại nhanh như vậy xông vào trọng lâu chiến bảng đệ nhị danh. Dịch Thu thần sắc khẽ động, ánh mắt vội vàng xuống phía dưới rời đi, quả nhiên thấy Hiên Viên thái tử phía dưới, đống nhiên liền viết, Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, tuổi 22 tuổi, tu vi huyết tông bắt trọng, xông vào trọng lâu tầng thứ 17, thua ở tầng thứ 18. Dùng thời gian 21 canh giờ. Định mệnh. Tiên tử lão bà cũng như vậy mạnh. Nhìn nàng chiến tích dường như không thể so Hiên Viên thái tử yếu bao nhiêu a. Há chỉ không kém a, dường như ngươi cái này tiểu tình nhân thiên phú còn đang cái kia Hiên Viên thái tử trên a, dù sao nàng mới 22 tuổi mà thôi, xem ra này một đại thật là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp a, so với chúng ta một đại cạnh tranh dường như còn muốn kịch liệt. Hổ Tôn cũng dường như không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết thiên phú kinh khủng như vậy, không khỏi thán phục nói ra. Xem ra ta thật là nỗ lực lên, nếu không thì bị tiên tử lão bà càng rơi càng xa. Dịch Thu hít sâu một hơi, muốn trở nên mạnh mẽ quyết tâm càng là so quá khứ mãnh liệt gấp trăm lần. Giang sư tỷ, chúng ta đi nhìn một chút chiến trọng lâu đi, ta muốn thử xem, bằng vào ta hiện tại tu vi có khả năng khiêu chiến đến mấy tầng. Theo chiến trên bảng đưa mắt thu hồi sau, Dịch Thu liền hướng về Giang Như Nguyệt nói ra. Được, chúng ta cái này đi. Giang Như Nguyệt nói xong liền dẫn Dịch Thu xuyên qua đám người, hướng về kia 60 tuổi lão giả đi tới. Tào Mộc sư đệ, nếu muốn chọn chiến trọng lâu xuống cửa, ngươi trước hết đi vị trưởng lão kia chỗ ấy đưa tin mới được. Dịch Thu gật đầu, đi tới 60 tuổi trước mặt lão giả, hướng về 60 tuổi lão giả ôm quyền nói, trưởng lão, ta muốn chọn chiến trọng lâu xuống cửa. 60 tuổi lão giả trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử, ngươi còn trẻ như vậy, e sợ liền huyết hồn cửu trọng tu vi cũng chưa tới đi, ngươi đi chọn chiến trọng lâu, không phải hưởng phí hết yêu thú huyết tinh sao? Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn trở lại tu luyện cái 2-3 năm trở lại đi, bằng không ngươi ngay cả cửa thức nhất đều chẳng qua đi. Chương 324, chiến trọng lâu lai lịch. Nghe được Dịch Thu muốn tìm chiến trọng lâu xuống cửa, không ít đệ tử ngoại tông cũng tụ lại qua đây, châm chọc tiếng nháy mắt nổi lên bốn phía. Gia hỏa này điên đi, tu vi vẫn chưa tới huyết tông cảnh giới liền có dũng khí khiêu chiến chiến trọng lâu, lẽ nào hắn cho rằng chiến trọng lâu trong khen thưởng là dễ dàng như vậy tốt được sao? Hắc hắc, thằng ngu này khả năng còn không biết mỗi lần chọn chiến trọng lâu xuống cửa phải cần giao nộp 5 viên yêu thú huyết tinh đi, phỏng chừng nếu là hắn biết nói, khẳng định không được dám làm như thế, dù sao chỉ có xông qua cửa thứ hai mới có thể đem 5 viên yêu thú huyết tinh kiếm về đây, mà tiểu tử, hừ hừ, phòng trường liền cửa thức nhất cũng làm khó dễ đi. Há chỉ, ta xem hắn thời gian một nén nhang liền được bị đánh đi ra. Vậy cũng chưa chắc, theo ta thấy khóa này tân sinh thiên phú có chút kinh khủng, ngươi nhớ hay không được trước đó không lâu có một gọi Lãnh Diệt ra hỏa, mới vừa vào ngoại tông không tới thời gian một tuần, liền bước vào huyết tông, trước đó vài ngày Lãnh Diệt vẫn xông qua trọng lâu tầng thứ 3, nghe nói suýt nữa xông qua tầng thứ 4 a. Không nghĩ tới Lãnh Diệt ra hỏa vậy mà đột phá huyết tông cảnh. Tào Mộc sư đệ, xem ra sau này ngươi phải cẩn thận, Lãnh Diệt người nọ nhất mang thủ, ngày đó ngươi ở đây nhập môn thí luyện đoạt hắn danh tiếng, người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Như Nguyệt khí sắc có chút khó xử, ban đầu nàng và Lãnh Diệt còn có Sở Thiên Thiến, cùng xưng là Tam Đại Thiên Kiêu, thế nhưng hôm nay Lãnh Diệt đột phá huyết tông, dĩ nhiên là xa xa đưa các nàng rơi vào sau lưng. Dịch Thu lúc này cũng hơi có chút giật mình, không ngờ tới cái kia Lãnh Diệt vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền đột phá huyết tông, hơn nữa còn sống qua trọng lâu tầng thứ 3. Có thể thấy được người này thực lực xác định so với hắn trước đó gặp bất kể đối thủ nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá Dịch Thu thật cũng không quá mức để ý, dù sao Lãnh Diệt tuy là đột phá huyết tông, hắn cũng tu vi cũng đột phá đến huyết hồn cựu trọng, nếu quả thật chống lại nói, hắn vẫn có 100% tự tin có thể mang đánh bại. Lấy Lãnh Diệt thiên phú, hơn nữa đã bước vào huyết tông tu vi, đánh bại huyết tông nhị trọng võ giả, cũng không nói chơi, hơn nữa gặp huyết tông tam trọng võ giả, khả năng cũng có lực đánh một trận, liền hắn đều còn xông qua tầng thứ 3, xem ra này chiến trọng lâu xác định rất khó a. Bất quá Tào Mộc sư đệ, một hồi nếu như ngươi xông qua cửa thứ hai nói, cũng không tính thua thiệt. Giang Như Nguyệt vừa cười vừa nói, tuy là nàng không cho là Dịch Thu thành tích có khả năng vượt lên trên Lãnh Diệt, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, lấy Dịch Thu kinh khủng kia chiến lược, đi qua tầng thứ 2 hẳn là cũng không phải việc gì khó khăn. Dịch Thu gật đầu, lập tức hướng về kia 60 tuổi lão giả nói ra, trưởng lão, ta còn là yếu quyết định thử xem. 60 tuổi lão giả nhìn thấy Dịch Thu không nghe khuyên cáo, không khỏi rên một tiếng, trong mắt lóe lên một nao sắc, nói, được rồi, ngươi đã như vậy không biết điều, cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, muốn chọn chiến trọng lâu, nộp trước 5 giọt yêu thú huyết tinh đi. Phải. Dịch Thu không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 5 giọt yêu thú huyết tinh giao cho 60 tuổi lão giả. HT. TP. 60 tuổi lão giả gật đầu, nói, được, ngươi hiện tại bước vào đằng sau ta cửa đá là được, mỗi một tầng đều có khen thưởng, có thể thu được bao nhiêu khen thưởng, thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Minh bạch. Dịch Thu hít sâu một hơi, bước đi bước vào cửa đá kia trong đó. Dịch Thu không biết, liền hắn bước vào cửa đá sau, giữa đại sảnh thạch bi phía sau, đột nhiên sáng lên một loạt số lượng, nhìn kỹ, nghiêm nhiên là từ tầng thứ nhất đến thứ 20 tầng. Lúc này nhìn thấy Dịch Thu không nghe trưởng lão kia khuyên bảo, dứt khoát tiến nhập cửa đá, không ít đệ tử ngoại tông đều tụ lại tại bên ngoài cửa đá, lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt. Các ngươi nói, tiểu tử này bao lâu sẽ bị in ra? Khái khái, ta đoán chừng cũng liền thời gian một nén nhang. Ta đi, huynh đệ ngươi cũng quá coi hắn đi, phải biết rằng, lão tử ngày đó thế nhưng lấy nửa bước huyết tông tu vi, liền thời gian một nén nhang đều không gắng gượng qua liền bị đánh văng ra ngoài, chỉ bằng hắn. Hừ hừ, ta xem không ra nửa nén hương thời gian, tiểu tử này liền được bị đánh đi ra. Liên mọi người nghị luận lúc, Dịch Thu đã bước vào cửa đá, sau đó dọc theo sau cửa đá cầu thang, đi lên, rất nhanh liền tới đến trọng lâu tầng thứ nhất. Nay trọng lâu tầng thứ nhất, là một gian phong bế mật thất, lúc này liền trong mật thất, đồng nhiên đứng một cái thân ảnh màu đen. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy này thân ảnh màu đen thật là kỳ quái, toàn thân cao thấp bao quanh nhất tầng hắc khí, đem trên thân hết thể đều che kín, chỉ lộ ra một đôi xích lóa hai mắt màu đỏ, mà ở trên người hắn, Dịch Thu không cảm giác được một chút người sống khí tức. Đây là người sống. Ha ha, đây cũng không phải là cái gì người sống, còn đây là trọng lâu ảnh thân, cũng là tầng thứ nhất thủ quan người, ngươi chỉ có đánh bại hắn, mới có thể xông vào tầng thứ hai, nhớ kỹ vật này không phải người sống, chẳng qua là ảnh thân, cho nên không nên để lại tình, đem hết toàn lực đánh giết hắn là được, đợi cho xuống một người xông cửa thời điểm, này trọng lâu ảnh thân sẽ xuất hiện lần nữa. Thì ra là thế. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu gật đầu, lập tức nín thở ngưng thần, thân ảnh lóe lên, hướng về kia trọng lâu ảnh thân thần tốc lao đi. Thái Sơn ấn. Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đó bóng người màu đen trước mặt, giơ bàn tay lên lập tức hướng về bóng người màu đen đánh ra một trường, một đạo bạch sắc trường ấn hướng về bóng người màu đen nơi ngực nháy mắt vỗ tới. Bóng người màu đen, xích lóa hai con mắt màu đỏ lập lòe hai hạ, lập tức phát ra một tiếng khàn khàn trách gọi, đột nhiên lui ra phía sau một bước, đồng thời ra quyền. Ầm. Quyền trường gặp nhau, hai cổ cự lực tại giữa không trung va chạm, xử được hai người đều lùi lại. Nửa bước huyết tông. Dịch Thu thần sắc hơi trầm xuống, theo ban nãy bóng người màu đen đánh văng ra ngoài một quyền lực, hắn dĩ nhiên đoán được này bóng người màu đen có lực lượng đủ để có thể nửa bước huyết tông. Hắn không nghĩ tới, này chiến trọng lâu chỉ là cửa thấp nhất, chính là một cái nửa bước huyết tông trọng lâu ảnh thân, như vậy kế tiếp nhất tầng, chẳng phải là rất có thể gặp huyết tông. Còn như mặt sau cùng mấy tầng nói, phòng trừng liền huyết vương cảnh trọng lâu ảnh thân đều có thể xuất hiện đi. Chẳng trách cái kia Lãnh Diệt chỉ có thể đi qua 3 tầng, xem ra này trọng lâu xông cửa xác định không phải một chuyện dễ dàng a. Dịch Thu chân mày cau lại, thì thào nói ra: "Hừ, đó là tự nhiên, trọng lâu xông cửa càng về sau càng khó, chẳng những trọng lâu ảnh thân tu vì từ từ tăng cường, hơn nữa sử dụng vũ khí cũng càng ngày sẽ càng biến thái, vì vậy từ lúc huyết mạch đại lục có chiến trọng lâu tới nay, đến nay vẫn chưa có người nào có thể ở huyết tông tu vi bước vào chiến trọng lâu tầng cao nhất đây. Cho dù năm đó kinh tài diễm tuyệt đệ nhất đại huyền tông thánh nữ đều làm không được đến." Hổ Tôn thở dài nói ra: "Đệ nhất đại huyền tông thánh nữ, nói như vậy, này chiến trọng lâu tại huyết mạch đại lục chẳng phải là tồn tại rất nhiều năm. Đương nhiên, này chiến trọng lâu truyền thừa tại thời kỳ viết cổ, truyền thuyết toàn bộ chiến trọng lâu đều là thái cổ đệ nhất cường giả chiến đế xây." Nghe được Hổ Tôn nói, Dịch Thu khí sắc nghiêm nghị, hắn vốn tưởng rằng này chiến trọng lâu đều là về sau các tông kiến tạo, cũng là không nghĩ tới, những thứ này chiến trọng lâu vậy mà lai lịch xa xưa như vậy. Chương 325: Yêu ngược sông cửa tốc độ. Dịch Thu, những thứ này trọng lâu ảnh thân, lực lượng có thể nói là dùng mãi không cạn, bọn họ là không sợ tiêu hao, hơn nữa trọng lâu ảnh thân là không có hữu thụ tổn thương khái niệm, cho nên muốn chiến thắng bọn họ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, đồng thời nhất kích tất sát, nếu như mang xuống nói đúng ngươi thai hại vô lợi. Hổ Tôn mở miệng nhắc nhở. Minh bạch. Dịch Thu thâm dĩ vi nhiên gật đầu, ban nãy cái kia một trưởng chỉ là muốn thăm dò thoáng cái này trọng lâu ảnh thân thực lực, lúc này nếu đối thân ảnh ấy thực lực triệt để giải khai, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Cước bộ đạp một cái, Dịch Thu cả người chợt như đi dây mũi tên, nhanh như tia chớp hướng về kia trọng lâu ảnh thân lao đi, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đó trọng lâu ảnh thân phía trước, cùng lúc đó tay phải thành trưởng, hướng về cái kia trọng lâu ảnh thân liên tục đánh ra ba đạo trưởng ấn. Trọng lâu ảnh thân huy quyền đón nhận, chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo thái sơn ấn lực lượng trong sát na đem trọng lâu ảnh thân đánh bay ra ngoài. Bất quá cái kia trọng lâu ảnh thân cũng không có tiêu vong, mà là đang giữa không trung một cái không trở mình lực vững vàng rơi xuống đất, sau đó há to miệng, từ miệng trong phun ra một đạo kiếm khí màu đen sáng sảng. Ở đó trọng lâu ảnh thân khạc ra kiếm khí màu đen nháy mắt, Dịch Thu Phong lôi kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về kiếm khí màu đen kia chém tới. Tê Phong liệt nhận, một đạo bao quanh lôi quang hỏa diễm phong nhận trong nháy mắt bổ ra, phốc một tiếng đem kiếm khí màu đen kia chém vỡ. Cùng lúc đó phong nhận kia thế đi không ngừng, trực tiếp đánh vào cả người đen kịt trọng lâu ảnh thân trên. Một tiếng ầm vang, Tê Phong liệt nhận nổ bể ra đến, ẩn chứa ba đạo minh văn lực kiếm khí phong bạo trong nháy mắt tạo thành, trực tiếp đem màu đen kia trọng lâu ảnh thân thân thể nghiền nát. Trọng lâu ảnh thân thân thể trong nháy mắt nổ tung, sau cùng hóa thành từng sợi màu đen khí thể tiêu tán thành vô hình trong đó. Theo trọng lâu ảnh thân biến mất, liền nghe ùng ùng nổ vang, Dịch Thu ngay phía trước tường đá đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, xuất hiện một cái xoay quanh hướng về phía trước thang đá, không cần suy nghĩ đây nhất định là đi thông tầng kế tiếp cổng vào. Không biết tầng thứ hai này sẽ là gì chứ? Dịch Thu lộ ra một vẻ chờ mong, bước trên đi thông tầng thứ hai thang đá phía trên. Dịch Thu cũng không biết, liền hắn giết chết màu đen kia quái nhân đồng thời, thạch bi mặt trái phía trên, tầng thứ nhất ba chữ hào quang đột nhiên ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất tại trước mặt mọi người. Một màn như thế xuất hiện, trong đại sảnh nhất thời tất cả xôn xao. Định mệnh, gia hỏa này vậy mà thông qua tầng thứ nhất, hơn nữa tại thời gian ngắn như vậy bên trong, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Ai nói không phải? Phải mặc dù biết này tầng thứ nhất thủ quan người không quá nửa bước huyết tông tu vi, nhưng là lại không sợ chết, rất khó giết chết, cho dù chúng ta ngoại tông chiến lực mạnh nhất Tiêu Giao Sinh cũng cần thời gian một nén nhang mới có thể thông qua cửa ải này, nhưng mà tiểu tử này, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, phỏng trừng tu vi không tới huyết hồn cựu trọng, dĩ nhiên tại nửa nén hương thời gian liền thông qua tầng thứ nhất, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Nổi đi. Lúc này, đừng nói vây xem đệ tử ngoại tông, chính là người trưởng lão kia cũng lộ bột không nói, lộ ra vài phần giật mình nét mặt. Dễ nhận thấy không nghĩ tới, ban nãy cái kia mạo xấu xí tiểu tử, lại có sức chiến đấu cỡ này, bất quá hắn sau đó cũng là hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, một đám không có từng va chạm xã hội vận, cái này có gì có thể ăn sợ, bất quá là tầng thứ nhất thôi, tầng thứ nhất thủ quan người dù sao chỉ có nửa bước huyết tông lực lượng, chỉ cần vận khí tốt một điểm nói, cũng không khó thông qua, cho nên ta xem tiểu tử này hơn phân nửa là vận khí tốt mà thôi, chỉ có thông qua tầng thứ hai, đó mới là thật. Lão kia người lời còn chưa dứt, liền gặp được trên tấm bia đá tầng thứ 2 3 chữ thể đột nhiên biến mất. Giờ khắc này, lão kia người cũng triệt để mộng, đây là tình huống gì? Chiến trọng lâu không phải mắc lôi đi, một cái huyết hồn cảnh võ giả làm sao có thể thông qua tầng thứ hai? Hơn nữa còn là hắn một câu nói công phu liền thông qua, tốc độ này cũng quá nghịch thiên đi. Thấy vậy một màn, Giang Như Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, cười như không cười nhìn lão giả nói, "Trưởng lão, cái này nhưng vẫn là vật khí." Lão kia người hơi đỏ mặt, mạnh miệng nói, "Hừ hừ, cái này có gì, tầng thứ hai thủ quan người thực lực cũng bất quá là huyết tông nhất trọng mà thôi. Nếu như chiến lực cường đại nói, huyết hồn cảnh đánh bại huyết tông nhất trọng cũng coi như không được cái gì, nếu như hắn có thể đủ thông qua đệ tam." Lão kia người lời mới vừa đến miệng một bên, liền đột nhiên nuốt trở về, vì vậy thời điểm, hắn cơ hồ thấy hắn không dám tin tưởng một màn, chỉ thấy bia đá kia thượng đẳng ba tầng hào quang vậy mà cũng biến mất. Ồn ào. Lần này, đừng nói lão kia người cùng vây xem mọi người, cơ hồ triệt để kinh ngạc đến ngây người, chính là Giang Như Nguyệt cũng không khỏi giật mình không gì sánh được, nàng tuy là nghe Kim Thải Nguyệt nói qua, Dịch Thu chiến lực có thể đánh bại huyết tông nhị trọng võ giả, thế nhưng cũng không nói miểu sát đi. Người này còn là người sao? Thiên tài à, thiên tài, dĩ nhiên tại thời gian một nén nhang bên trong, nối liền ba tầng, lão phu tại ngoại tông nhiều năm như vậy thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái huyết hồn cảnh võ giả có thể đạt đến loại trình độ này, gia hỏa này quả thực là một thiên tài, không được. Là yêu ngược. Lúc này, lão kia người lắc đầu liên tục, trên mặt trừ khiếp sợ ở ngoài, không tiếp tục hắn, cặp mắt đều chết nhìn chòng chọc thạch bi, phảng phất không dám tin tưởng trước mắt sự thực. Tầng thứ tư, Tào Mộc sư đệ, ngươi cực hạn cũng nên đến đi, tầng thứ tư thủ quan người thế nhưng có huyết tông tam trọng tu vi, ngươi không có khả năng thông qua đi. Giang Như Nguyệt nhìn cổng vào, tựa hồ đang chờ Dịch Thu đi ra. Nhưng mà nàng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến là, Dịch Thu lúc này cũng đã bước trên tầng thứ tư. Tầng thứ tư thủ quan người, là một người trung niên văn sĩ, này văn sĩ trung niên, mặc nhất kiện trường bào màu trắng, mặt như tuấn lãng, khí chất bất phàm, mang trên mặt một ôn hòa nụ cười, nhìn một cái, sinh động như thật, cực kỳ chân thực, nếu như đặt ở bên ngoài nói ai cũng sẽ không nghĩ tới, người trung niên này văn sĩ chẳng qua là hư huyễn đi ra nhân vật. Tuy là hư huyễn nhân vật, thế nhưng huyết tông tam trọng lực lượng cũng là danh phó thật, Dịch Thu từ trên người người nọ có thể cảm thấy một chút khôn kể áp bách. Không có chút nào ngôn ngữ, chiến đấu liền trong nháy mắt bắt đầu. Văn sĩ trung niên, nhìn như ôn hòa, thế nhưng xuất thủ nhưng hung ác tàn nhẫn không gì sánh được, một trưởng hướng về Dịch Thu đánh tới, mạnh mẽ trưởng phong mang lực lượng của bạo, chớp mắt đã tới, hướng về Dịch Thu ngực đánh tới. Thật nhanh. Dịch Thu không nghĩ tới này văn sĩ trung niên thân pháp nhanh như vậy, căn bản không kịp thi triển kiếm pháp cùng Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, rơi vào đường cùng, con được chân trái chống đỡ trên mặt đất, đùi phải liên tục đánh ra ba đòn cước ảnh. Hoành Tạo Thiên Quân, ba chân đều xuất hiện, nên hướng văn sĩ trung niên một trường, ba tiếng vang trầm trầm, Dịch Thu bị văn sĩ trung niên trưởng lực trong sát na đánh bay. Dịch Thu đón lấy cổ lực lượng này, liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình, đùi phải đau nhức truyền đến, xương đùi dường như muốn vỡ ra một dạng, bất quá Dịch Thu không dám có chút ngừng lại, vội vàng rút ra Phong Lôi kiếm, hướng về kia văn sĩ trung niên bổ tới. Tê Phong liền nhận, đi chết đi. Chương 326, ngoại tông ghi lại. Ba đạo phong nhận gào thét chém ra, bổ về phía văn sĩ trung niên. Nhưng mà sau đó một màn, cũng là để Dịch Thu triệt để không khỏi sững sờ, chỉ thấy văn sĩ trung niên, đúng là đưa ra hai ngón tay, hướng về kia ba đạo phong nhận điểm tới, lợi hại chỉ mang, trong sát na đem ba đạo Tê Phong liệt nhận nổ nát ra. Thật là lợi hại chỉ pháp, hơn nữa xem ra cùng Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ có điểm giống a. Hừ, đâu chỉ là giống như, bản kia chính là Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ ban đầu hình thái Diệt Nguyên Chỉ. Truyền thuyết này Diệt Nguyên Chỉ pháp, chính là chiến đế sáng chế, uy lực kinh khủng, về sau Bạch Hổ nhất tộc tổ tiên căn cứ này Diệt Nguyên Chỉ, nghiên cứu ra uy lực không kém gì Diệt Nguyên Chỉ Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Nói như vậy, gia hỏa này chỉ pháp chẳng phải là không thể so ta yếu. Hơn nữa hắn vẫn huyết tông tam trọng tu vi, e là cho dù ta thi triển ra Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi. Dịch Thu nghe xong Hổ Tôn nói sau, có chút bận tâm nói ra. Sợ cái gì, tuy là hắn chỉ pháp là Diệt Nguyên Chỉ, thế nhưng chớ quên hắn không phải chiến đế, chẳng qua là một cái thủ quan người thôi, hắn thi triển Diệt Nguyên Chỉ, giống như một người không có Bạch Hổ chiến hồn võ giả thi triển Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ mở dạng, hoàn toàn là có hình dạng không có thật, uy lực chỉ có thể so bình thường chỉ pháp mạnh một điểm thôi, cho nên ngươi một mực ra tay toàn lực, chỉ cần ngươi tam chỉ tề phát, giết hắn hoàn toàn có thể làm được. Nghe đến đó, Dịch Thu lại lần nữa lấy được lòng tin, lập tức gật đầu, lại lần nữa vung lên Phong Lôi kiếm, hướng về kia văn sĩ trung niên bổ ra ba đạo phong nhận. Văn sĩ trung niên đứng thẳng bất động, lại lần nữa nhấn một ngón tay, chỉ mang nháy mắt đem ba đạo phong nhận xuyên thấu, phong nhận vỡ ra được, cùng bạo kiếm khí cuốn lên, tạo thành phong bạo càn quét bốn phía, nhưng mà văn sĩ trung niên đặt mình trong gió lốc, như giống như núi cao, lù lù bất động. Đúng lúc này, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chập ngón tay như kiếm, hướng về kia văn sĩ trung niên mặt thần tốc chỉ đi. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, giết. Tam chỉ đánh ra, ba đạo bạch hổ chỉ mang nháy mắt hội tụ thành một đạo, như một bả bạch sắc lợi tiễn, hướng về kia văn sĩ trung niên mặt đánh tới. Văn sĩ trung niên đột nhiên giơ tay lên, một dấu bàn tay nên đón. Nhưng mà tuy là hắn lực lượng có thể huyết tông tam trọng, thế nhưng thế nào ngăn cản Dịch Thu một kích toàn lực. Lợi hại chỉ mang trong nháy mắt cùng trưởng ấn kia chạm vào nhau, ầm vang phía dưới, lưỡng đạo vũ khí tại giữa không trung rằng co 10 tức thời gian sau, rốt cục Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ vẫn là chiếm thượng phong, xuyên phá trưởng ấn, lập tức theo văn sĩ trung niên mặt phía trên quán xuyến lên ra. Ầm. Văn sĩ trung niên thân thể đột nhiên bạo liệt, hóa thành từng luồng bạch khí phiêu tán. Thấy vậy một màn, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một mang theo may mắn nụ cười, huyết tông tam trọng quả nhiên lợi hại, ta toàn lực phát ra tam chỉ, suýt nữa cũng không có đột phá đạo trưởng ấn kia. Dịch Thu nói xong, lại nhìn đi thông tầng thứ 5 cửa đá một cái, cũng không có tuyển chọn tiếp tục khiêu chiến, mà là xoay người xuống lầu, hắn biết, tầng thứ 4 hắn toàn lực phía dưới, đều chỉ có thể miễn cưỡng giành thắng lợi, tầng thứ 5 hắn thì khẳng định không có bất kỳ giành thắng lợi khả năng. Biết rõ không thể được, cần gì phải lãng phí thời gian. Dịch Thu cũng không biết, liền hắn giết chết tầng thứ 4 văn sĩ trung niên sau, trong đại sảnh đã triệt để sôi trào. Đờ ít ít cợt mở, lão tử thấy cái gì tầng thứ 4? Có người vậy mà xông qua tầng thứ 4? Không được, lão tứ nhanh cho ta một bạn hai, ta xem một chút ta có phải là đang nằm mơ hay không. Cút đi, nhiều người như vậy tại đây, làm sao có thể nằm mơ, gia hỏa này thật xông qua tầng thứ 4. Trời ơi, nếu như ta nhớ không lầm nói, dường như ngoại tông vẫn theo không ai có thể phá tan tầng thứ 4 đi. Tiểu tử này phá tan ngoại tông ghi lại. Liên đoàn người náo động lúc, Dịch Thu thân ảnh theo cửa thang lầu kia trong đó đi tới, ánh mắt mọi người trong sát na hội tụ tới, như là lại nhìn một cái quái vật. Lão kia người càng là lắc mình xuất hiện ở đó Dịch Thu phía trước, vẻ mặt khiếp sợ, âm thanh run rẩy hỏi, "Tiểu tử, ngươi bàn này thế nhưng thông qua tầng thứ 4?" Khái khái, nếu trưởng lão đều biết, hà tất thêm này vừa hỏi. Dịch Thu cười khẽ hai hạ, tại mọi người liếc mắt phía dưới, đi ra cửa đá. Trưởng lão kia nghe nói như thế, hít một hơi lãnh khí, tuy là Thạch Bi đã sớm nói cho hắn biết kết quả, thế nhưng lời này, theo Dịch Thu trong miệng nghe được, hắn vẫn không khỏi giật mình. Một cái huyết hồn cảnh võ giả, chiến lực nhưng có thể huyết tông tam trọng, nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng. Lúc này, hắn liên tưởng đến trước đó theo như lời những lời này, nét mặt dán mua không khỏi có chút đỏ bừng, như bị người trước mọi người bạt thai một dạng, ho khan hai tiếng, che đậy trên mặt xấu hổ, lập tức vẻ mặt tái nhợt nói ra, "Tào Mục, hôm nay là lão phu nhìn lầm. Trước đó nói với ngươi những lời này, ta thu sạch trở về, ngươi không cần để ý." Dịch Thu cười nhạt, nói thật hắn vốn là để bụng, dù sao loại chuyện này hắn thực sự gặp nhiều. Trưởng lão không cần như vậy, ta cũng không có để ở trong lòng. Khái khái vậy thì tốt, vậy thì tốt, đúng Tào Mục ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lão kia người mắt sáng lên, đông nhiên mở miệng hỏi. Trưởng lão cứ hỏi đi. Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi tuổi, Thu Vi. Đúng là bao nhiêu? Tuổi 18 tuổi, Thu Vi vừa mới đạt đến huyết hồn cửu trọng. Dịch Thu biết những chuyện này, người khác đều có thể biết, vì vậy cũng không có bất kỳ dấu diếm, trực tiếp ăn ngay nói thật. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, 18 tuổi. Huyết hồn cửu trọng. Này e sợ trước 20 tuổi, liền rất có thể đạp phá huyết tông. Loại tu luyện này tốc độ, cho dù ở Cửu Thiên Huyền Tông chính tông cũng không thấy nhiều. Mà thôi huyết hồn cửu trọng tu vi, xông qua trọng lâu tầng thứ tư. Kinh khủng như vậy chiến tích, càng làm cho người mới nghe lần đầu. Dường như cũng chỉ có thánh nữ cái loại này yêu nghiệt cấp nhân vật mới có thể làm được đi. Lẽ nào người này thiên phú, có thể thánh nữ hay sao? Mọi người không khỏi kinh nghi không định. Tiểu tử kia, ngươi huyết mạch là mấy phẩm? Lão kia người nhìn Dịch Thu, hai con mắt tỏa ánh sáng, như là nhìn một cái thiên tài địa bảo vậy, tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Bát phẩm đi. Dịch Thu cũng không có nói xạo, hắn hiện tại bạch hổ huyết mạch, thật là bát phẩm huyết mạch. Chỉ bất quá hắn là bát phẩm bạch hổ huyết mạch, luận huyết mạch chi lực, so với bình thường cựu phẩm huyết mạch đều mạnh hơn nhiều. Bát phẩm a. Không nghĩ tới lần này tân sinh trong đó, vậy mà ra hai bát phẩm huyết mạch. Lão kia người gật đầu, đối Dịch Thu nói tin tưởng không nghi ngờ, dù sao cựu phẩm huyết mạch tại toàn bộ huyết mạch đại lục, cơ hồ đều là những thứ kia gia tộc cổ xưa truyền thừa huyết mạch, tán tu võ giả là cơ bản không có khả năng có, mà Dịch Thu kinh khủng như vậy thiên phú, tự nhiên cũng không khả năng là thất phẩm huyết mạch, cho nên Dịch Thu duy nhất có thể chính là bát phẩm huyết mạch, đồng thời hẳn là thức tỉnh chiến lực rất mạnh huyết hồn, bằng không Dịch Thu chiến lực không có khả năng mạnh như vậy. Ngay khi lão giả âm thầm phỏng đoán thời điểm, Dịch Thu thanh âm cũng là nhàn nhạt nhẹ nhàng tới, "Trưởng lão, ta thông qua tầng thứ tư, có phải hay không hẳn là cho ta khen thưởng?" Chương 327, thân phận bại lộ. Cái này tự nhiên, tầng thứ nhất khen thưởng 2 giọt yêu thú huyết tinh, tầng thứ 2 khen thưởng 3 giọt, tầng thứ 3 khen thưởng 5 giọt, tầng thứ 4 khen thưởng 10 giọt, ngươi tổng cộng lấy được 20 giọt yêu thú huyết tinh khen thưởng. Trưởng lão kia lúc này mới phản ứng qua đến, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra 20 giọt yêu thú huyết tinh, giao cho Dịch Thu, kiểm thượng mang đầy ôn hòa nụ cười, như nhà bên gia gia mở dạng, cùng trước kia lạnh lùng thái độ, hoàn toàn là dứt khoát tương phản a. Trưởng lão này tại Sích Thiên Tông trà trộn nhiều năm, tự nhiên sớm thành yêu tinh, cho nên hắn hiểu được giống như Dịch Thu thiên tài như vậy, sau đó tiền đồ tất định phi phàm, vì vậy cho dù hắn thân là huyết vương cảnh cường giả, tự nhiên cũng muốn cùng Dịch Thu giao hảo. Thấy trưởng lão kia biến hóa, Dịch Thu trong lòng cũng là cười, người như thế hắn thực sự gặp nhiều, vì vậy cũng không còn quá mức để ý, lập tức thu hồi yêu thú huyết tinh, hướng về vị trưởng lão này bái tạ một tiếng sau, liền dẫn Giang Như Nguyệt tại vô số ánh mắt nhìn kỹ phía dưới ly khai phòng khách. Phản hồi trên đường, Giang Như Nguyệt một đôi như nước trong veo mắt to thủy chung nhìn chằm chằm Dịch Thu, xem Dịch Thu cả người đều có nhiều không được tự nhiên. Giang sư tỷ, ngươi vì sao luôn nhìn ta chằm chằm xem, lẽ nào sư đệ trên mặt có lọ hay sao? Giang Như Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, lập tức hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi cái tên này, thậm chí ngay cả đột phá huyết hồn cửu trọng cũng không nói cho ta biết một tiếng sao? Khái khái, sư tỷ ngươi lại không hỏi ta. Dịch Thu vẻ mặt vô tội nói ra. Hừ hừ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là tu luyện thế nào nhanh như vậy, lúc này mới bất quá hơn một tháng, ngươi liền từ huyết hồn bắt trọng đạt đến huyết hồn cửu trọng, cho dù ngươi có bát phẩm huyết mạch, cũng không nên tu luyện nhanh như vậy đi, ta xem ngươi là không có cùng người trưởng lão kia nói thật. Giang Như Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, vẻ mặt rào hòa hỏi. Sư tỷ nói không tệ, ta xác định giấu giếm một ít, bất quá ta giấu giếm một bộ phận kia, là ta trên thân bí mật, ta không thể nói cho ngươi biết, liên quan tới chuyện của ta, ngươi biết nhiều, đối với ngươi ngược lại không tốt. Tuy là Dịch Thu ở trong lòng cũng đem vị này Giang sư tỷ làm bằng hữu, thế nhưng bạch hổ huyết mạch sự quan trọng đại, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản nói cho bất luận kẻ nào. Mỗi người đều có bản thân bí mật, Giang Như Nguyệt trên thân cũng tương tự có, cho nên nghe được Dịch Thu nói, Giang Như Nguyệt cũng không có tức giận, cười nhạt một cái nói, đã như vậy ta cũng sẽ không hỏi, đúng ban nãy ngươi lại được lợi không ít yêu thú huyết tinh đây, nói vậy hẳn là đầy đủ ngươi dùng đi. Dịch Thu tính ra thoáng cái, Giang Như Nguyệt cho hắn 20 giọt yêu thú huyết tinh, mà bản thân hắn thì có 10 giọt. Hơn nữa ban nãy kiếm lấy những thứ kia, chừng 40, 50 giọt, để hắn tu vi đạt đến nửa bước huyết tông, hẳn là đầy đủ. Không sai biệt lắm, đúng Giang sư tỷ, cái này trọng lâu khiêu chiến, chỉ cần giao nộp 5 viên yêu thú huyết tinh, liền có thể khiêu chiến sao? Cắt, tưởng đẹp, đệ tử ngoại tông, mỗi tháng chỉ có thể khiêu chiến một lần, mà nội tông đệ tử lại có 4 lần cơ hội, nếu như tùy ý chọn chiến nói, vậy có bao nhiêu yêu thú huyết tinh, cũng không đủ khen thưởng a. Giang Như Nguyệt liếc Dịch Thu một cái nói. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này. Dù sao mỗi khiêu chiến một lần, liền có thể lấy được mười mấy giọt yêu thú huyết tinh, nếu như vô hạn khiêu chiến tiếp, đừng nói Sích Thiên Tông, chính là Cửu Thiên Huyền Tông cũng phải phá sản. Nội tông đệ tử có 4 lần cơ hội đây, nói như vậy, những thế lực kia cường đại nội tông đệ tử, mỗi khiêu chiến một lần chiến trọng lâu, liền ít nhất được lấy được 40, 50 giọt, thậm chí trên trăm giọt yêu thú huyết tinh, nếu như 4 lần lại, một tháng lấy được 200-300 giọt yêu thú huyết tinh, đều là bình thường đi. Dịch Thu có chút giật mình nói ra. Giang Như Nguyệt hừ nhẹ hai tiếng nói, đó là tự nhiên, giống như Sích Thiên Tông những thứ kia lợi hại nhất cái này nội tông đệ tử, đừng nói 200-300 giọt yêu thú huyết tinh, thậm chí trong một tháng, có thể lấy được 1-2 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh cũng không phải việc khó, hơn nữa vận khí tốt tốt tại trọng lâu bên trong, còn có thể xuất hiện cường đại công pháp và võ đạo binh khí, nói chung cái này chiến trọng lâu, đối với chúng ta huyết tông võ giả mà nói, liền rất trọng yếu. Tông phẩm yêu thú huyết tinh. Dịch Thu ám hít một hơi, một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh giá trị chẳng khác nào 1000 giọt bình thường yêu thú huyết tinh. Phải biết rằng, cho dù Tuyên Tây quốc hoàng tộc, e sợ thời gian một tháng cũng không kiếm được một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, mà Sích Thiên Tông một cái nội tông đệ tử, nếu như thực lực đầy đủ nói, nhưng có thể làm được dễ dàng, càng không cần phải nói nơi này còn có những thứ kia vũ kỹ lợi hại công pháp và võ đạo binh khí. Lúc này Dịch Thu coi như là triệt để minh bạch, vì sao Từ Châu các quốc gia thiên kiêu muốn phá đầu, thậm chí không tiếc bỏ mạng cũng phải trở thành Sích Thiên Tông đệ tử. Nơi này tài nguyên, xác định phải so địa phương khác phong phú gấp trăm lần a. Võ đạo tu luyện, chẳng những chỗ dựa là thiên phú, còn muốn chỗ dựa số lượng tài nguyên to lớn, nếu như không có đầy đủ tài nguyên nói, cho dù thiên phú cường thịnh trở lại cũng không có ý nghĩa. Ngược lại nếu như tài nguyên đầy đủ nói, cho dù thiên phú kém một chút, cũng có thể bù đắp qua đây. Dễ nhận thấy, đây cũng là các quốc gia thiên kiêu Sích Thiên Tông nguyên nhân thực sự. May mắn ta tuyển chọn rõ ràng, đi tới Sích Thiên Tông, nếu là Tuyên Tây quốc, thật không biết đi đâu lộng nhiều tài nguyên như vậy đây. Dịch Thu cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Chút bất chi bất giác, hai người cũng đã trở lại mỗi cái nơi ở. Dịch Thu về đến phòng, ngồi ở đầu giường, yên lặng suy nghĩ. Tuy là hắn hiện tại có đầy đủ yêu thú huyết tinh, thế nhưng khoảng cách ngoại tông đại bỉ, nhưng cũng còn có hơn một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, cho dù hắn tốc độ tu luyện mau hơn nữa, cũng không khả năng bước vào huyết tông cảnh giới. Cho nên muốn phải tại ngoại tông đại bỉ trước đó, tăng thực lực lên, nhất định phải tại phương diện vũ kỹ bắt đầu làm. Bằng vào ta hiện tại tu vi, cũng có thể luyện tập Diệp Vương Thối Pháp thức thứ 2 Cự Tượng Chấn Địa cùng Trục Phong Kiếm Quyết thức thứ 2 Tật Phong của Vũ. Cự Tượng Chấn Địa, chắc là tương tự địa liệt quyền vũ kỹ, sát thương diện tích lớn, bất quá lực lượng nhưng cũng không là rất mạnh. Trục Phong Kiếm Quyết thức thứ 2 Tật Phong của Vũ, còn lại là chỗ rửa cơn lốc lực, đánh ra một cái trăm trượng kiếm lộ, tuy là sát thương diện tích đồng dạng không nhỏ, bất quá đối với đơn thể công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu như đem kiếm này chiêu tu thành, có thể để cho ta chiến lực đề thăng rất nhiều, tại ngoại tông đại bỉ phía trên, có lẽ có thể dựa vào xuống. Suy nghĩ một phen sau, Dịch Thu quyết định tại còn lại trong khoảng thời gian này, tu luyện Trục Phong Kiếm Quyết thức thứ 2 Tật Phong của Vũ, còn như Diệp Vương Tối Pháp, chờ sau này có thời gian tu luyện nữa không muộn. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ đi Tiềm Long Lĩnh tu luyện vũ kỹ. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tỉnh tọa. Hừ, ngươi xác nhận giết chết đệ ta người, đúng là Bắc Tấn Hoàng tộc phát lệnh truy nã Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu. Sích Thiên Tông nội tông, một gian trong đại sảnh, một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi ánh mắt sắc bén nhìn trước người cách đó không xa một thân ảnh hỏi. Không sai, Dương huynh ta đã điều tra rõ ràng, giết chết đệ ngươi tên gọi Tào Mục, thế nhưng trên thực tế người này chính là Bắc Tấn Hoàng tộc phát lệnh truy nã Bạch Hổ Dư Nghiệt. Chương 328, Thật Phong Cuồng Vũ. Chẳng trách có thể giết chết ta đệ, nguyên lai là Bạch Hổ huyết mạch truyền nhân. Dương Uy đứng chắp tay, trên mặt lộ một nụ cười lạnh lùng. Dương Uy hoàng tử, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phái người giết người này sao? Thân ảnh kia thấp giọng hỏi. Đồ ngu, hắn hiện tại thế nhưng Sích Thiên Tông đệ tử ngoại tông, tuy là Sích Thiên Tông đối đệ tử ngoại tông sống chết chưa bao giờ quan tâm, thế nhưng hắn dù sao tại nhập môn thí luyện lấy được số 1, đã dẫn tới Sích Thiên Tông trưởng lao chú ý, Sích Thiên Tông sẽ không ngồi xem một thiên tài tại bên trong tông bị giết mà không quản, nếu như tra được trên đầu chúng ta, hừ hừ, lấy Sích Thiên Tông tức giận, há là chúng ta một cái nhị phẩm hoàng tộc có khả năng tiếp nhận được. Dương Uy lạnh giọng khiển trách. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào Dương Tuấn hoàng tử thủ không báo? Có thể nếu là như vậy nói, e sợ không còn cách nào hướng hoàng đế bệ hạ giao phó đi. Thân ảnh kia có chút bận tâm hỏi. Là không, ngươi cũng theo ta qua nhiều năm như vậy, làm sao như thế không có tiến bộ, ta có nói qua Dương Tuấn thủ không báo sao? Dương Tuấn hoàng tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Thuộc hạ ngu dốt, không rõ hoàng tử ý tứ. Thân ảnh kia ngẩn người một chút, lập tức cau mày hỏi. Ha ha, lẽ nào báo thủ không phải được tự mình động thủ? Nếu hắn là Bạch Hổ huyết mạch Dương Nghiệt, lại là Bắc Tấn hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, chúng ta sao không mượn đao giết người? Đem tiểu tử này tin tức thả cho Bắc Tấn hoàng tộc, để Bắc Tấn hoàng tộc người độc thủ, cứ như vậy, không chỉ có thể bỏ Dịch Thu, báo Dương Tuấn hoàng tử thủ, còn có thể tránh khỏi chúng ta dẫn lửa thiêu thân. Dương Uy trong mắt lập lòe, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Dương Uy hoàng tử, ngài này chú ý quả nhiên hay, thuộc hạ cái này đi làm. Ừ, đi đi. Phải. Thân ảnh kia gật đầu, liền xoay người rời phòng. Hừ, một cái phế vật chết mà thôi, lại cùng ta có quan hệ gì đâu, bổn hoàng mục nhỏ ngọn chẳng qua là lần này phong sơn thí luyện. Dương Uy con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuấn lãng trên mặt đều lánh khốc vô tình. Nửa tháng sau, Tiềm Long lĩnh nơi nào đó sơn cốc, Dịch Thu lông mày nâng lên, trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, chợt bước về phía trước một bước, lòng lánh ba đạo minh văn phong lôi bảo kiếm, như thanh long rời bến vậy, nhất kiếm lộ ra, trong sát na, không có vài đạo kiếm khí xoay chuyển, lấy phong lôi kiếm làm trung tâm, tạo thành một đạo kiếm khí phong trụ. Kiếm pháp, Thật Phong Cuồng Vũ. Phá cho ta. Theo tiếng hô, kiếm khí phong trụ điên cuồng ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đạo kiếm long, dọc theo trường kiếm chỉ phương hướng, nổ bắn ra đánh ra, nháy mắt trên mặt đất lưu lại một cái rộng ba trượng kiếm lộ, đụng vào trăm trượng xa trên vách đá. Ầm. Một tiếng sấm rền to lớn, vách núi trên vách đá dựng đứng, bị kiếm khí kia phong đường trong sát na xô ra một cái to lớn. Hô. Rốt cục luyện thành thức thứ hai Tật Phong Cuồng Vũ, một kiếm này uy lực e sợ còn mạnh hơn Tê Phong Liệt Nhận ra thập bội, nếu như ba kiếm tề phát, nói vậy chính là huyết tông tam trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể tiếp được đi. Một kiếm này uy lực xác định rất mạnh, đơn thuần lấy uy lực đang nói, mặc dù không như Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, nhưng là lại cũng có thể địa cấp vũ kỹ trung phẩm, bất quá kiếm này đường đi thẳng về thẳng, tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng gặp thân pháp rất nhanh võ giả cũng rất dễ dàng né tránh đi. Không sai, một kiếm này thật có khuyết điểm này, bất quá nếu như ở lại chuẩn bị ở sau nói, chắc là một cái rất mạnh thủ đoạn, hơn nữa kiếm này lực sát thương rất lớn, có thể một lần giết chết nhiều người, đây đều là Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ không sở hữu đặc điểm, huống chi chiêu kiếm pháp này cùng Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, một cái đánh xa, một cái sát người vật lộn, có thể phối hợp sử dụng. Điều này cũng đúng. Hổ Tôn đáp lại nói, Tật Phong Cuồng Vũ cũng luyện thành, ta hiện tại cũng nên trở lại tu luyện, còn dư lại không tới thời gian một tháng, hy vọng ta tu vi có thể tăng lên nữa một ít đi. Dịch Thu cười cười, ánh mắt lập lòe hai hạ, thân ảnh nhoáng lên tại chỗ biến mất. Trở lại ngoại tông, đêm đã khuya, sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, dễ nhận thấy lúc này tuyệt đại đa số đều gian phòng nghỉ ngơi luyện tập. Dịch Thu hướng về bản thân sân một đường bước đi, rất nhanh liền trở lại hắn sân trước. Sau khi hắn vừa mới bước vào sân trong nháy mắt, Hổ Tôn thanh âm cũng là gấp giọng nói, Dịch Thu, mau tránh ra. Dịch Thu biến sắc, căn bản không có chút nào do dự, lập tức lắc mình trốn một chút, tùy theo một đạo hồng quang từ trong phòng của hắn phá cửa ra, hóa thành một đạo nắm đấm kích thước hồng sắc khí trụ theo bên cạnh hắn loanh qua, trong nháy mắt đập phải phía sau hắn cách đó không xa một chỗ trên đá lớn. Một tiếng ầm vang, cự thạch trực tiếp đánh thành mị phấn. Dịch Thu trong lòng dùng mình, ban nãy nếu không phải Hổ Tôn nhắc nhở, hắn khả năng đã chết tại dưới một kích này. Nhưng là sẽ là ai, tại đây đêm hôm khuya khoắc thời điểm, mai phục tại phòng của hắn kích sát hắn? Chẳng lẽ là Bắc Tấn hoàng tộc phái tới sát thủ? Liên Dịch Thu kinh nghi không định khắc, chỉ thấy hắn bóng tối bốn phía trong, đột nhiên chui ra 10 hắc y rìa võ giả, Dịch Thu hồn lực tỏa ra, dò xét qua đi, không khỏi trong lòng chìm vào gốc. Này 10 hắc y rìa võ giả, mỗi người khí tức đều huyết tông trở lên. Bất quá để cho Dịch Thu kiên kỵ, vẫn là giấu ở trong phòng cái kia cao thủ thần bí. Theo ban nãy kinh khủng kia một kích, Dịch Thu cơ hồ có thể đoạn định người nọ tu vi. Ít nhất, tại huyết tông thất trọng trở lên. Vì đối phó ta, Bắc Tấn hoàng tộc thật đúng là dốc hết vốn liếng a, vậy mà phái nhiều như vậy cường giả, thù này ta Dịch Thu toàn bộ ghi nhớ, một ngày kia, ta chắc chắn nghìn lần hoàn trả. Thấy những thứ này hắc y rìa võ giả xuất hiện, Dịch Thu đã triệt để đoạn định những thứ này võ giả lai lịch, dù sao có bản lĩnh tại Xích Thiên Tông giấu lại nhiều như vậy sát thủ, hơn nữa hưng sư động chúng như vậy đối phó khác thế lực, tại Từ Châu cũng chỉ có Bắc Tấn hoàng tộc. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt lướt đi. Đúng là giành trước một bước động thủ. Hạ thủ trước, ra tay sau gặp nạn. Lúc này hãm sâu chúng đây, hơn nữa trong phòng kia vẫn cất giấu một cái thần bí nói cho, Dịch Thu đương nhiên không có ngốc đứng bất động, chờ những võ giả đó đưa hắn vây vây ở chính giữa. Lúc này tình huống, nếu muốn mạng sống, trước hết từ nơi này 10 võ giả trong đó đột phá vòng vây ra ngoài, sau đó tranh thủ đưa tới Xích Thiên Tông trưởng lão. Như vậy, mới có một chút mạng sống cơ hội. Vì vậy Dịch Thu chẳng những ra tay trước, hơn nữa vừa ra tay chính là lôi đỉnh một kích. Thân ảnh trong nháy mắt bạo lướt đến một cái hắc y liễu võ giả phía trước, Bạch Hổ chỉ mang, nháy mắt hướng về kia hắc y liễu võ giả mặt điểm tới. Bạch Hổ Diệt Tiên, phá cho ta. Hắc y liễu võ giả không nghĩ tới Dịch Thu sẽ chủ động xuất kích, không khỏi sửng sở, đợi hắn khi phản ứng lại sau, bạch sắc chỉ mang đã nháy mắt lâm tới, hắc y liễu võ giả chợt quát một tiếng, toàn lực đánh ra một đạo quyền ảnh, nhưng mà hắn tu vi vốn tới cũng chỉ có huyết tông nhất trọng, thế nào ngăn cản lúc này Dịch Thu nhất chỉ. Trong sát na, bạch sắc chỉ mang từ quyền ảnh trong đó xuyên thấu, như mũi tên nhọn đâm vào hắc y rìa võ giả mặt trong đó. Hắc y rìa võ giả không kịp đau kêu một tiếng, liền đột nhiên ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Thấy vậy một màn, hắn hắc y rìa võ giả không khỏi bị ngu tại chỗ, mà Dịch Thu thì nhân cơ hội lướt đi vòng đây, thân ảnh như điện hướng về nơi xa chui tới. Thảo, các huynh đệ nhanh đuổi theo cho ta, đừng để cho gia hỏa này chạy. Chương 329, huyết chiến. 9 võ giả lập tức hóa thành võ đạo bóng đen hướng về Dịch Thu điên cuồng đuổi theo đi qua. Dịch Thu vừa dọc theo đường cái về phía trước điên cuồng bỏ chạy, vừa thỉnh thoảng hướng về phía sau bổ ra lưỡng đạo phong lôi kiếm khí, dùng cái này tới ngăn cản 9 đạo võ giả truy sát. Kiếm khí ầm vang, phá tan sơn cốc yên lặng, rất nhanh nhiều ngoại tông võ giả theo mỗi cái bên trong gian phòng đi ra, mà thấy như vậy một màn sau, những người này đều bị hoảng sợ. Đám người kia là ai à, lòng can đảm cũng quá lớn đi, cũng dám tại Sích Thiên Tông bên trong ham dọa ở Mỹ. Ta nào biết đâu rằng, mỗi người cũng che mặt, căn bản không nhận ra diện mạo, bất quá bọn hắn truy sát người nọ, ta nhưng nhận thức, người này hình như là lần này vào tông thí luyện đệ nhất danh, dường như tên gì Tà Mục. Ta đi, gia hỏa này thoạt nhìn mới bất quá 18-19, hơn nữa tu vi dường như cũng chỉ có huyết hồn cựu trọng mà thôi, vậy mà có thể đoạt được nhập môn thí luyện số 1. Lần này tân sinh cũng quá kém chút đi. Ai nói không phải? Bất quá thoạt nhìn, hôm nay cái này nhập môn thí luyện đầu tiên là chắc chắn phải chết, cũng không biết gia hỏa này trêu chọc người nào, vậy mà đưa tới nhiều như vậy huyết tông cường giả truy sát. Đường cái hai cạnh, mấy trăm võ giả nghị luận ầm ĩ, nhưng là lại không một người tiến lên, lộ vẻ biết dùng người tình lạnh lùng tụt cùng. Dịch thu tốc độ rất nhanh, 9 hắc y liễu võ giả tu vi lại đa số đều huyết tông 2-3 trọng, vì vậy không chỉ không có đuổi theo dịch thu, ngược lại bị dịch thu sử dụng kiếm khí nhiều lần bức lui. Những thứ này hắc y liễu võ giả, nhìn thấy bốn phía người vây xem, càng ngày càng nhiều, biết tiếp tục mang xuống, đưa tới Sích Thiên Tông trưởng lão nói, bọn họ liền rất khó giết chết dịch thu, lập tức phát lực điên cuồng đuổi theo, nhưng mà lại thủy chung đuổi không kịp, tức thì bị dịch thu càng rơi càng đuổi. Ở nơi này nhiều hắc y liễu võ giả phiền muộn phải thổ huyết sự tình. Đột nhiên một đạo bóng người màu đỏ, như một đạo tia chớp màu đỏ mở dạng, tại mọi người trên đầu lướt qua, trong sát na liền đuổi theo trước mặt nhất dịch thu, sau cùng ngăn ở dịch thu đi về phía trước trên đường. Thật nhanh. Dịch thu trong lòng rùng mình, vội vàng huy kiếm chém ra ba đạo phong nhận kiếm khí, hướng về người áo đỏ kia bổ tới. Chút tài mọn. Người áo đỏ kia hừ lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, ngập trời huyết khí, gầm thét tuôn ra, hóa thành một đạo kình phong, nhất thời đem dịch thu ba đạo phong nhận kiếm khí thổi tăng ra, qua loa vậy, liền hóa điệu dịch thu công kích. Huyết vương cảnh. Dịch thu ám hít một hơi khí lạnh, nội tâm nháy mắt một mảnh lạnh lẽo, hắn vốn tưởng rằng cao thủ thần bí tu vi, bất quá là huyết tông 7-8 trọng, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là huyết vương cường giả. Mà lấy hắn tu vi, đối mặt huyết vương cảnh cường giả căn bản không có chút nào sức chống cự. Trước có cường địch, phía sau có truy binh. Giờ này khắc này, lại sẽ không còn có Đông Phương hội trưởng cái loại này cường giả đến đây cứu hắn, lẽ nào hắn dịch thu thật phải chết ở chỗ này hay sao? Dịch thu đứng tại chỗ, khí sắc âm tình bất định lập lòe, dù hắn trong ngày thường cơ trí đầy dẫy, lúc này cũng không biết nên như thế nào phá giải trước mắt tử cục. Lúc này, người áo đỏ kia thanh âm khàn khàn truyền ra, để cho người ta nghe không ra là nam hay nữ, hắn nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, còn không ngoan ngoãn đền tội. Dịch thu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi quả nhiên là Bắc Tấn hoàng tộc phái tới, bất quá ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn đền tội sao? Ha ha, mấy ngày nay ngoại tông trưởng lão đều bị rời, trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về, nội tông trưởng lão thì không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong chạy tới. Cho nên ngươi không nên vọng tưởng có người cứu ngươi, lại càng không phải làm không cần thiết vật lộn, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản thân cho ngươi một cái thông khoái. Nói như vậy, ngươi chính là Sích Thiên Tông khá người có thân phận sao? Bằng không làm sao có thể tự ý rời ngoại tông trưởng lão đây? Dịch thu mắt sáng lên, lập tức ý thức được người trước mắt, rất có thể có thân phận đôi, không chỉ có là Bắc Tấn trong hoàng tộc người, còn có thể là một cái Sích Thiên Tông địa vị cực cao người, bằng không nói, người này không có khả năng nằm vùng ở Sích Thiên Tông lâu như vậy mà không bị phát hiện. Đồng thời còn có thể rời ngoại tông trưởng lão. Người áo đỏ kia nhìn thấy dịch thu vậy mà đoán được thân phận của hắn, không khỏi trong mắt sát ý hiện lên, đưa ra một trắng thuần bàn tay, cần phải kích sát dịch thu diệt khẩu. Dịch thu đã sớm đã biết huyết vương cảnh cường giả kinh khủng, ngày đó Lăng Đô thống chỉ dựa vào khí thế liền suýt nữa đem hắn nghiền ép, có thể nghĩ, người áo đỏ này một kích tuyệt đối có thể mang hắn trong nháy mắt đánh giết. Bất quá dịch thu đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này, hừ lạnh một tiếng nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Dịch thu thân ảnh nhoáng lên, trong sát na ngược lao đi. Nhằm phía sau lưng truy sát qua đây 9 hắc y liễu võ giả, trong nháy mắt cùng sau lưng 9 hắc y liễu võ giả hỗn chiến với nhau, người áo đỏ bàn tay một trận, ban đầu xúc thế một kích, cũng là không khỏi dừng lại. Tuy là hắn một trường đi xuống, 89 phần 10 có thể mang dịch thu đánh giết, nhưng là lại cũng rất có thể đem chính mình người cũng đều cùng nhau nghiền giết chết, mà không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn tự nhiên không được muốn làm như vậy. Hừ, quả nhiên đủ kẻ dối trá, bất quá ngươi cho rằng dùng loại phương pháp này là có thể thoát chết được sao? Mặc dù không cần ta động thủ, Chín huyết tông võ giả cũng đủ để đưa ngươi chém thành thịt nát. Người áo đỏ thu bàn tay về, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng xem thường. Theo hắn, một cái huyết hồn cựu trọng võ giả là tuyệt đối không thể tại chín huyết tông võ giả vây công phía dưới mạng sống. Lúc này không chỉ có là người áo đỏ nghĩ như vậy, chính là Chu Vi xem đệ tử ngoại tông cũng là cái ý niệm này. Tất cả mọi người nhận định, không ra chốc lát, dịch thu cũng sẽ bị này chín hắc ý để võ giả kích sát. Nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ là, dịch thu cùng chín người kia hôn chiến cùng nơi sau. Không chỉ không có bị 9 người này giết chết, ngược lại thì liên tục đánh ra lưỡng đạo bá đạo không gì sánh được chỉ pháp vũ kỹ, trong nháy mắt chém giết 2 võ giả. Đờ ít ít cơ mờ, gia hỏa này cũng quá bá đạo đi, vậy mà tại nhiều như vậy huyết tông võ giả dưới sự vây công mà không chết, hơn nữa còn giết ngược 2 người. Xách xách, chẳng trách gia hỏa này có khả năng đạp lãnh diệt, trở thành nhập môn thí luyện số 1, thực lực này xác định kinh khủng. Một cái cùng Dịch Thu cùng nhau tham cửa thí luyện người mới hoảng sợ nói ra. Lúc này không chỉ có là vây xem đệ tử ngoại tông, đều bị hoảng sợ, chính là còn lại sát thủ áo đen, cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Tam chỉ đánh giết 3 cái huyết tông võ giả. Gia hỏa này thật chẳng qua là huyết hồn cảnh võ giả sao? Nhưng mà cái này sát thủ áo đen tuy là trong lòng chấn động, thế nhưng cũng không có đình chỉ đối Dịch Thu vây công, bởi vì bọn họ biết, nếu như bọn họ thất thủ nói, vậy sau khi trở về, người áo đỏ sẽ không để cho bọn họ sống. Cho nên bọn họ muốn sống, nhất định phải giết chết trước mắt người này. Vì vậy còn lại cái này sát thủ áo đen, càng là điên cuồng hướng về Dịch Thu phát động tấn công, từng đạo vũ khí, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đập tới, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng toàn bộ tránh thoát, rất nhanh trên người hắn liền xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Có chút vết thương, sâu đủ thấy xương, tiên huyết nháy mắt nhuộm đỏ hắn bên cạnh thân thể. Bất quá Dịch Thu nhưng là đối với thương thế trên người hồn nhiên không cảm giác, hắn cầm kiếm mà đứng, cả người đẫm máu, cả mái tóc đen đón phong cuồn múa, hai mắt đỏ thâm nhìn nơi xa hướng hắn vọt tới cái này thân ảnh, khắp bầu trời chiến ý từ hắn trên người tuôn trào ra, giống như nhất tôn chiến thần lâm thế. Trục phong kiếm quyết thức thứ hai, thật phong cuồn vũ, giết. Chương 330, hương diễm hình ảnh. Giơ lên kiếm, đâm ra. Động tác giống như nước chảy, không có chút nào đình trệ. Theo Dịch Thu nhất kiếm đâm ra, phong lôi kiếm ông hưởng đại chấn, kiếm thể rung động, sấm gió hỏa tam nói minh văn nháy mắt phóng xuất chói mắt quang huy, vô số kiếm khí gầm thét ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cuồng bạo không gì sánh được kiếm khí phong trụ, hướng về kia vọt tới mấy đạo sát thủ áo đen đột nhiên đánh tới. Kiếm khí phong trụ dọc phố xung phong liều chết, khổng lồ kiếm khí, cơ hồ tràn ngập toàn bộ đường cái, xử được mấy cái sát thủ áo đen, căn bản không chỗ né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Rầm rầm. Kiếm khí phong trụ xông thẳng trăm trượng xa. Tại trên đường cái lôi ra một đạo rộng 3 trượng kiếm lộ, một đường gầm thét đánh giết, chỗ đi qua, cắt đá khắp bầu trời, gió kiếm gào thét, đường phố vỡ vụn, thế không thể đỡ. Mấy cái hắc y rìa võ giả thần sắc đại biến, vội vàng đều đánh ra một đạo bá đạo vũ khí, dưới sự liên thủ, mới miễn cưỡng đem kiếm này khí phong trụ chặn. Nhưng mà nhất kiếm mới dừng, lại một đạo kiếm khí phong trụ lại lần nữa đánh tới. Ầm ầm một tiếng. Đạo thứ hai kiếm khí phong trụ lực lượng cuồng bạo, lập tức đem hai hắc y rìa võ giả thân thể đánh thành phấn vụn, mấy cái khác hắc y rìa võ giả cũng là miễn cưỡng chống được. Rất nhanh, đạo thứ ba kiếm khí cũng gào thét tới. Một kiếm này, triệt để nghiền nát mấy cái hắc y liễu võ giả hy vọng, kiếm khí phong trụ vỡ ra được, kiếm phong cuồn múa, càn quét bốn phía, trong nháy mắt đem chỉ còn lại cái này hắc y liễu võ giả cuốn vào trong. Kiếm khí tiêu tán, trên đường phố một mảnh hỗn độn, hai cạnh kiến trúc gần như đều bị phá hủy, trên mặt đất càng là lung tung nằm đầy đất hắc y liễu võ giả thi thể. Còn sót lại xuống một người may mắn không có chết đi, thế nhưng cũng cơ hồ mất đi chiến lực. Lúc này đường cái bốn phía, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn. Vô cùng thê thảm chiến trường, mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh hãi gần chết nét mặt, lấy huyết hồn cựu trọng lực, kích sát chín huyết tông võ giả, gia hỏa này thật là người sao? Mọi người não hải trống rỗng, như là ngừng vận chuyển, đều hướng về đường cái phần cuối đã bị máu tươi nhiễm đỏ thân ảnh nhìn lại, phảng phất thiếu niên này thân ảnh, ở tại bọn hắn nội tâm chỗ sâu biến đến mức dị thường đổ sộ lên. Thật là một đám phế vật. Lạnh lùng ánh mắt trên mặt đất mấy đều hắc y rìa võ giả trên thi thể nhìn quét một cái, người áo đỏ kia liền nhìn về phía Dịch Thu, nhàn nhạt mở miệng: chẳng trách hiên viên hoàng tộc sẽ đối với ngươi huyết mạch kiêng kỵ như vậy, có thể lấy huyết hồn cảnh tu vi kích sát nhiều như vậy huyết tông võ giả, ngươi chính là ta lần đầu tiên nhìn thấy, tối nay ngươi tuy là hẳn phải chết, nhưng cũng giá trị được từ ngạo. Nói xong lời này, người áo đỏ bước đi hướng về Dịch Thu đi tới, mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền tăng cường một phần, giống như một tòa núi lớn, hướng về Dịch Thu đi tới. Lúc này, liên tiếp đánh ra ba đạo diệt tiên chỉ cùng ba đạo tật phong cuồng vũ sau, cho dù đã đạt đến huyết hồn cửu trọng Dịch Thu, cũng đã là ngọn đèn khô kiệt, triệt để mất đi toàn bộ khí lực. Hơn nữa trên người hắn hơn 10 đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương vẫn không ngừng đổ máu, sự cho hắn đã cực điểm suy yếu, lúc này, chỉ cần tùy tiện tới một võ giả đều có thể đơn giản giết hắn, càng không cần phải nói một cái huyết vương cảnh người áo đỏ. Xem ra ta thật muốn chết đây. Tuy là cực điểm suy yếu, thế nhưng Dịch Thu vẫn không chịu ngã xuống, hắn đem phong lôi kiếm cắm trên mặt đất, sau đó chống kiếm mà đứng, nhìn một bước kia chạy bộ tới người áo đỏ, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng nét mặt. Trong lòng hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn chưa thành võ đạo chí tôn, còn chưa có cưới vợ tiên tử lão bà, làm sao có thể như vậy bỏ mình. Cắn chặt răng cứng, Dịch Thu gầm nhẹ một tiếng, cần phải từ dưới đất đem phong lôi kiếm rút ra, làm sao cùng chống lại, nhưng mà hắn thực sự quá mệt mỏi, cơ hồ liền rút kiếm khí lực cũng không có, thậm chí ngay cả ý thức cũng dần dần tan rã, nếu không có hắn tính tình cứng cỏi, phòng trưng đổi thành người khác, đã sớm đã hôn mê. Hừ, không nên làm không cần thiết chống lại, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Người áo đỏ dường như cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, chậm rãi giơ bàn tay lên, cần phải kích sát Dịch Thu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lợi hại kình phong vang lên, lập tức chỉ thấy giữa không trung một đạo thật lớn bóng roi hướng về nàng phương hướng trong nháy mắt đánh tới. Người áo đỏ kia khí sắc lập tức biến, bàn tay lập tức bấm tay thành trộm, hướng về kia bóng roi móng đi. Ầm. Đón đỡ thật lớn bóng roi một kích, thân là huyết vương cảnh võ giả người áo đỏ nhất thời bị sinh sinh đánh lui mấy bước. Bắc Tấn hoàng tộc người thật là càng ngày càng quá phận đây, vậy mà chạy đến chúng ta Xích Thiên Tông tới giết người đến. Theo một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, một cái quyến rũ động lòng người thân ảnh màu trắng nháy mắt từ không trung rơi, xuất hiện tại người áo đỏ kia đối diện. Thấy Bạch Di Mỹ nữ xuất hiện, người áo đỏ kia trong mắt lóe lên một vẻ háo não, lập tức hừ lạnh một tiếng, đúng là quả đoán xoay người, hóa thành một đạo cái bóng màu đỏ chui vào bóng đêm trong đó biến mất. Bạch Di Mỹ nữ cũng không có đuổi theo, mà là xoay người lại, nhìn Dịch Thu, nói, như thế nào đây? Ngươi không có việc gì chớ? Không chết được. Nhìn xuất hiện trước mắt quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt, Dịch Thu trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, toàn thân căng thẳng thần kinh cũng trong nháy mắt thư giãn lại, mà kể từ đó, vốn là có chút tan rã ý thức, giờ khắc này triệt để tiêu tán, Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền hai mắt nhắm lại, té xỉu xuống đất. Bạch Di Mỹ nữ tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem Dịch Thu ôm vào trong ngực. Nhìn một cái trên mặt đất đống hỗn độn cảnh tượng, Bạch Di Mỹ nữ trong mắt lóe lên một thán phục, đỏ rực khóe miệng buộc vòng quanh một mê người độ cong, khẽ thở dài, thật là một cái lợi hại lại mê người tiểu tử kia a. À, thật là đau. Chậm rãi mở hai mắt ra, Dịch Thu liền phát hiện mình bỗng nhiên nằm một mặt xốp không gì sánh được trên giường. Đây là nơi nào? Dịch Thu nhướng mày, chịu đựng trên thân đau đớn, miễn cưỡng ngồi dậy, phát hiện mình trên thân cột từng đạo băng vải, trên thân mỗi một chỗ vết thương đều bị xử lý qua, tuy là lúc này còn có thể cảm thấy một chút đau đớn, nhưng là lại không có gì đáng ngại. Vô ý thức hướng về bốn phía nhìn quét một cái, Dịch Thu phát hiện hắn cũng không có nằm bản thân vừa bẩn vừa nát phòng ngủ, mà là đang một cái trang sức cực kỳ tinh xảo chú trọng, lại sạch ngăn nắp sạch sẽ trong phòng, xem ra giống như là một cô gái khuê phòng. Đây là người nào gian phòng, ta vì sao nằm nơi này? Lúc này, Dịch Thu ngầm trộm nghe đến ngoài cửa phòng không ngừng truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Có tiếng nước, phải có người, ta đi hỏi một chút. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Dịch Thu từ trên giường đi xuống, sau đó bước chậm đi ra phòng ngủ. Phòng ngủ ở ngoài là một cái mùi hoa bốn phía hoa viên, trong vườn muôn hoa đua thắm khoe hồng, xuân ý tràn trề, mà tiếng nước chảy liền từ hoa viên bên cạnh một chỗ trong viện truyền đến. Theo ào ào tiếng nước chảy, Dịch Thu bước đi qua hoa viên cùng một tòa cổng vòm, đi tới cái viện kia trong đó. Nhưng mà đi vào viện môn trong nháy mắt, Dịch Thu cũng là không khỏi sửng sốt. Vì vậy lúc này, trước mắt hắn đúng là xuất hiện một cái thật lớn nước trong chỉ, mà ngay khi ao nước trong đó, một cái mỡ dê như ngọc hoàn mỹ thân thể đang ngâm mình ở nước kia chỉ trong đó, hình ảnh tràn ngập vô tận mê hoặc. Chương 331, tháo ra nghi hoặc. Mỹ nhân tắm rửa, vốn là cực đẹp hình ảnh, càng không cần phải nói, Dịch Thu trước mắt cái này trắng loạn ngọc thể, đường cong là lướt, ngực mông ngạo nghễ, mỗi một chỗ nước ra đều mang thành thục nữ nhân mới có cái loại này mị lực đặc biệt. Vẫn là Dịch Thu duyệt nữ vô số, lúc này thấy cái này hương diễm cảnh tượng, cũng không khỏi huyết mạch phú trương, trong bụng một cổ không hiểu nồng nhiệt truyền khắp toàn thân. Lúc này, trong bồn tắm nữ tử dường như cũng nhận thấy được sau lưng dị dạng, vội vàng xoay người lại, Dịch Thu lúc này mới thấy rõ cô gái này dung mạo. Chỉ thấy gương mặt đó xinh đẹp như hoa, diễm lệ không gì sánh được, đúng là cái kia Sở Mị phó tông chủ. Sở Mị duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức đem trắng loạn thân thể chìm vào ao nước trong đó, mặt cười đường đỏ, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu, mang theo vài phần u oán trách cứ nói ra, tiểu khốn nạn, còn không có xem đủ. Dịch Thu cũng phản ứng qua đến, vẻ mặt bối rối, cấp vội vàng túi lầu nói, vạn bối không biết Sở Mị tiền bối ở đây tắm rửa, nhất thời đường đột, mong rằng Sở Mị tiền bối chớ trách, tại hạ cái này ly khai. Dịch Thu nói xong, cũng không đoái hoài cho hắn, quay đầu liền bay vượt qua thoát đi hiện trường. Dịch Thu trong lòng cái này phiền muộn, ban đầu hắn chính là định tìm người hỏi một chút hắn ở đâu, lại không nghĩ rằng không cẩn thận thấy Sở Mị tắm rửa, cái này có thể thảm. Sở Mị thân là phó tông chủ, tại Xích Thiên Tông thân phận cao quý không gì sánh được, bản thân đưa nàng thân thể xem hết sạch, kết quả còn có thể tốt. Không được, nơi đây không thể ở lâu, nhất định phải tại vị mỹ nữ này phó tông chủ trước khi ra ngoài, mau rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền suy nghĩ phóng xuất lôi minh rực bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà đang khi hắn ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe sau lưng Sở Mị thanh âm truyền đến. Tiểu khốn nạn, nhìn xong liền muốn chạy sao? Dịch Thu trong lòng ám gọi không xong, người nữ nhân này y phục mặc cũng quá nhanh đi, cái này làm sao còn chạy? Rơi vào đường cùng, Dịch Thu con được kiên trì xoay người lại, liền thấy kia Sở Mị tiếu xinh xinh đứng sau lưng hắn, trên thân bọc nhất kiện lụa trắng áo choàng tắm, có lồi có lõm đầy áp huyền chuyển thân thể mềm mại tại áo choàng tắm phía dưới như ẩn như hiện, tràn ngập vô tận mê hoặc lực. Bất quá lần này, Dịch Thu tự nhiên không dám nhìn nhiều. Nội tâm tâm thần bất định vạn phần nói ra, Sở Mị phó tông chủ đều không phải có tình ý, vừa mới. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Sở Mị liền cười khanh khách nói, ngốc, ta vừa không có nói trách, ngươi hà tất xin lỗi. Dịch Thu không khỏi ngẩn người một chút, ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn Sở Mị một cái, nói, phó tông chủ quả thật không được oán ta. Đương nhiên, chuyện này vốn là oán không được người khác, chỉ có thể trách ta quá không cẩn thận, để cho ngươi cái này tiểu khốn nạn chiếm cái tiện nghi, hơn nữa ta cũng không phải Sở Thiến Thiến cùng Giang Như Nguyệt những cái này tiểu nha đầu. bất quá là để cho ngươi thấy hai mắt, lại không ít khối thịt, có gì cùng lắm. Sở Mị bước chậm mà đi, trên mặt trừ có nhàn nhạt đỏ ửng ở ngoài, cũng là không có chút nào trách cứ vẻ nổi nóng. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoải mái cười nói, phó tông chủ như vậy thông tình đạt lý, đệ tử bội phục, nếu là không có sự tình khác, đệ tử lần này trở về. Tuy là vị mỹ nữ này tông chủ trong miệng nói không truy cứu, thế nhưng khó bảo toàn một hồi cho hắn điểm khó xử, vì vậy Dịch Thu hay là không dám ở lâu, huống chi hắn hiện tại hết bệnh, cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Trở về? Đi nơi nào? Thương thế của ngươi được chứ? Sở Mị đi tới Dịch Thu trước mặt, đôi mắt đẹp tại Dịch Thu trên thân quan sát một cái, nhẹ giọng hỏi. Khái khái, không sai biệt lắm, đã không có gì trở ngại, tối hôm qua đa tạ phó tông chủ kịp thời chạy tới, bằng không đệ tử tính mệnh chắc chắn phải chết. Tối hôm qua? Sở Mị cười nhạt, nói, thằng nhóc đốc, ngươi đã mê man 3 ngày 3 đêm. Cái gì? Dịch Thu sững sờ, lập tức lộ ra vẻ cười khổ, không nghĩ tới hắn vậy mà mê man lâu như vậy, xem ra lần này tổn thương xác định rất nặng. Sở Mị đôi mắt đẹp ngắm nhìn Dịch Thu một cái, tiếp theo nói ra, còn có gần nhất ngươi liền ta nơi ở ở đi, sau khi trở về, khó bảo toàn những Bắc Tấn đó sát thủ chưa từ bỏ ý định, còn có thể phái người tới giết ngươi. Khái khái, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Dịch Thu cao mày một cái nói ra, có cái gì không được, lẽ nào ngươi còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Sở Mị hừ nhẹ một tiếng, từ tốn nói. Dịch Thu lắc đầu nói, vậy dĩ nhiên không phải, chẳng qua là ta một cái đệ tử ngoại tông, ở tại ngài nơi này, nếu như truyền giao ra ngoài, khó bảo toàn bị người lời nói điên khủng. Cắt, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì, huống chi ngươi nếu không phải ra ngoài nói, ai sẽ biết ngươi ở chỗ đây, nói chung chuyện này cứ như vậy định, ngươi trước ở chỗ này tu luyện đi, đợi đến ngoại tông đại bị trước đó, ta lại vụng trộm đưa ngươi đưa trở về là được. Sở Mị không cho phản bác nói ra. Đọc truyện tại. Được rồi, đây đệ tử trong khoảng thời gian này liền quấy rầy. Sở Mị cười khẽ thoáng cái, nói, không sao cả, ta cái nhà này đầy đủ ở mấy chục người, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều, đúng ta hỏi ngươi. Những Bắc Tấn đó sát thủ vì sao phái nhiều như vậy cường giả giết ngươi, lẽ nào ngươi đắc tội Bắc Tấn hoàng tộc? Dịch Thu đương nhiên không thể thành thật trả lời, chẳng qua là qua loa lấy lệ nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Hừ, ta xem ngươi không phải là không rõ ràng, mà là không muốn nói mà thôi, bất quá không sao cả, ngươi đã không muốn nói ta cũng sẽ không nhiều hỏi, ngược lại Bắc Tấn hoàng tộc cũng không là đồ tốt, bọn họ muốn giết người, ta mạn phép phải đảm bảo. Vừa nhắc tới Bắc Tấn hoàng tộc, Sở Mị trên mặt đẹp lại cũng hiện lên một lệnh ý, dường như nàng đối Bắc Tấn hoàng tộc cũng không có hảo cảm gì. Nhìn thấy Sở Mị không có hỏi tới, Dịch Thu cũng là yên lòng, đồng thời hắn rất nhanh nhớ tới một việc, mắt sáng lên, đống nhiên mở miệng hỏi, đúng, Sở Phó Tông Chủ, ta có một việc muốn hướng ngươi bẩm báo. Chuyện gì nói đi? Sở Mị nhàn nhạt hỏi. Đêm hôm đó, đệ tử nghe được người áo đỏ kia nói hắn đã đem ngoại tông trưởng lão cũng rời các loại nói, dễ nhận thấy người này là Bắc Tấn Hoàng tộc giấu ở chúng ta Xích Thiên Tông nội tuyến, hơn nữa tại chúng ta Xích Thiên Tông địa vị nói vậy cũng không thấp, rất có thể là một cái nội tông trưởng lão. Cái này không có gì có thể kỳ quái. Ta đã sớm biết nội tông trong có Bắc Tấn hoàng tộc người, hơn nữa ta cũng biết nàng là người nào, bất quá ta bây giờ không có đầy đủ chứng cứ mà thôi, đợi ta tìm được đầy đủ chứng cứ, tự nhiên sẽ đưa nàng triệt để bỏ. Sở Mị nghe xong Dịch Thu nói, không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn nét mặt. Nguyên lai phó tông chủ cũng đã biết, vậy coi như ta nhiều lời, đúng tại hạ còn có một việc muốn thỉnh giáo phó tông chủ, ngày đó phó tông chủ vì sao có thể theo nội tông chạy tới, theo lý mà nói, ngoại tông tiếng động hẳn là không có khả năng nhanh như vậy chuyển tới nội tông đi. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn Sở Mị nói, mở miệng một tiếng, phó tông chủ, lẽ nào ta thật có giả như vậy sao? Sở Mị ánh mắt mang theo mấy phần ai oán ngắm nhìn Dịch Thu một cái, lập tức nói ra, ngươi đừng quên, ta thế nhưng Sở Thiến Thiến cô, vào lúc ban đêm ta vừa may liền Thiến Thiến chỗ ấy, cho nên ta mới có thể kịp thời xuất hiện, cái này ngươi còn có vấn đề gì sao? Dịch Thu bừng tỉnh giác ngộ, cười cười nói, ta nghi ngờ trong lòng đã toàn bộ tháo ra, lúc này không tiếp tục vấn đề, ta đây trở về phòng tu luyện đi. Sở Mị cười nói, đi đi, còn có không tới một tháng chính là ngoại tông đại bỉ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới được. Dịch Thu cười gật đầu, thân ảnh nhoáng lên, quay ngược về phòng. Chương 332, Thiên Loan Giá, Thánh Nữ Lâm. Xích Thiên Tông nội tông, trong một gian mật thất, một cái hồng y liễu nữ tử khoanh chân cố định, nét mặt vô cùng lạnh lùng, mà liền ở sau lưng nàng một vùng tăm tối xó xỉnh, đống nhiên đứng một cái bóng người màu đen. Tiết Đô Thống, thái tử đã biết được ngươi thất thủ việc, thái tử đối với lần này có chút tức giận, hắn để cho ta chuyển cáo Đô Thống. Nếu như Tiết Đô Thống lại thất thủ một lần nói, thái tử sẽ triệt hồi ngài Đô Thống chức vụ, đồng thời đem các ngài tộc đất phong cũng thủ tiêu. Hồng Y Liễu nữ tử cau mày một cái, nói, ngươi hồi bẩm thái tử, nói cho hắn biết ta đã tại ngoại tông đại bỉ trong đó ẩn giấu cao thủ, để thái tử yên tâm, trong vòng nửa tháng ngoại tông đại bỉ phía trên, cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt chắc chắn phải chết. Hừ, hy vọng Tiết Đô Thống không nên lại để cho thái tử thất vọng. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh màu đen đột nhiên biến mất. Dịch Thu, lần trước để cho ngươi may mắn chạy trốn, thế nhưng lần này ngươi mơ tưởng trốn nữa qua một lần. Ngay khi thân ảnh màu đen rời đi sau, Hồng Y Liễu nữ tử cắn chặt hàm răng, yêu mị trên mặt đúng là hiện lên một vẻ dữ tợn sát khí. Ở tại Sở Mị gian phòng, Dịch Thu tự nhiên cũng liền không cần phải lo lắng Bắc Tấn hoàng tộc sẽ trong khoảng thời gian ngắn lại phái người giết hắn, dù sao Bắc Tấn hoàng tộc coi như thế nào đi nữa bá đạo, cũng khẳng định không dám chạy đến Sích Thiên Tông nội tông trong tới làm sàng làm bậy, trừ phi bọn họ muốn cùng Sích Thiên Tông triệt để làm giữ. Không có nỗi lo về sau, kế tiếp thời gian, Dịch Thu liền tránh ở trong phòng an tâm tu luyện. Bất chi bất giác, hơn 20 ngày đi qua, Dịch Thu tu vi, mặc dù không có đạt đến nửa bước huyết tông, nhưng là lại cũng so với trước kia để thăng không ít, phỏng chừng lấy cái tốc độ này đi xuống, tiếp qua 2 tháng, Dịch Thu liền có thể thử nghiệm đột phá huyết tông. Chẳng qua là bởi ngoại tông đại bị lập tức phải bắt đầu, cho nên Dịch Thu không thể không khiến Sở Mị đưa hắn đưa về ngoại tông. Cự ly này sự kiện đã qua hơn nửa tháng, hôm nay ngoại tông đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh, mà bị hủy hỏng mất đường phố cùng gian phòng cũng đã lại lần nữa tu sửa hoàn tất, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá Dịch Thu ngày đó lấy sức một mình, liên tục đánh giết 10 huyết tông cường giả một chuyện, cũng là sớm đã tại ngoại tông truyền xôn xao, còn có Dịch Thu đột phá ngoại tông chiến trọng lâu ghi lại tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng, chậm rãi lan truyền ra. Hôm nay Tào Mộc chi danh, dĩ nhiên tại ngoại tông đạt đến không người không biết tình trạng, ngay cả những thứ kia ngoại tông trưởng lão, cũng không khỏi biết Dịch Thu làm những thứ này kiêu nhân chiến tích, lúc rỗi rảnh, cầm lại cùng người nói chuyện say sưa thảo luận một phen. Ngoại tông, chiến trọng lâu trong đại sảnh, đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Ta đi, lại một cái xông vào chiến trọng lâu tầng thứ tư đệ tử ngoại tông. Hơn nữa cũng là người mới đây. Lãnh Diệt, gia hỏa này vốn chính là thức tỉnh bát phẩm huyết hồn thiên mới a, nghe nói hắn vẫn Bắc Tấn lãnh gia thiên tài, thực lực đương nhiên không kém. Tuy nói như thế, thế nhưng có khả năng xông qua tầng thứ tư, nói rõ hắn chiến lực đã có thể giết chết huyết tông tam trọng, xem ra lần này ngoại tông đại bị thật là có trò hay thấy thế nào. Tại mọi người tiếng ồn ào trong, Lãnh Diệt thân ảnh theo cửa đá bước chậm đi ra, lúc này hắn mang trên mặt vài phần đắc ý. Ta mục, ta thiên lôi thương pháp rốt cục luyện thành, hừ hừ, lần này ngoại tông đại bị, ta nhất định phải dẫm ở trên đầu ngươi. Kiếm được ngoại tông đại bị số 1, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ngoại tông đệ nhất cường giả là ta Lãnh Diệt. Nhìn nơi xa, Lãnh Diệt trong mắt lóe ra quần quần chiến ý. Thời gian chậm rãi trôi mất, rất nhanh lại là mấy ngày trôi qua, liền Dịch Thu ngồi ở trong phòng luyện hóa yêu thú huyết tinh thời điểm, bỗng nhiên giữa, liền nghe bên ngoài ồn ào phát tác, đồng thời từng đợt bén nhọn chim hót không ngừng truyền đến. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức xuống giường ra khỏi phòng. Đi ra cửa viện, Dịch Thu phát hiện trên đường cái đã đứng đầy lấy ngàn mà đến ngoại tông võ giả, lúc này tất cả mọi người là ngửa đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn phía giữa không trung. Dịch Thu cũng theo đó đưa mắt hướng về giữa không trung nhìn lại, liền thấy chân trời, tám cái tiên hạc lôi kéo một trận kim sắc tiên loan, từ xa đến gần, hướng về Sích Thiên Tông phương hướng thần tốc lái tới, mà nhưng vào lúc này, Sích Thiên Tông bầu trời, mấy chục cường giả, tại một người đàn ông trung niên dưới sự dẫn dắt, xếp thành một hàng, đều là thần sắc cung kính đợi chờ tiên loan đã tới. Dịch Thu nhìn kỹ lại, phát hiện Sở Mị cũng ở đây những người này trong đó. Không bao lâu tiên loan tới gần, mọi người mới nhìn rõ, tám cái tiên phượng phía trên bỗng nhiên ngồi 4 nam tử tứ nữ, 8 trẻ tuổi võ giả, 8 người này, mỗi người thần sắc đều là kiêu căng không gì sánh được. Đợi cho tiên loan dừng lại, một người mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi hướng về lông mi dài lao giả đám người quát lên, "Thánh nữ giá lâm, toàn bộ tông môn đệ tử trưởng lão toàn bộ quỳ đón." Giọng nói rơi xuống, trung niên nam tử kia lập tức dẫn đầu, hai chân khẽ cong, quỳ gối trên không trung quỳ xuống, mà trưởng lão khác thấy vậy, cũng đều nghe theo. Còn như phía dưới vô số đệ tử ngoại tông, lúc này đồng loạt quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, vô luận là không trung trưởng lão, vẫn là trên mặt đất Sích Thiên Tông đệ tử, đều bị quỳ gối quỳ xuống, từng cái lộ ra kinh sợ nét mặt. Bất quá lúc này, duy chỉ có một thiếu niên đứng tại chỗ, không chỉ không có quỳ trên mặt đất, ngược lại thì ánh mắt nóng rực nhìn Tiên Loan, trong mắt không có chút nào nửa điểm kinh ý. Thiếu niên này trừ Dịch Thu ở ngoài, dĩ nhiên là không có người khác. Nói đùa, Dịch Thu thân là một người nam nhân, nói cái gì cũng không có thể cho lão bà mình quỳ xuống không phải. Lúc này, tất cả mọi người quỳ lạy, duy chỉ có Dịch Thu đứng thẳng tắp, như là hạc giữa bầy gà, cực chói mắt, xử được giữa không trung áo bào trắng nam tử lập tức phát hiện Dịch Thu tồn tại. Áo bào trắng nam tử ánh mắt sắc bén hướng về phía dưới Dịch Thu quên một cái, lập tức quát lạnh, ngươi là người phương nào, có dũng khí lớn mật như thế, thánh nữ đã tới, Sích Thiên Tông lên tới tông chủ, xuống đến đệ tử tất cả đều quỳ đón, ngươi cũng không quỳ, chẳng lẽ không muốn sống sao? Tiếng quát truyền ra, sử được ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở Dịch Thu trên thân. Sở Mị mặt cười biến sắc, lập tức hướng về Dịch Thu nói ra, Tào Mục, ngốc đứng làm cái gì? Thánh nữ hàng lâm, còn không mau quỳ xuống, không muốn sống. Lúc này liền quỳ gối Dịch Thu bên cạnh Giang Như Nguyệt, cũng là vẻ mặt nóng nảy, nhỏ giọng thúc giục, Tào Mục, ngươi điên hay sao? Còn không mau quỳ xuống. Nhưng mà Dịch Thu cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, con mắt thủy chung nhìn thẳng giữa không trung tiên loan, dường như triệt để coi nhẹ giữa không trung áo bào trắng nam tử. Thấy vậy một màn, người ở tại tràng đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Tào Mục quả thực là điên, chẳng những không quỳ đón thánh nữ, hơn nữa còn dám dùng thứ ánh mắt này nhìn thẳng thánh nữ tiên loan, lẽ nào hắn không biết, hắn hành vi thế nhưng đại tội bất kính, coi như áo bào trắng nam tử tại chỗ đem hắn đánh giết, cũng là chuyện đương nhiên. Áo bào trắng nam tử giận dữ, không nghĩ tới một cái Sích Thiên Tông đệ tử ngoại tông, cũng dám như vậy coi nhẹ hắn, lúc này rút ra bảo kiếm, hướng về Dịch Thu chỉ đi, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cảm thụ được áo bào trắng nam tử sắc ý, Dịch Thu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi tin không tin, ngươi nếu như có dũng khí chạm ta thoáng cái, thánh nữ sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Chương 333, không quỷ. Dịch Thu giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm, cái này tào mục, là thật không muốn sống, thậm chí ngay cả lời như vậy cũng dám nói, hắn cho là mình là ai. Thánh nữ sẽ vì hắn nổi giận, mà trừng phạt hộ vệ mình thân tín. Phải biết rằng đừng nói hắn một cái đệ tử ngoại tông, chỉ sợ sẽ là 1000 cái đệ tử ngoại tông tính mệnh, ở trong mắt thánh nữ cũng chưa chắc có nàng một cái hộ vệ thân tín mệnh đáng tiền. Dù sao nàng 8 hộ vệ, cũng đều là trải qua cựu thiên huyền tông theo đến hàng mấy chục ngàn thiên kiêu trong đó chọn lựa ra tinh anh, mỗi người thiên phú kinh người, lại cũng có huyết vương cảnh tu vi. Luận thân phận chính là Sích Thiên Tông tông chủ, cũng so với không kịp, càng không cần phải nói như là con kiến hôi hèn mọn tồn tại đệ tử ngoại tông. Áo bào trắng nam tử từ lúc thành thánh nữ thân tín hộ vệ, đi tới chỗ nào, cũng không có không bị người tôn ngưỡng, cho dù những thứ kia phân tông tông chủ nhìn thấy hắn đều không khỏi lộ ra tất cung tất kính nét mặt, nhưng mà trước mắt cái này nho nhỏ đệ tử ngoại tông, cũng dám như vậy khinh thị hắn, hắn có thể nào không giận. Áo bào trắng nam tử khí sắc nháy mắt u ám, ánh mắt mang theo lạnh lùng hàn ý nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi ở đây nói chuyện với người nào. Ngươi cũng đã biết, chỉ bằng ngươi ban nay nói, đủ để cho ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh 100 lần. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi quỷ hay là không quỷ? Dịch Thu đứng chắp tay, không tiêu ngạo không xiểm định nói, không quỷ thì như thế nào? Bằng ngươi một cái cầu hộ vệ, còn chưa có tư cách để cho ta quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cầm một vệt mồ hôi lạnh, gia hỏa này lòng can đảm cũng quá lớn điểm đi. Lúc này, Sở Mị cùng Dịch Thu quan hệ không tệ nữ tử, đều bị khí sắc trắng bệnh. Mà Lãnh Diệt đám người, cũng là đều lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt, cái này Tào Mục thật là ngu xuẩn a, cũng dám chọc giận hộ vệ sử đại nhân, quả thực là tự tìm đường chết. Tốt, tốt, tốt. Áo bào trắng nam tử giận dữ cười, liên tiếp nói ba tiếng chữ tốt, thân ảnh nhoáng lên, nhảy xuống tiên vượng, mang sát cơ ngập trời rơi trên mặt đất, lập tức từng bước một hướng về Dịch Thu đi tới. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết, ta có không có tư cách để cho ngươi quỷ. Áo bào trắng nam tử huyết vương cảnh tu vi bạo phát, khí thế ngút trời hướng về Dịch Thu đè xuống. Nhưng mà Dịch Thu cũng là nghiêm nghị không hái sợ, thần sắc thản nhiên, ánh mắt sáng ngời nhìn phía giữa không trung tiên loan, thanh âm to nói ra, nhân sinh nhất thế, thảo mục nhất thu. Tại hạ họ Tào tên mục, mong rằng thánh nữ đại nhân quản giáo mình một chút thuộc hạ. Dịch Thu nói, trong trẻo không gì sánh được, đừng nói tiên loan, toàn bộ ngoại tông đều nghe nhìn thấy. Nghe được Dịch Thu nói sau, người chung quanh không khỏi lộ ra bất đắc dĩ nét mặt, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt tựu như cùng lại nhìn một người ngu ngốc một dạng, người kia quá coi mình rất quan trọng đi, hắn cho là hắn báo Tào Mộc hai chữ, hắn sẽ miễn cho từ sao. Nhưng mà tất cả mọi người không biết, lúc này tiên loan trên, cái kia tuyệt lệ vô song nữ tử, nghe nói như thế sau, thân thể mềm mại cũng là mạnh mẽ run rẩy kịch liệt thoáng cái, đồng thời nhẹ giọng lẩm bẩm, nhân sinh nhất thế, thảo mục nhất thu, Tào Mộc, Dịch Thu. Thật chẳng lẽ là cái kia tiểu khốn nạn? Nghĩ tới đây, thánh nữ cắn đôi môi, hận không được lập tức theo tiên loan đi ra, cùng cái kia để cho nàng bận tâm thiếu niên gặp lại, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng biết, lấy tình huống trước mắt, nàng vẫn không thể hiện thân. Dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp, nếu như nàng hiện thân cùng Dịch Thu gặp lại, chuyện này tất nhiên sẽ dẫn tới hoành động, nếu như truyền vào sư tôn trong thai nói, kết quả kia tự nhiên có thể nghĩ. Thôi, còn nhiều thời gian, ngược lại ta muốn tại Sích Thiên Tông đợi một trận, sớm muộn gì cũng sẽ cùng hắn gặp mặt. Áo bào trắng nam tử tự nhiên không biết tiên loan phía trên thánh nữ lúc này đoán được Dịch Thu thân phận chân thật sau là bực nào hưng phấn, bằng không nói, hắn tuyệt sẽ không dám đối với Dịch Thu có bất kỳ bất kính ý niệm trong đầu. Lúc này áo bào trắng nam tử từng bước một hướng đi Dịch Thu, sắc ý nghiêm nghị, bảo kiếm trong tay phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ kết quả Dịch Thu tính mệnh. Nhưng mà Dịch Thu cũng là hồn nhiên không cảm giác, đứng tại chỗ, chờ nàng thanh âm. Quả nhiên, liền áo bào trắng nam tử suy nghĩ ra tay giết tử nhãn trước cái này không biết trời cao đất rộng người thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh thúy dễ nghe, linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển động nhân thanh âm truyền tới. Dừng tay, không nên tổn thương hắn. Đang nói vừa ra, bốn phía một mảnh vắng lặng, lúc này, bao gồm giữa không trung những trưởng lão kia bên trong, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm. Thánh nữ vậy mà thật là một cái đệ tử ngoại tông mà miệng. Tuy là chỉ có ngắn ngủi một câu nói, thế nhưng dường như cũng đủ để cho thấy, lúc này thánh nữ thái độ. Thế nhưng giá hỏa này là làm sao làm được? Lẽ nào chỉ bằng hắn tào mục chi danh, thì có thể làm cho thánh nữ mà miệng? Lúc này, tất cả mọi người thần sắc khiếp sợ nhìn Dịch Thu, lộ ra kinh ngạc không gì sánh được nét mặt. Cái này Tào Mục, đến là lai lịch gì, vậy mà có thể để cho thánh nữ vì hắn mở miệng. Lẽ nào hắn vẫn cùng thánh nữ có cái gì quan hệ cá nhân hay sao? Thế nhưng lấy thân phận của hắn, làm sao sẽ cùng thánh nữ có bất kỳ quan hệ gì? Sở Mị đôi mắt đẹp nháy mắt, xinh đẹp trên mặt, hiện lên một hiếu kỳ. Lúc này, hắn những trưởng lão kia phó tông chủ cũng không khỏi đối Dịch Thu vài phần kính trọng, trong lòng âm thầm nhớ Tào Mộc chi danh, đợi sau đó gặp người này, nhất định phải đối xử tốt. Áo bào trắng nam tử thân thể cứng đờ, trên mặt sát ý trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay người nhìn về phía không trung, nghiêm giọng nói: "Thánh nữ, người này bất kính như thế, mong rằng thánh nữ cho phép ta giết hắn, gian đe. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi lẽ nào không có nghe rõ? Còn ngươi nữa, nếu như dám động hắn một cọng tóc gáy nói, ta sẽ tính mệnh của ngươi." Thánh nữ thanh âm mang theo vài phần lãnh ý truyền đến, rơi vào áo bào trắng nam tử trong thai, tức khắc giống như một nhớ nặng nghề bạt thai đánh vào trên mặt hắn, để hắn liếc khuôn mặt tuấn tú gò má, thoáng chốc đỏ bừng, đồng thời nội tâm rung động không thôi, nhìn phía Dịch Thu ánh mắt, lập tức nhiều hơn một chút không hiểu kinh hoàng. Hắn bảo hộ thánh nữ đã chừng mấy tháng lâu, đối cái này thánh nữ lạnh lùng đã sớm lòng biết rõ, không chút khách khí nói, vị này thánh nữ cho dù đối mặt Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ, cũng là một hỏi một đáp, cũng không nói nhiều một câu. Nhưng mà hôm nay, đúng là thái độ khác thường, chẳng những là một cái đệ tử ngoại tông chủ động mở miệng, hơn nữa vì người nọ, còn không tiếc đối với hắn cái này thân tín hộ vệ nói cảnh cáo. Tiểu tử này, đúng là người nào? Nhanh không vui lăn. Cẩn thận nhà ngươi thánh nữ phải ngươi mạng chó. Dịch Thu liếc hắn một cái, châm biếm nói ra, Dịch Thu đối loại này tự cho là đúng người phiền chán nhất, cho dù hắn là tiền tử lão bà thân tín hộ vệ, Dịch Thu cũng sẽ không cho hắn chút nào mặt mũi. Áo bào trắng nam tử trên mặt xanh lúc thì trắng một trận, nào xấu hổ không gì sánh được, hận không được nhất kiếm đem tên tiểu tử trước mắt này giết chết, thế nhưng lúc này thánh nữ lên tiếng, hắn tự nhiên không dám không nghe theo, còn có thể nhịn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn Dịch Thu một cái, lập tức bay lên trời, trở lại tiên phượng trên. Tiêu tông chủ, dẫn chúng ta đi nội tông đại điện đi. Thánh nữ thanh âm lại lần nữa theo tiên loan trong đó truyền ra. Phải. Chương 334, huyết ma hóa thân đại pháp. Tại Sích Thiên Tông tông chủ và trưởng lão vòng vây phía dưới, tiên loan hướng về nội tông bay đi, rất nhanh biến mất ở đệ tử ngoại tông phía trước. Tiên loan rời đi, đặt ở mọi người trên đầu cái này không hiểu áp lực đột nhiên biến mất, toàn bộ đệ tử ngoại tông đều không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đều đứng dậy, đồng thời dưới con mắt ý thức hướng về cái kia thủy trùng chưa quỳ xuống Dịch Thu nhìn sang. Dễ nhận thấy mọi người còn không có theo ban nãy khiếp sợ triệt để bình tĩnh trở lại. Tào Mộc sư đệ, ngươi ban nãy có thể hù chết ta, ngươi lòng can đảm cũng quá lớn, thậm chí ngay cả thánh nữ Loan Giá cũng dám không quỳ, hơn nữa chủ yếu nhất là thánh nữ đại nhân vậy mà không có trách phạt ngươi, ngươi cái tên này thật chẳng lẽ nhận thức thánh nữ sao? Lúc này, Sở Thiến Thiến đi tới Dịch Thu trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo giật mình nét mặt hướng về Dịch Thu hỏi. Không đợi Dịch Thu mở miệng, Kim Thải Nguyệt nhưng cũng tiếp cận qua đây, cười khanh khách nói, đâu chỉ là nhận thức, chúng ta Tào Mộc sư đệ cùng thánh nữ đại nhân thế nhưng quen biết đã lâu đây. Cái gì quen biết đã lâu? Khó trách ngươi lòng can đảm lớn như vậy, bất quá ngươi một cái nho nhỏ đệ tử ngoại tông, làm sao có thể nhận thức cao quý thánh nữ đây? Phải biết rằng, đừng nói là ngươi, chính là ta cô cũng không thấy được thánh nữ vài lần, càng không cần phải nói nhận thức đây. Nghe được Kim Thải Nguyệt nói, Sở Thiến Thiến cùng Giang Như Nguyệt hai nữ dường như càng khiếp sợ hơn. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói tránh đi, chuyện này sau này hãy nói, đúng ba ngày sau, chính là ngoại tông đại bị đi. Ba vị sư tỷ tu vi cũng đều có tiến triển gì? Lời này vừa nói ra, Giang Như Nguyệt cùng Kim Thải Nguyệt hai nữ không khỏi thần sắc cảm đạm vài phần, dễ nhận thấy cũng không có đột phá huyết tông, còn như Sở Thiến Thiến cũng là cười đắc ý, một cái, ngạo khí mười phần nói, Tào Mộc sư đệ, ta đã đột phá huyết tông đây, lần này ngoại tông đại bỉ, bổn công chúa nhất định phải tiến nhập nội tông. Sở Thiến Thiến có khả năng bước vào huyết tông, Dịch Thu cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc, dù sao nửa bước huyết tông đến huyết tông này một lọ cổ, cần không phải huyết mạch chi lực mạnh yếu, mà là chỗ dựa huyết hồn cảm nỗ lực, huyết hồn lực càng là cường đại võ giả, đột phá người cuối cùng bình cảnh càng là dễ dàng, cho nên tuy là Giang Như Nguyệt cùng Kim Thải Nguyệt hai nữ huyết mạch chi lực cũng đều không yếu, thế nhưng luận huyết hồn lực, cũng là không còn cách nào cùng Sở Thiến Thiến song sinh huyết hồn so sánh. Hơn nữa Sở Thiến Thiến lại có phó tông chủ Sở Mị dốc lòng chỉ điểm, cho nên trong 3 tháng cô gái này đột phá huyết tông, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, ngược lại nàng nếu là không có đột phá, mới để cho Dịch Thu cảm thấy kỳ quái. Còn như Kim Thải Nguyệt cùng Giang Như Nguyệt hai nữ, phỏng chừng cũng phải đợi đến năm tới lúc này mới có khả năng đột phá huyết tông. Sau đó, Dịch Thu cùng tam nữ lại sau khi tán gẫu mấy câu, liền mỗi cái quay ngược về phòng. Về đến phòng sau, Dịch Thu vốn định lợi dụng khi kế tiếp 3 ngày thời gian tiếp tục tu luyện, nhưng mà lúc này đây, Hổ Tôn thanh âm cũng là nhàn nhạt vang lên. Dịch Thu, ta cảm giác Bắc Tấn Hoàng tộc vẫn chưa hết hy vọng. Dịch Thu sầm mặt lại, hỏi, Hổ Tôn lời này là ý gì? Lẽ nào ngươi nhận thấy được cái gì? Hổ Tôn nói, không sai. Ban nãy ta cảm giác được một luồng rất cường sát cơ tỏa định ở trên thân thể ngươi, nếu như không ngoài sở liệu của ta, hẳn còn có Bắc Tấn Dư Nghiệt ở lại ngoại tông. Dịch Thu nói, vậy làm sao bây giờ? Hổ Tôn nói, lấy ngươi hiện tại thủ đoạn đối phó một ít huyết tông 2-3 trọng võ giả có thể miễn cưỡng, thế nhưng gặp huyết tông tứ trọng cùng huyết tông tứ trọng ở trên võ giả thì chắc chắn thất bại, cho nên ta suy nghĩ truyền thụ cho ngươi một cái đặc thù vũ kỹ, để cho ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn chiến lực tăng lên gấp đôi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, có chút giật mình nói, chẳng lẽ còn có loại vũ khí này? Vậy sao ngươi không còn sớm truyền thụ cho ta, hại ta kém chút chết? Hổ Tôn rên một tiếng nói, cái vũ khí này quá mức bá đạo, tuy là có thể để cho ngươi chiến lực trong nháy mắt để thăng một mạng lớn, thế nhưng đối với ngươi tác dụng phụ cũng cực đại, cho nên ban đầu ta là không có ý định truyền thụ cho ngươi, chỉ tiếc ngươi tiểu tử này gây chuyện khắp nơi, xem ra nếu không truyền thụ cho ngươi, sớm muộn gì ngươi đều phải chết ở trong tay người khác. Dịch Thu ho khan hai tiếng, hơi có chút lung túng nói, cái này cũng không được quan ta, nhân gia cũng đến bận nạn, há có thể vẫn mất giận. Hừ hừ, ta cũng không nói ngươi không đúng, hơn nữa nếu như đổi thành ta, ta khả năng làm đỏ ngươi quá đáng hơn, bất quá nguyên nhân chính là như vậy, cho nên ta muốn đưa ngươi vũ khí này chuyển thụ cho ngươi, bất quá ngươi ghi nhớ kỹ, vũ khí này cực kỳ bá đạo, có thể kích phát bên trong cơ thể ngươi tiềm lực, thế nhưng quá phận sử dụng nói, đối với ngươi huyết mạch cũng là một loại tổn thương rất nặng, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, vạn không thể đơn giản sử dụng. Nghe được Hổ Tôn nói, Dịch Thu bỗng nhiên ý thức được cái gì, trầm ngâm nói, lẽ nào Hổ Tôn nói vũ khí là lượng thương vũ khí? Không sai, trước ngươi đã từng thấy qua một người thi triển nhiên huyết đao pháp, ta truyền thụ cho ngươi cái vũ khí này, so với nhiên huyết đao pháp, cường đại hơn, tên liền cứ gọi huyết ma hóa thân đại pháp. Huyết ma hóa thân đại pháp? Lẽ nào vũ khí này là ma đạo võ giả sáng chế? Ma đạo võ giả cùng tà tu là huyết mạch đại lục nhất tiếng xấu vang dền hai loại võ giả, lại dưới so sánh, ma đạo võ giả so tà tu càng sát lục quá nặng, luận hung bạo tàn nhẫn, không có ra bên phải, mà huyết ma thần giáo chính là ma đạo cường đại nhất thế lực, chiếm lấy huyết mạch đại lục nhất phía tây khu vực, thế lực đủ để cùng trong nguyên lưỡng đại bá chủ Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông địa vị ngang nhau, này huyết ma thần giáo xúc tích cùng thực lực có thể thấy được chút ít. Hừ, ngươi nói không tệ, này huyết ma hóa thân đại pháp đúng là ma đạo võ giả sáng chế, nghe nói cái vũ khí này vẫn là huyết ma thần giáo chân giáo võ học một trong, năm đó lão phu cũng là theo một cái ma đạo huyết đế trong tay đoạt lại, vốn tưởng rằng kiếp này chưa dùng tới, hiện tại xem ra vừa lúc cho ngươi dùng. Đã như vậy, Hổ Tôn sẽ đem vũ khí truyền thụ cho ta đi. Ừ, ta trước đem vũ khí này khẩu quyết mấu chốt truyền vào ngươi não hải. Rất nhanh Dịch Thu trong đầu liền hiện ra từng đạo khó hiểu cổ ngữ, này cổ ngữ nếu không có thông thái nhiều kiến thức người cũng rất khó lý giải, càng không cần phải nói Dịch Thu cái này trong ngày thường kém cỏi quần áo lụa là đệ tử, nhìn chi chít cổ quái tự thể, nhất thời thấy được đau cả đầu. Cũng may có đi rộng biết nhiều Hổ Tôn tại, một chút đem này cổ ngữ phiên dịch cho Dịch Thu nghe, làm cho được Dịch Thu tuy là phí phạm không ít thời gian, thế nhưng cuối cùng vẫn đem này huyết hồn hóa thân đại pháp toàn bộ khẩu quyết mấu chốt ghi nhớ. Rất nhanh, Dịch Thu liền đem huyết ma hóa thân đại pháp khẩu quyết mấu chốt toàn bộ lĩnh hội vô tâm, bất quá hắn tùy theo phát hiện, cái vũ khí này tuy là lai lịch không nhỏ, chính là ma giáo tam đại chân giáo vũ khí một trong, thế nhưng tu luyện cũng không phải là tưởng tượng ra khó khăn như vậy, chính là đem bản thân tinh huyết ngưng hóa thành một đạo phân thân. Bất quá đạo này phân thân chẳng những co với hắn một dạng tu vi, hơn nữa còn sẽ thi triển với hắn một dạng vũ khí. Nói cách khác, nếu như hắn thi triển này huyết ma hóa thân đại pháp sau, chẳng khác nào có thể có hai thân thể, đồng thời đối địch ba. Ta đi, cái vũ khí này quả nhiên biến thái a. Chương 335, ngoại tông đại bỉ bắt đầu. Thời gian cực nhanh, 3 ngày sau, ngoại tông đại bỉ vòng thứ nhất rốt cục bắt đầu. Ngoại tông trong diễn võ trường, sớm liền dựng bắt đầu 64 cái lôi đài. Bởi đệ tử ngoại tông, nhân số rất nhiều, vì vậy vòng thứ nhất tỷ thí, muốn từ rất nhiều đệ tử ngoại tông, chọn lựa ra 64 cái thực lực mạnh nhất đệ tử. Vì vậy vòng thứ nhất thuộc về chọn. Thánh nữ cùng Sích Thiên Tông tông chủ cũng sẽ không hàng lâm ở đây, toàn bộ vòng thứ nhất tỷ thí đều do một vị nội tông trưởng lão chủ trì, mà 64 cái trên lôi đài đều có một gã nội tông đệ tử, xem như tỷ thí tài phán, cam đoan toàn bộ tỷ thí công bằng. Bất quá mọi người cũng không biết, thật lúc này thánh nữ đã liền diễn võ trận cách đó không xa, thủy chung nhìn chăm chú vào diễn võ trận tất cả. Liền khoảng cách diễn võ trận cách đó không xa một chỗ trên nhà cao tầng, một cô gái chính ỷ lan mà trông, tuy là cô gái này mang trên mặt lụa mỏng, làm cho không người nào có thể nhìn ra dung mạo, thế nhưng nàng nguyện chuyển thân thể, cũng là không thể để cho người phán đoán, nữ nhân này tất nhiên là một cái mỹ nữ tuyệt thế chắc chắn. Mà giờ khắc này nếu như những thứ kia đệ tử ngoại tông thấy nói, sẽ phát hiện cô gái này mặc trên người kim sắc quần áo rõ ràng là chỉ có Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ và thánh nữ mới có tư cách mặc quần áo thần hoàng kim vượng y. Nữ nhân này không là người khác, đúng là Huyền Tông thánh nữ Mộ Dung Thanh Tuyết. Lúc này liền sau lưng Mộ Dung Thanh Tuyết, đột nhiên đứng một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, một cái chính là Sở Mị phó tông chủ, mà cái khác chính là Mộ Dung Tinh Vũ. Sở Mị đôi mi thanh tú nhíu một cái, hướng về phía trước thánh nữ thấp giọng nói, "Thánh nữ, này vòng thứ nhất tỷ thí từ trước đến nay khô khan vô vị, ngài hà tất tự mình đến đây quan sát, không bằng đợi ngày mai xem đợt thứ hai mới là này ngoại tông đại bị kịch liệt nhất chỗ, so vòng thứ nhất phải ngoạn mục gấp trăm lần." Mộ Dung Tinh Vũ cười khẽ thoáng cái, nói, "Sở Mị tiền bối, tỷ tỷ của ta ở đâu là đến xem tỷ thí, nàng rõ ràng là đến xem người." "Xem người?" Sở Mị không khỏi sửng sở, lộ ra vài phần kinh ngạc nét mặt. Có ai này loại đãi ngộ? Chỉ ngươi nói nhiều. Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt mang theo vài phần trách cứ ngưng mắt nhìn muội muội mình một cái. Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên không sợ, mang theo đẹp đẽ lẽ lưới, tùy theo ôm Mộ Dung Thanh Tuyết cánh tay làm nũng nói, "Tỷ tỷ, ta lúc nào đi được Cửu Thiên Huyền Tông, ta muốn mỗi ngày đi cùng với ngươi đây, muội muội mỗi ngày đều rất nhớ ngươi à." Mộ Dung Thanh Tuyết cưng chiều vớt ve muội muội tóc, nhẹ giọng nói, "Ngốc, chờ ngươi tu vi đến Huyết Vương cảnh sau, tỷ tỷ liền đem ngươi tiếp nhận đi." Mộ Dung Tinh Vũ quệt quệt miệng nói, "Huyết Vương cảnh, vậy cần phải đã lâu đây, thế nhưng ta hiện tại liền muốn đi theo ngươi làm sao bây giờ?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, "Bây giờ còn không được, tuy là ta là Huyền Tông thánh nữ, thế nhưng rất nhiều chuyện, chính là ta sư tôn đều không cách nào nói tính, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện, lấy ngươi thiên phú, không tới 10 năm lại đạt đến Huyết Vương cảnh, đến lúc đó tỷ tỷ tự nhiên sẽ đem ngươi nhận được bên cạnh." Mộ Dung Tinh Vũ nghe vậy, con được không tình nguyện nói, "Được rồi." Mộ Dung Thanh Tuyết cười khẽ thoáng cái, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đúng lúc này diễn võ trận giữa không trung, một cái thô kệch đại hán thân ảnh đột nhiên hiện lên. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt, trên mặt lộ ra vài phần vẻ chờ mong, nói, "Bắt đầu tỉ thí, chúng ta xem tỉ thí đi." Lúc này, cái kia mắt to mày rậm thô kệch đại hán bước chậm ra, xuất hiện tại mọi người trên đầu, tiếng như chuông lớn nói ra, "Ngoại tông đại bỉ, vòng thứ nhất bắt đầu, quy củ cùng quá khứ một dạng, cũng không dùng ta nhiều lời đi, chư vị bắt đầu đi." Tiếng nói vừa dứt, thô kệch đại hán thân ảnh đột nhiên biến mất. Người trưởng lão này cũng quá bất việc đi. Ít nhất cũng phải đem quy củ giảng minh bạch lại đi a, ai biết quá khứ quy củ là cái gì?" Sở Thiến Tiến vẻ mặt phiền muộn nói ra. Giang Như Nguyệt cười khẽ một chút nói, "Ta đã nghe qua, muốn thông qua vòng thứ nhất tỷ thí, nhất định phải chiếm lĩnh một chỗ lôi đài, nếu như kế tiếp nửa canh giờ không người dám khiêu chiến được dưới tình huống liền coi như giành thắng lợi, hoặc người chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận tình huống, một dạng có thể tấn cấp đợt thứ hai." Quy củ này nghe rất công bằng, thế nhưng nếu như muốn ăn gian nói cũng rất dễ dàng đi, chỉ cần ta tìm 10 nhận thức người khiêu chiến ta, sau đó thắng liên tiếp 10 trận, chẳng phải là liền có thể tấn cấp đợt thứ hai. Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn mở miệng hỏi, "Người tên ngu ngốc này, ngươi đừng quên mỗi lôi đài đều có một cái nội tông đệ tử xem như tài phán, hơn nữa còn có cái kia nội tông trưởng lão, nếu có người không có thi triển toàn lực, bọn họ sao lại không nhìn ra? Huống chi, coi như lăn lộn qua vòng thứ nhất lại có thể thế nào? Đợt thứ hai chính là chân chính tinh anh chi chiến, dùng loại này ăn gian phương thức, lăn lộn qua vòng thứ nhất, đến đợt thứ hai chẳng những lộ ra nguyên hình, còn khả năng lọt vào hành hung, ngươi thấy được ai sẽ như thế ngu xuẩn đây?" Giang Như Nguyệt tức giận nói ra. "Khái khái, Giang sư tỷ nói không tệ, nhưng thật ra ta đa tâm." Dịch Thu cười cười nói, "Đệ tử ngoại tông lấy ngàn mà tính, lại chỉ chọn lựa 64 cái võ giả tham gia đợt thứ hai, này ngoại tông đại bị cạnh tranh thật là kịch liệt dị thường a." Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, khoan thai nói ra, "Đúng vậy, ngoại tông trong đó quang tu vi đạt đến huyết tông cảnh, liền đạt tới hơn 100 người, đạt đến huyết tông nhị trọng phòng trừng cũng có năm hơn 6 người, muốn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, cũng không phải là việc khó đây, lấy ta ngươi thực lực, cũng chỉ có thể đợi đến năm tới có lẽ có khả năng thử một lần." Giang Như Nguyệt cũng là thần sắc cảm đạm vài phần, lập tức nàng đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn phía Dịch Thu nói, "Nhưng thật ra lấy Tào Mộc sư đệ cùng Thiến Thiến thực lực, nói vậy thông qua vòng thứ nhất cũng không phải là việc khó. Thử xem đi." Dịch Thu cũng không muốn lời thừa, điểm mũi chân một cái, nháy mắt cất bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái trên lôi đài. Thấy rốt cục có người thứ nhất đi lên lôi đài, mọi người không khỏi đều đưa mắt phóng qua đây, sau khi bọn họ thấy đứng ở lôi đài không là người khác, đúng là tên biến thái kia Tào Mộc, nhất thời mọi người lập tức mất đi khiêu chiến hứng thú. Nói đùa. Trọng Lâu xông cửa tầng thứ tư, sức một mình đánh giết 10 huyết tông cường giả, như vậy yêu nghiệt nhân vật, ai dám đi trêu chọc. Mà theo Dịch Thu chiếm lĩnh một cái lôi đài sau, rất nhanh lần lượt võ giả theo trong đám người bay vút ra, rất nhanh chiếm lĩnh một chỗ lôi đài, 64 cái lôi đài trong nháy liền bị toàn bộ chiếm lĩnh. Rất nhanh không ngừng có võ giả lướt đi, hướng về chiếm lĩnh lôi đài võ giả phát ra khiêu chiến, vòng thứ nhất tỉ thí, hừng hực khí thế tiến hành, chiến đấu và tiếng ủng hộ không ngừng truyền đến, trang diện thật là sôi động. Nhưng mà không phải toàn bộ lôi đài đều là như vậy, có mấy cái lôi đài vẫn ở vào cực kỳ vắng vẻ trạng thái, dễ nhận thấy mấy cái này lôi đài giữ lấy người, tại ngoại tông đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, căn bản không người dám khiêu chiến. Lúc này Dịch Thu thần sắc thản nhiên đứng ở trên lôi đài, dường như rất có nhiều buồn tẻ, vốn tưởng rằng này vòng thứ nhất phải trải qua rất nhiều trận khổ chiến, thế nhưng hiện tại xem ra, dường như phải không cần tốn nhiều sức lại thông qua. Nhưng mà liền Dịch Thu ý niệm mới vừa nhuốm, đông nhiên giữa, một đạo thân ảnh đột nhiên vượt lên lôi đài. Tại hạ Lưu Thắng muốn khiêu chiến Tào Mộc sư đệ. Chương 336, Bắc Tấn sát thủ. Thấy có người đi lên khiêu chiến Dịch Thu, Sở Mị không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, cái này gọi Lưu Thắng lòng can đảm cũng quá lớn đi, hắn bất quá huyết tông nhất trọng mà thôi, làm sao cũng dám khiêu chiến Tào Mộc. Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, nói, Sở phó tông chủ lời này là có ý gì? Hắn huyết tông nhất trọng tu vi, khiêu chiến một cái huyết hồn cựu trọng võ giả, có vấn đề gì sao? Sở Mị cười nói, thánh nữ có chỗ không biết, cái này Tào Mộc có thể không phải bình thường huyết hồn cựu trọng. Thấy thánh nữ quăng tới mở mị ánh mắt, Sở Mị lập tức cười đem liên quan tới Dịch Thu làm các loại sự tích từng cái nói cho Mộ Dung Thanh Tuyết nghe. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe xong, đôi mắt đẹp chẳng qua là lập lòe hai ở dưới, cũng là không có quá mức giật mình, phải biết rằng, Dịch Thu trên thân bí mật, nàng có thể cũng rõ ràng là gì, nàng biết Dịch Thu trên thân chẳng những có Bạch Hổ huyết mạch, hơn nữa thức tỉnh là huyết mạch đại lục có thể nói chiến lược kinh khủng nhất Bạch Hổ chiến hồn, đơn thuần luận chiến lược mà nói, phòng trường chính là nàng thần hoàng diễm hồn đều không cách nào cùng Dịch Thu so sánh, vì vậy Dịch Thu mặc dù là huyết hồn cửu trọng tu vi, thế nhưng có khả năng giết chết huyết tông cường giả, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Đương nhiên Dịch Thu kinh người tiến bộ, vẫn để cho Mộ Dung Thanh Tuyết có không nhỏ kinh hỉ cùng nho nhỏ hạnh phúc, chẳng qua là này kinh hỉ cùng hạnh phúc chỉ thuộc về chính nàng, vì vậy nàng cũng không có biểu lộ ra, mà là đem các loại toàn bộ giấu ở tâm. Theo ngươi nói như vậy, cái này Lưu Thắng thật có nhiều khả nghi, biết rõ không phải Tào Mộc đối thủ, vẫn còn muốn xuất thủ khiêu chiến, hiển nhiên là có ý đồ. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, tuyệt lệ khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần vẻ hồ nghi. Vừa lúc đó, Lưu Thắng đã cùng Dịch Thu tỉ thí, đương nhiên kết quả không ra bất kỳ người sở liệu, Dịch Thu chỉ dùng nhất kiếm, liền đem Lưu Thắng theo trên lôi đài đuổi xuống. Nhưng mà rất nhanh, lại một cái võ giả nhảy lên lôi đài, tu vi đồng dạng là huyết tông nhất trọng. Dịch Thu cũng không có khả nghi, cùng tỉ thí, chưa dùng tới ba cái hiệp, liền một cước đem người này theo trên lôi đài đá xuống đi. Liên tiếp miểu sát hai huyết tông nhất trọng võ giả, này thực lực kinh khủng, dĩ nhiên để rất nhiều đệ tử ngoại tông cảm thấy sợ, Dịch Thu cũng cho rằng sẽ không có người còn dám tiến lên, nhưng mà không nghĩ tới là rất nhanh lại một cái huyết tông nhất trọng võ giả nhảy lên lôi đài. Cái này để Dịch Thu trong lòng âm thầm khả nghi, bọn người kia rõ biết không phải là đối thủ của hắn, còn không ngừng bắt đầu khiêu chiến hắn, điều này hiển nhiên không phải thật tâm hướng hắn khiêu chiến, mà là có khác xem. Hừ hừ, Dịch Thu, xem ra bọn họ là muốn tiêu hao ngươi, đem ngươi huyết khí trong cơ thể tiêu hao không sai biệt lắm sau, lại phái ra một cao thủ, đưa ngươi giải quyết hết. Nói như vậy, bọn người kia cũng không phải là bình thường đệ tử ngoại tông, mà hơn phân nửa là Bắc Tấn hoàng tộc sát thủ. Không kém bao nhiêu đâu. Đã như vậy, ta cũng không thủ hạ lưu tình, nhìn một chút những thứ này Bắc Tấn hoàng tộc đến lại có bao nhiêu người có thể giết. Dịch Thu trong mắt lóe lên một lạnh lùng hắn ý. Trước đó Dịch Thu chẳng qua là đem bắt đầu khiêu chiến võ giả xem như bình thường đệ tử ngoại tông, vì vậy cũng không có ra ngoan thủ, chẳng qua là đem các loại người đuổi xuống mà thôi. Thế nhưng lúc này phát hiện những người này thân phận chân thật sau, Dịch Thu đương nhiên không có lại thủ hạ lưu tình, thủ đoạn trong nháy mắt biến được tàn nhẫn gấp trăm lần, làm cho được kế tiếp bắt đầu cái này võ giả, không phải là bị trong nháy mắt miểu sát, chính là trực tiếp trở thành phế nhân, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho bốn phía đệ tử ngoại tông đều bị tâm phát lạnh. Thấy như vậy một màn, Giang Như Nguyệt cau mày nói, Tào Mộc sư đệ hôm nay chuyện gì xảy ra? Trước kia hắn cũng không phải là tàn nhẫn như vậy người a, bất quá là tỉ thí mà thôi, đối với mấy cái này đệ tử ngoại tông hà tất ở dưới tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đây? Hừ, các ngươi không nhìn ra sao? Lúc này, Kim Thải Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, những thứ này khiêu chiến Tào Mộc sư đệ võ giả, biết rất rõ ràng không phải đối thủ của hắn, còn không ngừng hướng Tào Mộc sư đệ khiêu chiến, dễ nhận thấy những người này không có hảo ý, nếu như ta đoán không lầm nói, những người này hơn phân nửa là Bắc Tấn hoàng tộc phái tới sát thủ, Tào Mộc sư đệ cũng đang bởi vì nhìn ra điều này, cho nên mới thống hạ sát thủ. Không thể nào, nếu như Bắc Tấn sát thủ nói, vì sao chỉ phái một ít huyết tông nhất trọng võ giả đi lên khiêu chiến đây? Sao không trực tiếp cử đi một cái huyết tông tứ trọng võ giả giết Tào Mộc sư đệ không phải xong việc sao? Sở Thiến Thiến nói ra. Ngốc, ngươi suy nghĩ một chút, Bắc Tấn liên tục phái ra 9 huyết tông nhất trọng võ giả, đem Tào Mộc huyết khí trong cơ thể hao hết, sau đó sẽ phái ra một cái huyết tông 2-3 trọng võ giả, liền có thể đem Tào Mộc sư đệ đơn giản giải quyết hết, hơn nữa cứ như vậy, cũng sẽ không khiến cho ngoại tông trưởng lao nghi ngờ. Luận tu vi cùng thiên phú, Kim Thải Nguyệt có lẽ không bằng Sở Thiến Thiến hai nữ, thế nhưng luận cơ trí giả dối, âm mưu quỷ kế, Sở Thiến Thiến hai nữ chung vào một chỗ đều không phải là Kim Thải Nguyệt đối thủ. Ở phương diện này, cho dù Dịch Thu cũng tự than thở phất như, vì vậy cô gái này một cái liền nhìn ra Bắc Tấn hoàng tộc âm mưu. Mà trải qua Kim Thải Nguyệt vừa đề tỉnh, hắn hai nữ dường như ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nói như vậy, những người này thật đúng là Bắc Tấn phái tới sát thủ, thật không biết Tào Mộc sư đệ đến làm sao đắc tội Bắc Tấn hoàng tộc, để bọn người kia như vậy trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Chuyện này cũng chỉ có Tào Mộc sư đệ mới biết được, lúc này chúng ta vẫn là tưởng tượng ra giúp thế nào Tào Mộc sư đệ đi. Giang Như Nguyệt cùng Sở Thiến Thiến đều là vẻ mặt nóng nảy nét mặt, duy chỉ có Kim Thải Nguyệt nét mặt bình thản cười, không nên hốt hoảng, ta có biện pháp giúp Tào Mộc vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Phương pháp gì? Hai nữ nhãn tình sáng lên, cùng kêu lên hỏi. Bây giờ còn không thể nói, đến lúc đó các ngươi dĩ nhiên là biết. Kim Thải Nguyệt cười thần bí nói. Lúc này trên lôi đài, Dịch Thu đã liên tục đánh xuống 8 huyết tông nhất trọng võ giả, huyết khí trong cơ thể cũng bị tiêu hao sắp đến một nửa. Tiểu tử, thứ 10 cái phòng trừng tất nhiên là một cái rất mạnh đối thủ, ngươi tiêu hao nhiều như vậy huyết khí, kế tiếp nên ứng phó như thế nào? Lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dịch Thu tuy là cũng biết bị như vậy tiêu hao từ từ, với hắn mà nói cực kỳ không có lợi, thế nhưng giờ phút này nhiều Bắc Tấn sát thủ, lần lượt bắt đầu khiêu chiến, hắn nếu như muốn thông qua vòng thứ nhất, cũng chỉ có ra tay toàn lực. Lời còn chưa dứt, một cái nam tử áo đen lắc mình xuất hiện tại trên lôi đài. Tại hạ La Phi, muốn khiêu chiến Tảo Mộc sư đệ. Lúc này nhìn thấy cái kia khiêu chiến Dịch Thu nam tử áo đen, dưới lôi đài không ít võ giả đều nghị luận. La Phi ra hỏa này điên đi, hắn cũng dám khiêu chiến Tảo Mộc cái yêu nghiệt này, lẽ nào hắn không biết liền huyết tông tam trọng võ giả đều không phải là Tảo Mộc đối thủ sao? Hắn một cái nửa bước huyết tông, cũng có can đảm này. Hừ hừ, ta cuối cùng thấy được hôm nay La Phi có cái gì không đúng, phảng phất biến người giống như đây, hiện tại xem ra nguyên lai tiểu tử này lòng can đảm trở nên lớn. Liền dưới lôi đài võ giả nghị luận trong lúc, Dịch Thu cũng là nhướng mày, có chút hồ nghi nói, chạy thế nào bắt đầu một cái nửa bước huyết tông? Lẽ nào Bắc Tấn sát thủ không có ai? Ha ha, đó cũng không phải là nửa bước huyết tông, mà là huyết tông tứ trọng. Chỉ bất quá hắn trên người có nói thủ thuật che mắt, phòng trừng trừ bản tôn ở ngoài, người khác rất khó nhìn ra hắn tu vi thật sự. Chương 337, huyết tông tứ trọng. Nghe được hổ tôn nói sau, Dịch Thu sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, huyết tông tứ trọng, thế nhưng đã vượt qua thực lực của hắn phạm vi chịu đựng, hơn nữa hắn bị phía trước cái này võ giả tiêu hao đại lượng huyết khí, lúc này muốn đánh bại người trước mắt này, liền cơ hồ càng không có khả năng. Bất quá Dịch Thu cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn còn có một bài tẩy, chỉ bất quá lá bài này, không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng không muốn vận dụng. Bắc Tấn sát thủ ra tay đi. Dịch Thu rút ra phong lôi kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói. La Phi con mắt hiện lên vẻ ác liệt hàn mang, hắn vốn định lợi dụng khi Dịch Thu đối với hắn thực lực không rõ ràng lắm thời điểm, nhân cơ hội đem Dịch Thu tiêu diệt, nhưng mà không có nghĩ tới cái này ra hỏa, vừa lên tới liền nhìn ra hắn tu vi thật sự, hơn nữa còn đoán được thân phận của hắn, làm cho hắn kế tiếp tính toán cũng triệt để không còn cách nào thực thi. La Phi cố ý giả bộ ngu nói, cái gì Bắc Tấn sát thủ, Tào Mộc sư đệ, ta là đệ tử ngoại tông La Phi, ngươi hoa mắt đi. Dịch Thu cười ha ha, có phải hay không Bắc Tấn sát thủ, ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngươi thủ thuật che mắt, có thể lừa gạt được người khác, thế nhưng ngươi cho rằng có khả năng gạt ta sao? Ta thế nhưng chưa từng nghe nói, đệ tử ngoại tông còn có một cái huyết tông tứ trọng võ giả. Tự tìm cái chết. La Phi không dám để cho Dịch Thu nói thêm gì đi nữa, lúc này trong mắt sát ý lóe lên, thân hình bạo lướt, trong nháy mắt xuất hiện Dịch Thu phía trước, một bàn tay hóa thành đỏ như máu trường ấn, hướng về Dịch Thu đánh tới. Huyết khí gầm thét, hóa thành quần quận trưởng lực gào thét tới, như muốn đem Dịch Thu thân thể cũng triệt để nghiền nát. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức về phía sau lướt đi mấy bước, tránh thoát một trường này, cùng lúc đó, đâm ra nhất kiếm, kiếm khí phong trụ gầm thét ra, hướng về kia La Phi ầm ầm đánh tới. Thật phong cuồng vũ, bát hoang huyết thủ. La Phi không tránh không lùi, một bàn tay đánh ra, trong sát na liên tiếp đỏ như máu trưởng ấn đánh ra, trong nháy mắt đem kiếm khí phong trụ vỡ nát ra, tùy theo kia huyết hồng sắc trưởng ấn, giống như một từng đạo như đạn tháo, hướng về Dịch Thu đánh tới. Huyết tông tứ trọng. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra hoảng sợ nét mặt, trước đó bởi vì có thủ thuật che mắt tồn tại, làm cho được mọi người thấy không gian này La Phi thực lực chân chính, thế nhưng lúc này La Phi xuất thủ, máu kia khí ba động, nhưng cũng là bại lộ chắc chắn. Huyết tông tứ trọng. Gia hỏa này tại sao có thể có cao như vậy tu vi, đệ tử ngoại tông, tại sao có thể có tu vi cao như vậy nhân vật? Sở Thiến Tiến vẻ mặt giật mình nét mặt. Ngu ngốc, vậy căn bản không phải cái gì đệ tử ngoại tông, mà là Bắc Tấn sát thủ. Kim Thải Nguyệt ngưng tiếng nói. Kim sư tỷ, ngươi không phải mới vừa nói có biện pháp trợ giúp Tảo Mộc sư đệ sao? Giang Như Nguyệt ánh mắt lập tức nhìn phía Kim Thải Nguyệt nói. Đã trễ, ta vốn cho là bọn họ sẽ ở thứ 10 cái, mới có thể phái ra người mạnh nhất, bởi như vậy, ta dành trước khiêu chiến Tảo Mộc. Để Tào Mộc thắng liên tiếp 10 trận, trực tiếp tấn cấp đợt thứ 2, không được cho Bắc Tấn sát thủ cơ hội xuất thủ, nhưng mà không nghĩ tới, Bắc Tấn sát thủ thật không ngờ giàu hoạt, bọn họ dĩ nhiên tại người thứ 9 liền phái ra người mạnh nhất. Kim Thải Nguyệt thở dài, dễ nhận thấy Bắc Tấn hoàng tộc giả dối, xa ra nàng dự liệu. Vậy làm sao bây giờ? Nói như vậy, Tào Mộc sư đệ chẳng phải chắc chắn phải chết? Giang Như Nguyệt hỏi. Vậy cũng chưa chắc, chỉ cần Tào Mộc sư đệ nhận thua, không phải không có việc gì sao? Sở Thiến Tiến mở miệng nói. Nhận thua? Ha ha. Lấy cái tên kia tính tình, e sợ rất khó nhận thua đi. Kim Thải Nguyệt cười khổ lắc đầu, lấy đối Dịch Thu giải khai, dường như còn không có gặp qua Dịch Thu hướng người nào túi lầu qua. Chúng ta hiện tại ai cũng giúp không được hắn, cũng chỉ có thể nhìn chính hắn. Lúc này trên lôi đài, Dịch Thu liên tiếp tránh thoát La Phi mấy lần công kích, lập tức ánh mắt nhìn phía giữa không trung trưởng lão nói, trưởng lão, người này là Bắc Tấn sát thủ, ngươi chẳng lẽ không quản sao? Giữa không trung nam tử thô lỗ cười lạnh nói bậy, hắn bất quá là một cái đệ tử ngoại tông, ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn là Bắc Tấn sát thủ? Ngươi không sẽ là đánh không lại, cho nên vu hãm người khác đi. Dịch Thu cười lạnh nói, lẽ nào đệ tử ngoại tông sẽ có huyết tông tứ trọng cao thủ? Huyết tông tứ trọng thì như thế nào? Lẽ nào ngoại tông có quy định, không cho phép đệ tử ngoại tông có huyết tông tứ trọng tồn tại sao? Nam tử tục tằng như trước thờ ơ nói một câu, lập tức ánh mắt nhìn phía nơi khác, dễ nhận thấy hắn dường như không có chen tay vào phía dưới sự tình. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng thì biết rõ, người trưởng lão này hoặc là cũng là Bắc Tấn tại Sích Thiên Tông nội tuyến, hoặc là chính là bị Bắc Tấn hoàng tộc mua chuộc, lúc này muốn hy vọng người kia vì hắn chủ trì công chính cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lúc này, lầu các bên trong, Sở Mị bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói, cái này Đủ Khôn thật là lớn gan, cũng dám cùng Bắc Tấn người hoàng tộc liên thủ hãm hại ta tông môn thiên tiêu, thánh nữ, ta sẽ đi ngay bây giờ đem các loại Bắc Tấn sát thủ cùng Đủ Khôn tên phản đồ này toàn bộ trong trừ. Trước không nóng này xuất thủ, ta muốn xem hắn cực hạn. Liên Sở Mị suy nghĩ xuất thủ giải cứu Dịch Thu thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là đưa nàng ngăn lại, sau đó từ tốn nói. Luận đối Dịch Thu lo lắng, không ai có thể so sánh với Mộ Dung Thanh Tuyết, bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết biết, chỉ có nghịch cảnh mới có giúp Dịch Thu trưởng thành, nàng không muốn nhìn thấy nam nhân mình gặp một điểm ngăn trở, liền cần người khác xuất thủ, như vậy nàng không thích. Cho nên trừ phi Dịch Thu gặp nguy hiểm tính mạng, bằng không nàng là sẽ không xuất thủ. Sở Mị sững sờ, lập tức có chút lo lắng nói, thế nhưng vạn nhất tạo mục hắn. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khẽ thoáng cái, nói: "Yên tâm, hắn còn không có kém như vậy, cho dù không địch lại cái này Bắc Tấn võ giả, thế nhưng muốn giữ được tánh mạng cũng không phải việc khó." Mộ Dung Thanh Tuyết đối Dịch Thu thực lực hay là rất có tự tin, Dịch Thu thế nhưng cho tới bây giờ không có để cho nàng thất vọng qua, lần này nói vậy cũng sẽ không ngoại lệ đi. Sở Mị nhìn thánh nữ, vẻ mặt kinh ngạc nét mặt, trong lòng lẩm bẩm nói: "Lẽ nào cái này thánh nữ đối Tảo Mục rất giải khai? Ban nãy Mộ Dung Tinh Vũ nói thánh nữ là tới xem người, không phải là vì xem Tảo Mục đi." "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, tài phán hòa trưởng lão, chúng ta đều đã bỏ giá cao mua chuộc, hôm nay ngươi mơ tưởng sống ly khai." Nhưng vào lúc này, La Phi gặp thân phận bại lộ, cũng không che giấu nữa, hung tướng tất hiện, huyết khí bạo phát, huyết tông tứ trọng tu vi, trong sát na triển lộ chắc chắn. "Nói như vậy, coi như ta nhận thua, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta sao?" Dịch Thu liếc nhìn hắn, từ tốn nói: "Ngươi minh bạch là tốt rồi. Hôm nay ngươi chỉ có một kết quả, nhất định phải chết." La Phi nhe răng cười một tiếng, bước về phía trước một bước. Trên thân khí thế hướng về Dịch Thu nghiền ép lên tới. Dịch Thu chân mày cau lại, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng như vậy thì có thể an định ta sao? Còn là nói ngươi thấy, ngươi tất thắng chắc chắn. Đương nhiên, ngươi một cái huyết hồn cựu trọng võ giả, coi như thiên phú cường thịnh trở lại có thể thế nào? Chúng ta sớm đã biết, lấy thực lực ngươi đối phó huyết tông tam trọng, cũng đã dụng hết toàn lực, cho nên đối mặt ta, ngươi căn bản không có chút nào phần thắng." La Phi cũng không lời thừa, đan quyền vừa nhấc, tám đạo huyết sắc quyền ảnh ở năm đấm bốn phía từng cái hiện lên. Lập tức tám đạo quyền ảnh không ngừng ngưng tụ, đúng là tạo thành một đạo thật lớn quyền ảnh. Chương 338, sáu đạo chỉ mang. Nay thật lớn quyền ảnh chưa đánh ra, thế nhưng ẩn chứa lực lượng cường đại, dĩ nhiên để Dịch Thu nét mặt biến được ngưng trọng, một quyền này lại, e là cho dù hắn thi triển ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến, huyết tông tứ trọng lực lượng hay là mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Xem ra hôm nay muốn sống, nhất định phải vận dụng cái kia vũ khí đây. Dịch Thu thở dài, đem Phong Lôi kiếm đặt ở bàn tay trong đó nhẹ nhàng rạch một cái, sắc bén mũi kiếm lập tức ở hắn nơi lòng bàn tay rạch ra một cái tàn khốc vết thương, bạch hổ tinh huyết không ngừng tuôn ra. Thấy vậy một màn, La Phi không khỏi lộ ra mặt coi thường nét mặt, trầm trọng nói: "Làm sao? Dùng tự mình hại mình phương thức tới dọa ta?" Dịch Thu cười lạnh nói: "Ta không phải sợ ngươi, ta muốn giết ngươi." La Phi ngửa đầu cười to: "Giết ta? Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi dường như không có nhận rõ tình huống đi, lấy ngươi thực lực bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao?" Đối mặt chỉ có huyết hồn cựu trọng Dịch Thu, La Phi dường như có đầy đủ tự tin. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng: "Có thể hay không, ngươi lập tức chỉ biết." Dứt lời, Dịch Thu tay trái dùng sức một nắm chặt, bạch hổ tinh huyết nháy mắt bắn ra ngoài, hóa thành từng luồng huyết vụ phiêu tán trên không trung, mà theo huyết vụ tăng nhanh, liền Dịch Thu bên cạnh, dần dần ngưng tụ thành một đạo huyết hồng bóng người. Lúc này, bốn phía lôi đài dường như cũng đều đình chỉ tranh đấu, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở phương diện này, mọi người nhìn kỹ lại, phát hiện cái này huyết hồng bóng người, đương nhiên cùng Dịch Thu hình thể cơ hồ độc nhất vô nhị, ngay cả dung mạo cũng rất giống nhau. Phảng phất cùng Dịch Thu một cái khuôn đúc đi ra. Bất quá cái này huyết hồng bóng người, trên thân cũng là tản ra vô tận lệ khí, phảng phất một cái khát máu ma thần vậy, khiến cho người sợ run lên. Thấy vậy một màn, La Phi khí sắc trong nháy mắt biến được trắng bệnh, thanh âm mang theo vài phần hoảng sợ nói: "Đây là thứ quỷ gì? Đây là lấy ngươi mạng chó Diêm La." Dịch Thu cười khẩy nói: "Tiểu tử, đừng vội càn rỡ, ngươi cho rằng gọi ra tới một cái người không ra người quỷ không ra quỷ vật, liền có thể là ta đối thủ sao? Phải không? Cái kia quản thử xem tốt. Tự tìm cái chết." Huyết Hoang Quyền. La Phi hét lớn một tiếng, cánh tay rung một cái, thật lớn đỏ như máu quyền ảnh hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải giơ lên, chập ngón tay như kiếm, hướng về kia thật lớn quyền ảnh điểm tới, ba đạo bạch sắc chỉ mang gào thét ra, hướng về quyền ảnh nên đón, mà cùng lúc đó, bên cạnh hắn ma huyết hóa thân, cùng Dịch Thu làm ra giống nhau như lúc cử động, cũng giơ lên hai ngón tay, đánh ra ba đạo đỏ như máu chỉ mang. Tuy là hóa thân, thế nhưng cũng là hắn bạch hổ tinh huyết biến thành. Thi triển ra Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ uy lực, cơ hồ cùng hắn bản thể ngang nhau, hơn nữa Dịch Thu thao túng máu này ma hóa thân, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được, tựu như cùng thao túng cánh tay một dạng đơn giản tự nhiên. Ba đạo hồng sắc chỉ mang cùng ba đạo bạch sắc chỉ mang ở giữa không trung nháy mắt hội hợp, hóa thành một đạo đỏ trắng đan xen kinh thiên chỉ mang, nên hướng quyền kia ảnh. Ầm ầm một tiếng, kinh thiên chỉ mang cùng quyền ảnh gặp nhau, hai cổ lực lượng kinh khủng nháy mắt đụng vào nhau, mà sáu đạo bạch hổ diệt tiên chỉ dung hợp vào một chỗ uy lực kinh khủng bực nào, đừng nói một cái huyết tông tứ trọng võ giả, phỏng chừng chính là huyết tông ngũ trọng võ giả đều không cách nào chống lại. Vì vậy cơ hồ chẳng qua là rằng co khoảnh khắc, kinh thiên chỉ mang liền trực tiếp xuyên thấu quyền ảnh, hướng về kia La Phi chạy ra đi. Quyền ảnh vỡ vụn nháy mắt, La Phi cũng như bị đòn nghiêm trọng mở dạng, thân thể rung một cái, đợi hắn khi phản ứng lại sau, kinh thiên chỉ mang đã nháy mắt lâm tới, xì xì một tiếng, ở trên nót lưu lại một nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ê! La Phi thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một khó có thể tin, lập tức cầm ẩm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Nhìn thấy một màn này, vậy bốn phía đệ tử ngoại tông đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Huyết tông tứ trọng võ giả đều bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết, cái này Tào Mục vẫn là người sao? Lúc này, ban đầu suy nghĩ mượn ngoại tông đại bị cơ hội cùng Dịch Thu Nhất quyết sống mái cái này ngoại tông thiên tiêu, cũng không khỏi triệt để an tĩnh lại. Đặc biệt Lãnh Diệt, vốn cho là hắn thương pháp đại thành sau, mặc dù không địch lại Dịch Thu, cũng đủ để cùng Dịch Thu đọ sức một phen, mà giờ khắc này xem ra, sự thực lại không phải như vậy. Nhìn thấy La Phi bị giết chết sau, Dịch Thu rốt cục cảm thở phào một cái, một tay phất lên, ma huyết hóa thân, lập tức hóa thành huyết vụ bay tán ra tới. Mà giờ này khắc này, hắn chẳng những thi triển ma huyết hóa thân đại pháp, càng là xuất liên tục ba đạo bạch hổ diệt tiên chỉ, thân thể đều tựa như bị rút ra không một dạng, phòng trường tùy tiện tới một người đều có thể đem hắn đánh xuống lôi đài. Chỉ bất quá mắt thấy hắn một kích giết chết huyết tông tứ trọng võ giả, ai còn dám đơn giản tiến lên tìm chết. Chính là những ẩn đó giấu ở đệ tử ngoại tông trong đó hắn Bắc Tấn sát thủ, cũng không khỏi bỏ đi tiếp tục khiêu chiến Dịch Thu ý niệm trong đầu, lặng yên không một tiếng động thoát đi diễn võ trận. Tỷ tỷ, hắn thật đúng là lợi hại a, liền huyết tông tứ trọng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn, phòng trừng cũng liền tỷ tỷ có khả năng hắn đánh đồng đi. Mộ Dung Tinh Vũ nháy nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thán phục nói ra. Ngươi sai, ta tại huyết hồn cựu trọng tu vi lúc, thế nhưng liền huyết tông tam trọng võ giả cũng đánh không lại, càng không cần phải nói huyết tông tứ trọng. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ một tiếng, đôi mắt đẹp trong đó đều là khó có thể tin, dường như giờ khắc này, cho dù thản nhiên như nàng, cũng không khỏi cảm thấy một chút khôn kể khiếp sợ. Huyết hồn cựu trọng giết chết huyết tông tứ trọng, phòng trừng chính là phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục. Trừ Dịch Thu một người ở ngoài, không có người có thể làm được đi. Cái gì? Liên tỷ tỷ cũng không sánh nổi nàng, đây chẳng phải là nói người này thiên phú so tỷ tỷ thiên phú còn mạnh hơn. Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút không phục, mà Sở Mị cũng là vô cùng ngạc nhiên nét mặt, thậm chí ngay cả thánh nữ cũng tự than thở phất như, cái này Tào Mộc thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Mộ Dung Thanh Tuyết từ chối cho ý kiến cười, lập tức hướng về phía sau lưng Sở Mị nói, "Sở phó tông chủ, chuyện hôm nay cần phải tra rõ, phàm là phát hiện cùng Bắc Tấn hoàng tộc có liên quan người, vô luận trưởng lão đệ tử, toàn bộ phế trừ tu vi, đuổi ra cảnh nội, còn như Tào Mục, trực tiếp tấn cấp nội tông, còn lại một vòng tỉ thí cũng không tất thăm ra, còn có kế tiếp 3 ngày thời gian, ta sẽ rời tông một chuyến." Sở Mị vừa nghe, mặt hơi biến sắc nói, "Thánh nữ phải rời tông? Đợt thứ 2 ngoại tông đại bỉ, thánh nữ không đi quan sát sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa đạo thân ảnh kia, khóe miệng buộc vòng quanh một chút không hiểu tiêu ý, nhẹ giọng nói, "Không cần thiết." Sở Mị gật đầu, tùy theo lại hỏi, có cần hay không thông chi thánh nữ mấy vị hộ vệ, để cho bọn họ đi theo bảo hộ? Không cần, để cho bọn họ ở lại bên trong tông đi, 3 ngày sau, ta tự nhiên sẽ trở về, còn có ta muội muội liền giao cho Sở Mị phó tông chủ. Mộ Dung Thanh Tuyết giao phó xong, liền không kịp chờ đợi thân ảnh nhón lên, biến mất ở lầu các bên trong. Kiếp, thánh nữ làm cái gì vậy đi? Vậy mà dù thế nào cấp? Hừ hừ, mà chẳng thể làm gì khác đi, đương nhiên là đi gặp nàng người trong lòng đi. Mộ Dung Tinh Vũ về miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không vui, phảng phất thứ gì bị người đoạt đi một dạng. Chương 339, tiên tử lão bà hiện thân. Kéo hề hoài bất kham thân thể, Dịch Thu đi tới La Phi trước thi thể, ngồi xổm người xuống, muốn tại đây La Phi trên thân tìm được một ít liên quan tới Bắc Tấn hoàng tộc manh mối, nhưng mà đang khi hắn vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên một trận làn gió thơm nhào tới trước mặt, làm như có một đạo thân ảnh bước trên lôi đài. Không được, chẳng lẽ còn có Bắc Tấn hoàng tộc sát thủ hay sao? Mày nhíu lại mặt nhăn, Dịch Thu nội tâm hơi trầm xuống, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà này vừa nhìn phía dưới, cả người hắn cũng cứng ở tại chỗ. Chỉ thấy vậy tới người, chính là một cô gái, này trên người cô gái mặc một bộ chặt thắt lưng kim sắc quần dài, trên váy dài thêu đầy dương cánh phượng hoàng, này y y đúng là chỉ có Cựu Thiên Huyền Tông tông chủ và thánh nữ mới có tư cách xuyên thần hoàng kim phượng y y, mà ở thần hoàng kim phượng y y ở dưới, cao gầy nóng bỏng, đường cong thân thể mềm mại hoàn mỹ, cũng là hiện ra hết chắc chắn. Cô gái này trên mặt tuy là che nhất tầng hơi mỏng cái khăn che mặt, nhưng là từ mơ hồ có thể thấy được đường nét, vẫn có thể rất rõ ràng nhìn ra nữ tử này dung mạo nhất định là khuynh quốc tuyệt thế, diễm lệ vô song. Thánh nữ, là thánh nữ, nhanh cũng quỳ xuống. Thấy nàng kia xuất hiện, thu kịch đại hán khí sắc ngay lập tức đại biến, lập tức ở không trung rơi trên mặt đất, quỳ trên mặt đất, đồng thời hướng về bốn phía đệ tử ngoại tông lớn tiếng quát lớn, lấy ngàn mà tính đệ tử ngoại tông không dám thờ ơ, đều kinh sợ quỳ trên mặt đất, ngay cả đang lôi đài tỉ thí những đệ tử kia cũng dừng lại, đều quỳ gối trên lôi đài. Nhưng mà thánh nữ nhưng là đối với bốn phía có mắt không trọng, một đôi mắt đẹp chẳng qua là dừng ở thiếu niên trước mắt, cắt nước vậy trong hai con ngươi đều là nồng đậm tình cảm, phảng phất vào giờ khắc này, trong mắt nàng, chỉ có trước người thiếu niên mà thôi. Thấy tới người không là người khác, đúng là mình tưởng niệm nhiều ngày tiên tử lão bà, Dịch Thu trên mặt cũng lộ ra ngây ngốc nụ cười, ánh mắt nên hướng nhu tình như nước hai mắt, nhẹ giọng nói, ngươi tới. Ngốc, ta tới. Nhìn thấy Dịch Thu vẻ mặt cười khúc khích đang nhìn mình, thánh nữ mặt cười không hiểu đỏ ửng vài phần, cũng may này diện xa ngăn trở nàng tuyệt lệ dung nhan, làm cho được người chung quanh, nhìn không thấy này một màn kinh người, bằng không nói, mọi người không phải được ngoác mồm kinh ngạc không thể. Ngươi còn có thể đi sao? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp dừng ở Dịch Thu, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, dường như đã hư thoát, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng hỏi. Hắc hắc, vẫn không chết được, chỉ là có chút mệt mà thôi. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, đông đi tới Dịch Thu trước mặt, đưa ra một trắng thuần như tuyết ngọc thủ cầm Dịch Thu bàn tay, nói, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một nơi. Đi nơi nào? Không nên hỏi, ngươi chỉ biết. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thanh Tuyết đem hai căn thông thông ngón tay ngọc đặt ở dưới môi thổi một tiếng huýt sáo, tùy theo một đạo phượng minh truyền đến, đón lấy liền thấy chân trời một toàn thân trắng như tuyết bạch phượng dương cánh bay tới, trong nháy liền xuất hiện tại trong diễn võ trường mới. Mộ Dung Thanh Tuyết thả người nhảy một cái, lôi kéo Dịch Thu liền ngồi ở tiên phượng trên lưng. Dịch Thu nhướng mày, nói: "Tiên tử lão bà, ta tỉ thí còn chưa kết thúc đây." Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, ôn nhu nói: "Ngốc, không cần so, lấy thực lực ngươi, đủ để tiến nhập nội tông, hơn nữa ta đã nói cho Sở Mị phó tông chủ, để cho nàng tra rõ Xích Thiên Tông trong toàn bộ Bắc Tấn sát thủ." Dịch Thu sững sờ ở dưới, lập tức cười nói: "Nói như vậy, ban nay sự tình ngươi đều thấy." Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nói: "Ta xem, bất quá ta không có xuất thủ, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Dịch Thu cười nói: "Vì sao trách, chuyện của ta, tự nhiên muốn ta giải quyết, khắp nơi cũng dựa vào ngươi nói, ta còn đáng là đàn ông không?" Nhìn thấy Dịch Thu không có trách tội bản thân, Mộ Dung Thanh Tuyết thở phào một cái, xinh đẹp cười nói: "Đã như vậy, chúng ta đi thôi." Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, liền vỗ nhẹ nhẹ vỗ Tiên Phượng thân thể, Tiên Phượng làm như ngầm hiểu, phát ra một tiếng giải phượng minh, dương cánh đi, biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Tiên Phượng ly khai, quỳ trên mặt đất đệ tử ngoại tông đều bị thần sắc kinh ngạc. Cái này Tào Mộc đúng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả thánh nữ cũng quyến rũ, hơn nữa xem ra quan hệ vẫn không phải chuyện đùa, bằng không nói, há có thể để thánh nữ với hắn ngồi chung một tiên phượng. Lãnh Diệt lúc này trong mắt càng là hiện lên vẻ tức giận, phải biết rằng trở thành thánh nữ hộ vệ, thủ vệ tại thánh nữ tả hữu, chính là hắn suốt đời tâm nguyện, nhưng mà hôm nay Dịch Thu cũng là cùng hắn trong lòng nữ thần dắt tay đi, điều này làm cho hắn thế nào tâm sinh tật hận. Trong lầu các, Sở Mị nét mặt càng là khiếp sợ tới cực điểm, nàng nhìn dần dần biến mất tiên phượng, lẩm bẩm nói: "Tinh Vũ, ngươi nói thánh nữ người trong lòng chính là Tào Mục." Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ nói: "Bằng không đây, tỷ tỷ của ta cố ý đến Xích Thiên Tông, ngươi cho rằng là xem ta này muội muội tới sao? Chẳng trách Tào Mục ngày đó không có quỳ xuống, thánh nữ chẳng những không buồn nộ, vẫn ngược lại răn dạy bản thân thân tín hộ vệ." Sở Mị nhớ tới mấy ngày hôm trước sự tình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức nàng đôi mắt đẹp hiện lên vẻ nghi ngờ, nói: "Thế nhưng Huyền Tông thánh nữ làm sao có thể có người trong lòng đây? Chuyện này nếu để cho tông chủ biết nói, tông chủ nhất định sẽ giận tím mặt." "Hừ hừ, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết? Còn như phía dưới những thứ kia đệ tử ngoại tông, chẳng qua là thấy tỷ tỷ của ta cùng Tào Mục cùng rời đi, bọn họ làm sao xác định tỷ tỷ của ta có thích hay không Tào Mục đây? Hơn nữa kế tiếp sẽ xem Sở phó tông chủ xử lý như thế nào, nói vậy lấy ngài thông minh, nên biết nên làm như thế nào đi." "Đa tạ cô nương nhắc nhở, ta minh bạch." Sở Mị thần sắc khẽ động, cười gật đầu, thân ảnh nhoáng lên, lập tức xuất hiện tại trong diễn võ trường không. "Các đệ tử nghe lệnh, chuyện hôm nay không cho phép chuyển giao ra ngoài, người nào nếu như nói bậy, bị ta tra được nói, cứ dựa theo Bắc Tấn trong hoàng tộc tuyến xử lý do, phế trừ tu vi, ném tới Tiềm Long lĩnh. Các ngươi có từng nghe hiểu?" "Minh bạch." Trong diễn võ trường, các đệ tử cùng kêu lên trả lời. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Tinh Vũ thở dài một tiếng, nhìn chân trời, lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây, bất quá giấy không thể gói được lửa, các ngươi hôm nay gây nên e sợ sớm muộn cũng sẽ chuyển tới ngươi sư tôn trong lỗ thai à. Hy vọng ngươi cùng Dịch Thu ngàn vạn lần không nên làm cái gì qua cách sự tình, đặc biệt không nên thất thân a." Khoảng cách Xích Thiên Tông 300 dặm bên ngoài, một chỗ phong cảnh tú lệ rừng trúc trong đó, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ngồi ở trên một tảng đá lớn, Mộ Dung Thanh Tuyết gương mặt nhẹ nhàng tựa vào Dịch Thu trên vai, mang trên mặt một chút hạnh phúc nụ cười. Dịch Thu nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, nói: "Tiên tử lão bà, ngươi vì sao lão mang theo cái khăn che mặt?" Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Bởi vì ta không thích những người già đó là nhìn ta chằm chằm xem." Dịch Thu cười cười nói: "Nơi này không có người khác, chỉ một mình ta, ta có thể hay không đưa ngươi cái khăn che mặt tháo xuống, ta thế nhưng đã lâu chưa từng thấy ngươi, hơi nhớ nhung đây." Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng nói: ngươi thật muốn xem sao? Dịch Thu nói, đương nhiên. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên một chút giảo hoạt, khỏe miệng lại cười nói, được, nếu như ngươi hoàn thành một việc, ta sẽ để cho ngươi xem, bằng không ta vẫn mang theo cái khăn che mặt. Chương 340, nữ vi duyệt kỳ giả dung. Dịch Thu vội vàng hỏi, tiên tử lão bà, chuyện gì ngươi nói? Mộ Dung Thanh Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn Dịch Thu, nhẹ giọng nói, ta muốn ăn ngươi nướng thịt thú. Liên này. Dịch Thu cười ha ha, nói, chuyện này có khó khăn gì, tiên tử lão bà ngươi chờ, ta đây liền cho ngươi bắt con bạch vĩ thỏ, xuất sinh này thịt nhất thơm mát. Vừa nói, Dịch Thu vừa theo trên tảng đá bò người lên, suy nghĩ đi bắt thỏ rừng, nhưng mà thân thể vừa mới đứng thẳng, một trận kịch liệt tráng váng đầu liền trận chuyển qua đây, làm cho hắn lảo đảo chân sau hai bước, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cũng may Mộ Dung Thanh Tuyết phản ứng kịp thời, đem Dịch Thu đỡ lấy. Tiểu khốn nạn, ngươi làm sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, ta quên, ta ban nãy dùng quá nhiều bạch hổ tinh huyết, cho nên bây giờ không có khí lực. Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi hơi nhíu, có chút lo lắng hỏi, là bởi vì ban nãy ngươi thi triển cái kia hóa thân vũ kỹ sao? Dịch Thu gật đầu, nói, đó là một cái lượng thương vũ kỹ, lấy bản thân tinh huyết ngưng tụ một đạo cùng bản thể một dạng cường đại hóa thân, thi triển sau, chẳng những tiêu hao thi thuật người đại lượng tinh huyết, hơn nữa còn đối huyết mạch có rất lớn bị thương. Hổ Tôn nói với ta, thi triển một lần cái này lượng thương vũ kỹ, ít nhất phải 7 ngày thời gian mới có thể triệt để khôi phục huyết mạch, nếu như mạnh mẽ thi triển nói, sẽ làm cho được huyết mạch bị thương nặng, huyết mạch chi lực suy nhược, tiến tới tạo thành huyết mạch phẩm cấp hạ xuống. Mộ Dung Thanh Tuyết cao mày nói, vậy ngươi vẫn dùng linh tinh. Ngươi cũng biết, bằng vào ta tu vi, nếu như không phải thi triển ra cái vũ kỹ này nói, chết nhất định là ta, bằng không nói, ta há có thể dùng linh tinh, nói chung này trong vòng 7 ngày, ta e sợ đều có thể rơi vào cực kỳ trạng thái suy yếu. Dịch Thu thở dài, vẻ mặt vẻ áo nao nói, ta suy yếu vài ngày cũng không cần gấp, nhưng ta tiên tử lão bà thỏ nướng có thể làm sao bây giờ? Nhìn thấy Dịch Thu lúc này vẫn không quên cho nàng thỏ nướng, Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm tình cảm ấm áp chảy xuôi, nắm thật chặt Dịch Thu bàn tay, ôn nhu nói, ngốc tử, ta lừa ngươi, coi như ngươi không phải cho ta nướng cái gì thỏ, ta cũng sẽ để cho ngươi xem ta dung nhan, nếu như ngươi nghĩ xem nói, cũng chỉ quan tâm chính mình gỡ khăn che mặt xuống tốt. Dịch Thu nhãn tình sáng lên, có chút kích động hỏi, thật không? Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nói, ngốc tử, người khác không cho phép xem ta, lẽ nào ta sẽ không cho phép ngươi xem ta sao? Dịch Thu nghĩ cũng phải, xem lão bà mình vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, mình cần gì sợ? Ho khan hai tiếng, đưa ra một tay, bắt được Mộ Dung Thanh Tuyết trên khăn che mặt, nhẹ nhàng nuốt một cái, trong nháy mắt một mặt hoàn mỹ hoàn hảo dung nhan tuyệt thế, lập tức trong mắt hắn hiện lên, chỉ thấy người con gái trước mắt này, dài một mặt hoàn mỹ thêm mang theo vài phần lánh diễm mặt trái xoan, cái trán phong phú êm dịu, hai hàng lông mày dài nhỏ, mắt như nước hồ thu, cao thẳng dưới sống mũi, là một mặt phong phú mê người đỏ rực cánh môi, để cho người ta nhịn không được câu hiếm. Tuy là dung mạo cơ bản không có thay đổi, thế nhưng chẳng biết tại sao, lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết đúng là so với trước kia thấy càng thêm diễm lệ ba phần, làm cho được Dịch Thu trong nháy mắt xem lốc. Ngốc, đẹp mắt không? Nữ vi duyệt kỳ giả dung, lời này không giả, nếu như đổi thành người khác như thế nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Tuyết xem nói, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên đã sớm nhất kiếm đã đâm đi, nhưng mà Dịch Thu nhìn như vậy nàng, ngược lại làm cho nội tâm của nàng cảm thấy một chút vui mừng cùng thỏa mãn. Dù sao không có một nữ tử không nguyện ý bị mình thích người thưởng thức, cho dù băng thanh ngọc khiết thánh nữ cũng không ngoại lệ. Dịch Thu ngây ngốc cười nói, đẹp. Mộ Dung Thanh Tuyết thanh lệ khuôn mặt lập tức hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, đồng thời lấy tay đẩy ra bên thai sợi tóc, đem trọn mở thanh lệ vô song khuôn mặt toàn bộ triển lộ ra, khẽ cười nói, tiểu khốn nạn, thích xem thì nhìn đủ đi. Nói thật Dịch Thu vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem tiên tử lao bà khuôn mặt, trước đó hắn đã từng xem qua, nhưng là từ không khoảng cách gần như vậy, coi như xa xa thấy, quá khứ cũng đều là nhìn thoáng qua, chỗ nào giống như hôm nay, trước người nữ tử toàn bộ phong cảnh cũng mặc hắn tùy ý thưởng thức. Hơn nữa toàn bộ đều thuộc về một mình hắn. Dịch Thu nội tâm hài lòng hỏng mất, lúc này mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm tấm kia hoàn mỹ hoàn hảo khuôn mặt, tự mình thưởng thức. Không thể không nói, Mộ Dung Thanh Tuyết thật là mỹ nhân kỳ quái, mỹ nhân được để cho người kinh tâm động phách, hơn nữa còn là đầu tiên mắt coi trọng sẽ làm người ta mê muội, lại càng xem càng sẽ ham sâu trong, không còn cách nào tự kiềm chế cái loại này, Dịch Thu vẹn vẹn xem hai mắt, trong lòng liền phù phù loạn nhảy không ngừng, vô ý thức đưa ra dày rộng bàn tay đem Mộ Dung Thanh Tuyết tinh tế vòng eo ôm vào lòng, đồng thời miệng trực tiếp che ở mê người trên cái miệng nhỏ nhắn. Mộ Dung Thanh Tuyết không nghĩ tới Dịch Thu sẽ làm ra cử động như vậy, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh hoàng, bất quá nàng rất nhanh chấn định lại, nội tâm cười khổ, cái này tiểu khốn nạn thật là xấu thấu đây, lập tức giả vờ đẩy đẩy Dịch Thu sau, liền tùy ý Dịch Thu tắc quái. Liên như vậy, Dịch Thu không biết hôn bao lâu, mới buông ra Mộ Dung Thanh Tuyết, liếm liếm đầu lưỡi, lộ vẻ được chưa thỏa mãn. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, một mặt mặt ngọc nhất thời một mảnh đỏ ửng, giơ nắm tay lên hung hăng tại Dịch Thu trên ngực chủy đả thoăn cái, nói, tiểu khốn nạn, ngươi chỉ biết khi dễ ta sao? Nhưng mà một quyền này phía dưới, Dịch Thu khí sắc thoáng chốc biến được trắng bệnh, chân mày cũng là trong nháy mắt mặt nhăn, Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim thổn thức, vội vàng nói, Dịch Thu, ngươi làm sao? Ta không có dùng nhiều lực a. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không phải ngươi sai, là ta mấy ngày hôm trước chịu một ít tổn thương, không có toàn bộ tốt, hôm nay lại mạnh mẽ thi triển cùng cái kia Bắc Tấn sát thủ ác chiến một trận, khả năng ngăn vết thương, bất quá không sao cả, một cái ngoại thương a. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, ngươi đem ý để phục hồi. Cởi quần áo. Dịch Thu lộ ra vẻ cổ quái nét mặt, Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, gắt giọng, khốn nạn, ngươi nghĩ đi đâu, ta là nhìn một chút vết thương ngươi. Ồ nha. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem áo cởi, chỉ thấy rắn chắc trên thân thể, lúc này vậy mà đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, tuy là Sở Mị cho hắn đắp lên tốt thuốc chữa thương, thế nhưng bởi một ngày kia thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, có chút thương thế thậm chí thẳng cốt tủy, vì vậy thời gian một tháng cũng nhiều nhất làm cho vết thương của hắn hợp lại, nhưng là lại muốn triệt để khôi phục như lúc ban đầu, lại cần một đoạn thời gian rất dài. Húng chi hắn hôm nay vẫn cùng người ác chiến một trận, có mấy cái chưa hợp lại hoàn toàn vết thương, đã lại lần nữa xé rách. Nhìn Dịch Thu trên thân từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên không khó nghĩ đến Dịch Thu trải qua cái gì, tự nhiên là không nỡ không gì sánh được, đôi mắt đẹp cũng nổi lên một chút bọt nước, nàng lấy tay tháo ra thần hoàng kim phượng y áo nút buộc, lập tức lộ ra thon dài cổ trắng cùng tuyết trắng như ngọc bả vai, đi ra phía trước ôm lấy Dịch Thu, nói, ngốc, cắn ta đi. Cắn ngươi. Dịch Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, tiên tử lão bà huyết có thể trị bệnh a. Chương 341, ta thuộc về ngươi. Nhìn thấy Dịch Thu ngốc đứng ngẩn tại chỗ bất động, Mộ Dung Thanh Tuyết kiểu sân nói ra, ngốc tử, vẫn nghĩ gì thế, lẽ nào ngươi không muốn nhanh lên một chút tốt sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, dĩ nhiên muốn nhanh lên một chút tốt, chẳng qua là ta chỗ nào bỏ được luôn cắn ngươi, vạn nhất đem ngươi cắn hỏng mất, chẳng phải không nỡ. Và lại ngược lại ta hiện tại cũng không có gì đáng ngại, trở lại tĩnh dưỡng một ít thời gian cũng liền khôi phục không sai biệt lắm. Đứng đốc. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt trừ ngượng ngùng ở ngoài, càng là có nhàn nhạt hài lòng. Đưa ra thiên thiên cánh tay ngọc đem Dịch Thu đầu đặt tại bản thân lỏa lộ tại ngoại trên vai, nhẹ giọng dù gì nói, ngươi yên tâm đi, thần hoàng huyết mạch, dùng hỏa mà sống, luận huyết mạch sự khôi phục sức khỏe, so với ta trước đây thiên phượng huyết mạch cường đại không chỉ gấp 10, nếu không có loại trí mạng đó tổn thương, ta đều sẽ không có bất cứ chuyện gì, càng không cần phải nói để cho ngươi cắn hai miệng. Huống chi, ngươi không nỡ ta, lẽ nào ta cũng không nỡ ngươi sao? Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết cố ý muốn cho bản thân cắn, Dịch Thu cũng sẽ không giả mồm. Ôm chặt tiên tử lão bà tình tê eo thon nhỏ, lập tức đưa ra đầu lưỡi, nhịn không được tại tiên tử lão bà trắng nón như tuyết trên vai liếm liếm. Ngẩng đầu cười nói, tiên tử lão bà, ngươi da thịt này vừa chân lại dính, so trẻ sơ sinh hoàn hảo đây. Mộ Dung Thanh Tuyết lườm hắn một cái, đỏ mặt nói, ngốc, mau mau cắn đi, ngươi phải mắc cỡ chết ta sao? Thật tốt. Biết Mộ Dung Thanh Tuyết cực kỳ bảo thủ, có thể vì hắn chủ động làm tới mức này, đã đúng là không dễ, vì vậy Dịch Thu không hề khiêu khích, tìm kiếm một khối mềm mại nhất chỗ cắn răng lại đi. Theo Dịch Thu hàm răng hãm sâu ra thịt trắng như tuyết trong đó, đỏ tươi huyết dịch nháy mắt chảy ra, Mộ Dung Thanh Tuyết chân mày cũng là khẽ nhíu một chút, cắn môi, phát ra một tiếng giống như thống khổ giống như rên rỉ dặn dò. Nhưng không nghĩ một tiếng này dặn dò rơi vào Dịch Thu trong tai, cũng là nháy mắt câu dẫn ra Dịch Thu trong cơ thể tà hỏa, Dịch Thu vừa tham lam mút thỏa thích được mà không ngừng chảy ra thần hoàng huyết dịch, hai bàn tay vừa không thành thật tại Mộ Dung Thanh Tuyết trên người sờ loạn lên. Đáng thương thánh nữ băng thanh ngọc khiết thân thể, bị Dịch Thu một đôi ma trưởng ăn hiếp một lần. Đặc biệt ánh nhuận thon dài chân ngọc cùng ngạo nghệ êm dịu mông ngọc tức thì bị Dịch Thu trọng điểm chiếu cố chẳng được mấy mươi lần, làm cho được Mộ Dung Thanh Tuyết lại là xấu hổ lại là khí, nhưng lại không nhường nhịn Dịch Thu dừng lại, sợ tổn thương Dịch Thu thâm. Thở dài, con được ở trong lòng lẩm bẩm, tính, ngược lại chỉ có 3 ngày thời gian, sẽ để cho hắn ăn hiếp đủ đi, chỉ cần bất qua cái kia hồng tuyến là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp mặc dù có nhiều xấu hổ nhìn chằm chằm Dịch Thu một cái, nhưng là lại không có ngăn cản Dịch Thu, tùy ý Dịch Thu cặp kia tay cách thần hoàng kim vượng ý đi. Ở trên người nàng vỗ về chơi đùa. Dường như nhận thấy được tiên tử lão bà cam chịu, thế nhưng Dịch Thu cũng không có quá phận, hút hơn 10 miệng thần hoàng tiên huyết sau, Dịch Thu liền dừng lại. Mộ Dung Thanh Tuyết ngắm nhìn Dịch Thu, có chút tức giận nói, khốn nạn, ngươi liền có thể sờ đủ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, ngượng ngùng cười nói, tiên tử lão bà đừng nóng giận, ta cũng là không kìm lòng nổi, không kìm lòng nổi. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, dường như cũng không còn suy nghĩ ở phương diện này tiếp tục truy cứu đi xuống, mà là đem quần áo lại lần nữa mặc. Che đi đã trong nháy mắt khôi phục trắng lóa như tuyết nước ra, lập tức hỏi, như thế nào đây? Trên người ngươi tổn thương khỏe không? Ta xem một chút. Dịch Thu không nói hai lời, nội thị thân thể, cũng là kinh hỉ phát hiện, uống thần hoàng tinh huyết sau, chẳng những trong cơ thể hắn nội ngoại thương cũng nhanh chóng hợp lại, ngay cả hắn bởi vì thi triển ma huyết hóa thân đại pháp, mà tổn thương đại lượng huyết mạch chi lực, vậy mà cũng khôi phục nhanh chóng. Tiên tử lão bà, dòng máu của ngươi lại vẫn có thể khôi phục ta huyết mạch chi lực. Đây cũng quá kinh khủng chứ? Dịch Thu vừa mừng vừa sợ nói, đó là tự nhiên, thần hoàng huyết mạch thế nhưng tứ đại chí tôn huyết mạch một trong, tuy là ta tu vi không đủ, huyết mạch chi lực vẫn chưa cường đại đến có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là lại cũng đủ để trị liệu ngươi thương thế trong cơ thể. Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt khó được hiện lên vẻ đắc ý, lập tức từ tốn nói, bất quá ngươi sau đó không cho phép tùy tiện dùng cái kia phân thân vũ kỹ, dù sao ta không có khả năng mỗi ngày đều bồi tại bên cạnh ngươi. Dịch Thu gật đầu, trong lòng hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nếu là không có tiên tử lão bà thần hoàng tinh huyết, phòng trừng hắn phải tại trong vòng một tuần, đều không cách nào giống như người bình thường một dạng, gặp bất kỳ nguy hiểm nào đều chỉ có chờ chết phận. Có thể nói, cái này huyết ma hóa thân đại pháp tuy là đơn giản thô bạo, thế nhưng tác dụng phụ cũng là quá lớn, vì vậy lại ép dưới sự bất đắc dĩ, tuyệt không có thể lại dễ dàng thi triển ra. Tiên tử lão bà chúng ta hiện tại đi nơi nào? Mộ Dung Thanh Tuyết giật giật bên thai sợi tóc, cho dù cái này nhìn như tùy ý động tác, đều có làm cho người kinh hãi mỹ cảm, nàng môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nói ra, tiểu bại hoại, ba ngày nay, ta thuộc về ngươi, ngươi ưa thích đi nơi nào ta đều cùng ngươi. Lời này là thật. Dịch Thu vui mừng không thôi nói ra, không nghĩ tới tiên tử lão bà vậy mà có thể cùng hắn lâu như vậy. Đương nhiên, bất quá không cho phép ngươi giống như nữa ban nãy như vậy mấy chuyện xấu. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt, mang theo vài phần cảnh cáo nói ra. Khái khái, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, ban nãy bất quá là không kìm lòng nổi mà thôi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức nói ra, tiên tử lão bà, ta muốn trở về Tuyên Tây Hoàng Thành, ta đã rời nhà thật lâu, có chút lo lắng cha ta. Tốt lắm, nếu như ngươi nghĩ trở lại, ta liền theo ngươi trở về thì là, ngược lại lấy tiên phượng tốc độ, chưa dùng tới một ngày liền có thể đến. Mộ Dung Thanh Tuyết tuyệt lệ khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, lập tức đưa tay cầm thật chặt Dịch Thu bàn tay, một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu. Dịch Thu cũng là nhuyễn miệng cười, ánh mắt nên đón, cùng Mộ Dung Thanh Tuyết bốn mắt nhìn nhau, mỗi cái trong mắt đều là lưu lộ ra một chút nhàn nhạt hạnh phúc. Tiểu khốn nạn, chúng ta đi thôi. Ừ. Tiên phượng tốc độ xác định rất nhanh, cho dù huyết vương cảnh cường giả ngự không tốc độ, e sợ đều có thể tự than thở phất như, vì vậy cơ hồ chỉ dùng một ngày thời gian, Dịch Thu liền cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới Tuyên Tây Hoàng Thành. Tại Tuyên Tây Hoàng Thành ở ngoài, đề phòng rừng đưa tới quá nhiều chú ý, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu ở dưới tiên phượng, đi bộ đi vào Tuyên Tây Hoàng Thành. Trước đó, Mộ Dung Thanh Tuyết đã sớm đem nàng thần hoàng kim phượng y liệt cởi, đổi lại nhất kiện làm váy đầm dài màu trắng, che đi thân thể mềm mại hoàn mỹ, đồng thời tuyệt lệ khuôn mặt lại lần nữa bị một tầng lụa mỏng che đậy, mặc dù coi như càng giống như một gia trần tiên tử, nhưng là lại không bằng trước đó vậy kinh diễm bắn ra bốn phía, ngược cũng không trở thành dẫn tới quá lớn hoành động. Dịch Thu trong lòng cười khổ không thôi, lão bà thật xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt ta, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng được phòng bị người khác nghĩ đến. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết tay trong tay đi vào Tuyên Tây Hoàng Thành, một đường bước đi, Mộ Dung Thanh Tuyết khí chất siêu phàm, vẫn làm cho được không ít người hướng về Dịch Thu quăng tới ước ao ánh mắt ghen tị. Bất quá cũng may hai người cũng đây hết thệ cũng có mắt không trọng, trực tiếp đi tới Kim Long Công hội trước. Chương 342, tiên tử lão bà tức giận. Kim Long Công hội cửa, trông coi đại môn hai thủ vệ, là hai số tuổi không lớn nam tử trẻ tuổi, dễ nhận thấy hơn phân nửa là vừa mới trở thành Kim Long Công hội huyết đỉnh sư người mới. Này hai nam tử thấy Dịch Thu hai người tới đến, lập tức tiến lên ngăn, quát lên, đây là Kim Long Công hội, không phải huyết đỉnh sư không thể tiến nhập, các ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào. Đang khi nói chuyện, hai nam tử trẻ tuổi ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhảy qua Dịch Thu, đều rơi vào Dịch Thu bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân, trong mắt đều là hiện lên một kinh diễm, dễ nhận thấy bị Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân khí chất hấp dẫn. Cảm thụ được hai nam tử trẻ tuổi không kiêng nể gì cả ánh mắt phóng tới, Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi hơi nhíu, trái tim để ý, trên thân tuân ra lạnh thấu xương hàn ý, nếu không phải vì bên cạnh Dịch Thu, nàng đã sớm để này hai gia hỏa đầu người rơi xuống đất. Nhận thấy được Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân sắc ý, Dịch Thu cũng là cau mày một cái, trong lòng có chút không vui, bất quá bởi Đồng Phương Công hội đã từng đã cứu hắn một mạng, nếu là mình vô duyên vô cớ liền đem này hai người kích sát nói, tại Đồng Phương hội trưởng chỗ ấy thực sự không tốt đại giáo, vì vậy Dịch Thu đem trong lòng cơn tức gáp chế một cách cưỡng ép, lạnh lùng nói, tại hạ Dịch Thu, chính là Kim Long Công hội vinh dự trưởng lão. Dịch Thu, ta tưởng là ai, nguyên lai chính là theo như đồn đãi Bắc Tấn hoàng tộc tội phạm bị truy nã đây, không có ý tứ, huyết đỉnh liên minh đã đem ngươi đá ra, từ nay về sau ngươi đã không phải là huyết đỉnh liên minh người, càng không phải chúng ta Kim Long Công hội trưởng lão, ta không có để cho người bắt ngươi này tên tội phạm bị truy nã cũng đã không tệ, ngươi còn muốn vào chúng ta công hội. Đúng vậy, một tên tội phạm bị truy nã, vẫn mưu toan cùng chúng ta Kim Long Công hội cài đặt quan hệ, muốn cho huyết đỉnh liên minh cho ngươi khi ô dù sao. Cắt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh, bằng ngươi xứng sao. Ta nói cô nương, các ngươi phẩm tốt như vậy, khí chất cũng giống như tiên tử, hà tất đi theo một tên tội phạm bị truy nã trốn đông trốn tây. Tại hạ mặc dù không là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng ở luyện khí phía trên cũng có chút thiên phú, hôm nay cũng là một cái nhị cấp khí đỉnh sư, như được không chê, cô nương sao không theo với ta, ta cam đoan cô nương sau đó ăn ngon mặc đẹp, không thể so cùng một tên tội phạm bị truy nã mạnh. Trong cái kia số tuổi hơi lớn một chút nam tử trẻ tuổi càng là vẻ mặt đắc ý nói ra, dễ nhận thấy hắn thấy cho hắn tung nhị cấp khí đỉnh sư thân phận, đủ để cho trước mắt người mỹ nữ này động tâm. Lúc này cái khác nam tử trẻ tuổi cũng là mở miệng nói, đúng vậy, ta Tề huynh thế nhưng trăm năm khó gặp luyện khí thiên tài, cô nương ngươi sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, theo ta Tề huynh kết thành một đôi. Dịch Thu mặc dù không có đắc tội hai người này, thế nhưng hai người này dễ nhận thấy bởi vì Mộ Dung Thanh Tuyết duyên cớ, lòng ganh tị làm hại, vì vậy nói ác độc như vậy. Nếu như trước đó ánh mắt hai người, Mộ Dung Thanh Tuyết có thể vì Dịch Thu dễ dàng tha thứ một, hai, thế nhưng hôm nay nghe thế hai người như vậy làm thấp đi bản thân âu yếm nam tử, thế nào còn có thể nhẫn, lúc này môi đỏ mọng nhất câu, lộ ra một cười nhạt, hai người các ngươi cái có thể nói hết. Nhị cấp khí đỉnh sư nam tử trẻ tuổi cười nói, nói xong, cô nương suy nghĩ thế nào? Nói xong cũng tốt các ngươi có thể đi chết. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, hai nam tử trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, lập tức hai cổ ngọn lửa màu vàng từ hai người chân mọc lên, chợt bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, hai người kia sắc mặt đại biến, vội vàng dùng tay đi đập trên thân hỏa diễm, nhưng mà ngọn lửa màu vàng long kia cũng là bùng nổ, trong nháy liền lan ra tại hai người toàn thân, hai người lập tức hóa thành hỏa nhân, thê thảm tiếng kêu lập tức theo hai nhân khẩu trong truyền ra, không tới chốc lát, hai người sống sờ sờ liền trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng long kia đốt thành cho bụi. Một màn như thế xuất hiện, làm cho được mới vừa suy nghĩ xuất thủ giết chết hai người kia Dịch Thu, cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiên tử lao bà thực lực này cũng quá kinh khủng đi, vậy mà trong nháy mắt liền đem hai người này phân xác, hơn nữa bản thân liền tiên tử lao bà lúc nào xuất thủ cũng không cảm giác được. Những ngọn lửa kia, hoàn toàn chính là vô thanh vô tức giữa liền xuất hiện. Thật là lợi hại, nhỏ như vậy niên kỷ, cũng đã đem thần hoàng hỏa vực bao trùm đến trăm trượng cự ly xa. Lúc này, Hổ Tôn thanh âm cũng mang theo vài phần khiếp sợ nói ra. Thần hoàng hỏa vực, đó là cái gì? Dịch Thu tại trong đầu hỏi. Chính là Cửu Thiên Thần Hoàng Quyết loại thứ tư thần thông, là một loại diện tích lớn sát thương vũ khí, chỉ có thần hoàng diễm hồn mới có thể tu luyện vũ khí. Cái tiểu nha đầu này thiên phu thật không yếu hơn ngươi à, tiểu tử ta khuyên ngươi, sớm làm đem tiểu nha đầu này âm nguyên phá vỡ, để tiểu nha đầu này triệt để khăng khăng một mực đi theo ngươi, cứ như vậy, sau đó có cái tiểu nha đầu này phụ trợ ngươi, coi như ngươi không địch lại Hiên Viên hoàng tộc, thế nhưng cũng có thể cùng chống lại một. Hai Hổ Tôn vừa cười vừa nói. Khái khái, Hổ Tôn ngươi đây là chủ ý xấu gì, nếu như ta hiện tại dùng sức mạnh nói, nhất định sẽ chọc giận tiên tử lão bà, đến lúc đó tiên tử lão bà ngược lại có khả năng không để ý tới ta, huống chi hiện tại bằng vào ta cùng tiên tử lão bà cảm tình, căn bản không cần như vậy, nàng một dạng có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì. Dịch Thu biết, nếu như hắn thật kiên trì nói, có lẽ Mộ Dung Thanh Tuyết thật có khả năng giả bộ chối từ, để hắn thực hiện được, thế nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, tuy là hắn cũng rất háo sắc, thế nhưng lại không thích bắt buộc tại người, càng không thích bắt buộc bản thân âu yếm nữ tử. Bất quá Hổ Tôn đối Dịch Thu nói cũng là cười nhạt, nói, ngươi biết cái gì, nữ nhân thế nhưng một loại thần kỳ động vật, chỉ cần ngươi lấy được thân thể nàng, coi như nàng không hẳn thích ngươi, nàng cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi, ngược lại chỉ cần ngươi một ngày không có được người nàng, liền có khả năng bị người cướp đi. Không biết, ta tin tưởng tiên tử lão bà sẽ không thay đổi tâm, nàng với hắn nữ nhân không giống nhau. Dịch Thu tràn đầy tự tin nói ra. Hừ hừ, coi như nàng không muốn thay lòng đổi dạ, thế nhưng một số thời khắc, thế nhưng do không được nàng, ngược lại ta đã nhắc nhở qua ngươi, nói chung nên làm như thế nào, ngươi tự xem chứ. Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng nói ra. Dịch Thu cười nhạt, cũng là không có đem Hổ Tôn nói ngay vào. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn phía Dịch Thu, khẽ cười nói, ngốc tử, con rồi đã không có, chúng ta vào đi thôi. Dịch Thu gật đầu, vừa muốn lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết đi vào Kim Long Công hội đại môn trong đó, lúc này, theo bên ngoài cửa chính, lập tức tuôn ra mười mấy tên huyết đỉnh sư, trong người cầm đầu, chính là Đông Phương Công hội một cái danh dự phó hội trưởng, người này ánh mắt trầm xuống, nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi tốt sẵn bậy cũng đã từng là Kim Long Công hội người, vậy mà phần sát Kim Long Công hội huyết đỉnh sư, ngươi cũng quá đáng đi. Dịch Thu vừa muốn mở miệng, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là từ tốn nói, giết liền giết, lấy ở đâu lời thừa. Phó hội trưởng giận dữ, chỉ vào Mộ Dung Thanh Tuyết phẫn nộ quát, tiểu yêu nữ, nhìn bề ngoài khí chất bất phàm, làm sao tâm tư làm sao như vậy ác độc. Tiểu yêu nữ, Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhăn lại, trong mắt sát ý lại lần nữa dũng mãnh tiến ra. Nhưng mà liền nàng muốn động thủ phân sát người này thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh bay ra, xuất hiện tại mọi người trước người. Huyền Tông Thánh Nữ đích thân tới, bản hội lớn lên không có từ xa tiếp đón, mong rằng chủ tội. Chương 343, mang tiên tử lao bà về nhà. Đạo thân ảnh này chính là một cái lôi thôi lão giả, người này không là người khác, đúng là Kim Long Công hội Đông Phương hội trưởng. Lúc này, nghe được Đông Phương hội trưởng xưng Bạch Y nữ tử kia vì Huyền Tông Thánh Nữ, bốn phía huyết đỉnh sư không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đặc biệt cái kia phó hội trưởng khí sắc nháy mắt tái nhợt, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này giết người không chớp mắt Bạch Y Liễu nữ nhân, sẽ vị kia cao quý không gì sánh được Huyền Tông Thánh Nữ, chẳng qua là điều này sao có thể, lấy Huyền Tông Thánh Nữ cao quý thân phận, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa làm sao sẽ cùng Dịch Thu như vậy thân mật, lão hội trưởng không sẽ là hồ đồ đi. Lúc này, chẳng những phó hội trưởng, mọi người không khỏi là mang theo vài phần hồ nghi nhìn về phía Bạch Y Liễu mỹ nữ, dường như chờ nàng kia trả lời. Mộ Dung Thanh Tuyết coi nhẹ ánh mắt của hắn, mà là đôi mắt đẹp nháy mắt, nhàn nhạt nhìn quét Đông Phương hội trưởng một cái, hơi kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Đông Phương hội trưởng cười ha ha nói, lão phu đương nhiên không biết thánh nữ, bất quá lão phu nhưng thức được thần hoàng chi hỏa, hơn nữa có thể đem hỏa diễm khống chế đến như vậy tinh diệu trình độ võ giả, tại huyết mạch đại lục, trừ Cửu Thiên tông chủ cùng thánh nữ ở ngoài, e sợ cũng tìm không được nữa người thứ hai đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, hiển nhiên là cam chịu lại. Mà thấy vậy một màn sau, mọi người cũng tự nhiên biết, lão hội trưởng không có nói xạo, cô gái mặc áo trắng này thật là vị kia Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ. Lúc này, Dịch Thu cười nhạt, hướng về Đông Phương hội trưởng ôm quyền nói, "Lão hội trưởng, hy vọng ngươi vẫn khỏe." Đông Phương hội trưởng mỉm cười đáp lại, lập tức mắt sáng lên, nói, "Dịch Thu, ngươi là tới thăm ngươi phụ thân đi." Dịch Thu gật gật đầu nói, "Không sai, ta thật là đến xem cha ta, chẳng qua là hai chồng coi người gác cửa không cho ta vào, hơn nữa còn nói vũ nhục ta, cho nên Thanh Tuyết mới nhất thời nổi giận, giết bọn hắn, mong rằng hội trưởng chớ trách." "Ha ha, ngươi không cần giải thích, ban nay sự tình, ta đã thấy, bằng không ta làm sao có thể biết vị tiên tử này chính là thánh nữ đây? Hai người kia dám đối với thánh nữ vô lễ, chết không có gì đáng tiếc, ta Kim Long công hội đương nhiên sẽ không bao che loại này có can đảm mạo phạm thánh nữ chi đồ, cho nên Dịch Thu tiểu đệ không cần lưu ý." Đông Phương hội trưởng mặt nở nụ cười nói ra, dường như cũng không tính truy cứu ban nay sự tình. Đương nhiên hắn cũng biết, hắn coi như truy cứu cũng vô dụng, dù sao huyết đỉnh liên minh không có vì hai chính là nhị cấp khí đỉnh sư, đi khó xử Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, vì vậy hắn chẳng nhân cơ hội bán cho vị này thánh nữ một cái nhân tình. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt lãnh ý quả nhiên hạ thấp nhiều, tuy là vẫn là một bộ lạnh như băng sơn hình dáng, thế nhưng ít nhất không có trước đó cái này sát ý. Dịch Thu vội ho một tiếng nói, đã như vậy, Đông Phương hội trưởng mang ta đi nhìn ta một chút phụ thân đi, ta ly khai Tuyên Tây quốc có một đoạn thời gian, không biết bọn họ qua thế nào. Đông Phương hội trưởng gật đầu, nói, ta minh bạch, bất quá phụ thân ngươi đám người đã không ở nơi này, ta đưa bọn họ dàn xếp một địa phương khác, ta dẫn ngươi đi đi. Được. Dịch Thu lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ bé, đi theo Đông Phương hội trưởng hướng về Dịch Thu phụ thân chỗ ở chỗ bước đi. Trên đường Dịch Thu hỏi hai trẻ tuổi người gác cửa theo như lời huyết đỉnh liên minh đưa hắn đá ra huyết đỉnh công hội một chuyện. Đông Phương hội trưởng thở dài, đem trong nguyên do từng cái nói tới. Nguyên lai kể từ ngày đó Đông Phương hội trưởng đưa hắn theo Bắc Tấn người hoàng tộc trong tay cứu sau, Bắc Tấn hoàng tộc liền hướng Từ Châu huyết đỉnh phân minh tạo áp lực, huyết đỉnh phân minh tự nhiên không nguyện ý vì Dịch Thu cùng Bắc Tấn hoàng tộc lộng cứng, vì vậy trực tiếp đem Dịch Thu theo huyết đỉnh liên minh tiêu trừ, làm cho được Dịch Thu cùng huyết đỉnh liên minh không tiếp tục bất kỳ quan hệ gì. Nghe xong Đông Phương hội trưởng nói sau, Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, huyết đỉnh liên minh nói như thế nào cũng thân là huyết mạch đại lục siêu nhiên một trong những thế lực, không nghĩ tới thật không ngờ sợ hai hiên viên hoàng tộc, thật là để cho người chơ chẽn. Đông Phương hội trưởng cười nói, thánh nữ, chuyện này cũng không có thể đoán huyết đỉnh liên minh những cao tầng kia, dù sao huyết đỉnh liên minh cùng hiên viên hoàng tộc có thiên ti vạn lũ liên quan, thậm chí huyết đỉnh liên minh cao tầng trong đó thì có không ít hiên viên người hoàng tộc, những năm gần đây, hiên viên hoàng tộc tại huyết đỉnh liên minh thế lực càng lúc càng lớn, nghiêm nhiên sắp vượt lên trên mấy đại luyện khí thế gia, cho nên huyết đỉnh liên minh làm như thế cũng là bất đắc dĩ. Nghe xong Đông Phương hội trưởng nói, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc trầm xuống, nói như vậy, dùng không bao lâu, huyết đỉnh liên minh chẳng phải thành hiên viên hoàng tộc. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên không muốn nhìn thấy hiên viên hoàng tộc khống chế huyết đỉnh liên minh, ban đầu Cửu Thiên Huyền Tông tại huyết mạch đại lục thế lực sẽ yếu hơn hiên viên hoàng tộc, nếu như hiên viên hoàng tộc khống chế nữa huyết đỉnh liên minh nói, hiên viên hoàng tộc thế lực tất nhiên vượt xa Cửu Thiên Huyền Tông. Đến lúc đó coi như Cửu Thiên Huyền Tông chỉ sợ cũng vô lực cùng chống lại, hiên viên hoàng tộc át phải một nhà độc quyền, trở thành huyết mạch đại lục chân chính chúa tể. Người. Đông Phương hội trưởng thở dài nói, ngược lại không đến nổi, mấy đại luyện khí thế gia tuy là những năm gần đây tuy là biểu hiện đê mê, thế nhưng tục ngữ nói tốt lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, huyết đỉnh liên minh chính yếu ngũ đại huyết đỉnh lâu dài trưởng lão ghế, trong có 4 cái ghế vẫn là đem giữ tại luyện khí thế gia trong tay, hiên viên hoàng tộc chỉ có một tịch, muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ huyết đỉnh liên minh vẫn là rất khó. Tuy nói như thế, nhưng là từ Đông Phương hội trưởng trong lời nói không khó nghe ra, hiên viên hoàng tộc trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống không được huyết đỉnh liên minh, thế nhưng thời gian mọc lại một điểm khả năng liền không nhất định. Nhất niệm đến đây, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu khí sắc đều không phải là quá đẹp đẽ, đặc biệt Dịch Thu, hiên viên hoàng tộc với hắn mà nói chính là cản ở trước mặt hắn một tòa bá đạo, giờ phút này cái vốn là khó có thể rung động thế lực to lớn, sắp biến được to lớn hơn, tâm tình của hắn tự nhiên không tốt lắm. Bất quá Dịch Thu rất mau đem những thứ này lo lắng nỗi lòng theo trong đầu bài trừ. Mặc kệ nó, ngược lại hắn hiện tại tu vi, khoảng cách rung động hiên viên hoàng tộc mà nói, vẫn là nhất kiện xa không thể chạm sự tình, lúc này không có cần thiết vì thế phiền lòng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu biến được ung dung nhiều, lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay, hưu thuyết hưu tiếu liền đi theo Đông Phương hội trưởng đi tới một chỗ hẻo lánh trước cửa trạch viện, Đông Phương hội trưởng lập tức cáo từ rời đi. Đi thôi, nói vậy cha ta gặp lại ngươi nói cũng sẽ rất vui vẻ đi. Dịch Thu cười, nắm chặt Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ bé đi vào giữa sân. Lúc này đang có hai dung mạo nữ tử xinh đẹp ở trong sân lẫn nhau ma luyện vũ khí. ánh mắt ở đó hai nữ trên thân đảo qua một cái, Dịch Thu kinh hỉ cười nói, Thanh Ngọc, Tử Ngọc mấy ngày nay không thấy, các ngươi dĩ nhiên có đạt đến huyết tông cảnh đây. Hai nữ tử xinh đẹp chính đấu khó hòa giải, lúc này nghe được thanh âm quen thuộc, cũng là đều dừng lại, liếc mắt nhìn lại, trong mắt đều là hiện lên kinh hỉ. Công tử, ngươi trở về. Vị này chính là. Hai nữ vừa muốn đón nhận lại phát hiện Dịch Thu bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết, đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Dịch Thu cười nhạt, ngốc đứng làm cái gì? Còn không mau bái kiến nữ chủ nhân. Chương 344, ngoan xảo nhi tức. Hai nữ sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, mỗi cái tiến lên một bước hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết cung kính thi lễ nói, bái kiến nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn phía Dịch Thu, trong ánh mắt lưu lộ ra nồng đậm ghen tuông, nói, ta làm sao không biết, ngươi vẫn thu nạp hai tiểu thiếp đây. Nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết nói, hai nữ đều là cười khúc khích, Thanh Ngọc nói, nữ chủ nhân hiểu lầm đây, công tử chẳng qua là coi chúng ta là thành thị nữ mà thôi, cho tới bây giờ không có đối với ta hai người từng có bất luận cái gì qua cách cử động. Thật không? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dịch Thu, cắt nước vậy trong hai con người, đều là vẻ hồ nghi. Dễ nhận thấy nàng cũng không tin tưởng cái này luôn suy nghĩ thế nào sàm sở nàng tiểu bại hoại, sẽ thả được hai như hoa như ngọc thị nữ, mà thờ ơ. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết không tin, Dịch Thu vội vàng khiếu khuất đạo, tiên tử lão bà, ta thừa nhận ta là háo sắc điểm, thế nhưng trên thực tế ta trong xương nhưng là một cái không hơn không kém chính nhân quân tử a, chẳng bao giờ trải qua có lỗi với ngươi sự tình, đến nay thân xử nam, vẫn vì tiên tử lão bà cất giữ, ngươi không tin, đêm nay ngươi có thể nghiệm chứng một phen, ngươi chỉ biết ta. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc cũng đã triệt để đỏ bừng một mảnh, đưa tay ra tại Dịch Thu phần eo dùng sức lắc một cái, máng, không cho phép nói bậy, ngươi nếu như lại nói bậy, ta thế nhưng không để ý tới ngươi. Khái khái, không nói không nói. Dịch Thu không dám nói tiếp, vội vàng nhìn về phía đã che miệng cười trộm Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ, nói, cha ta đây. Thanh Ngọc Thu hồi nụ cười, trả lời, hồi bẩm công tử, lão gia cùng Nhã Hinh tiểu tỷ chính ở trong đại sảnh cùng thất công chúa nói đây. Thất công chúa, nàng làm sao cũng ở nơi đây? Dịch Thu nhướng mày, mở miệng hỏi, công tử, ngươi không biết, hiện tại thất công chúa cùng Nhã Hinh tiểu thư là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, vì vậy thất công chúa cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nơi này tìm Nhã Hinh tiểu tỷ nói chuyện phiếm. Dịch Thu ô hát một tiếng, lập tức xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, chúng ta vào đi thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, sau đó tùy ý Dịch Thu lôi kéo đi về phía trước. Tại Thanh Ngọc Tử Ngọc dưới sự dẫn lĩnh, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới hậu viện phòng khách, mới một bước vào phòng khách, quả nhiên liền nhìn thấy trong đại sảnh ngồi hai cô gái trẻ tuổi cùng một người đàn ông trung niên. Hai nữ tử chính là Cơ Nhã Quân cùng Dịch Nhã Hình, còn như người đàn ông trung niên dĩ nhiên chính là Dịch Thu phụ thân Dịch Kiếm Phong. Lúc này ba người kia không biết đang suy nghĩ chuyện gì tình, đều là cau mày nhíu mày, túi đầu không nói, muốn nhập thần, đúng là không có nhận thấy được Dịch Thu đám người đến. Dịch Thu đám người đi vào phòng khách sau, cười nói, "Cha, nhi tử trở về." Tiếng nói vừa dứt, Dịch Kiếm Phong ba người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. "Thu nhi, ngươi trở về, vi phụ rất nhớ ngươi a, ách, vị này chính là." Dịch Kiếm Phong thấy con trai mình trở về, cao hứng không gì sánh được, vừa muốn qua đây cho Dịch Thu một cái hung ôm, nhưng là lại chợt phát hiện Dịch Thu bên cạnh đứng một cái khí chất siêu phàm, nhưng mặt mang lụa trắng thần bí bạch tí liễu nữ tử, mà nữ tử lúc này đang cùng Dịch Thu tay nắm tay, lộ vẻ được cực ám muội, rất có thể là sau này sắp là con dâu a. Dịch Kiếm Phong bực nào thông minh, vừa nhìn liền biết nữ tử này cùng Dịch Thu quan hệ không phải chuyện đùa, lập tức hướng về bạch tí liễu nữ tử kia đầu đi mấy phần ôn hòa ánh mắt. Dịch Nhã Hinh tự nhiên cũng là lộ ra vẻ mặt ôn hòa nét mặt. Còn như Cơ Nhã Quân nét mặt cũng là có chút bất đồng, phải biết rằng ngày đó Dịch Thu thế nhưng cự tuyệt nàng, nhưng là lại không muốn chưa tới nửa năm thời gian, liền lại mang về một cái như vậy thân mật nữ tử, để cho nàng làm sao có thể không được trong lòng đố kỵ, thậm chí có nhiều khâm phục, lẽ nào người nữ nhân này so với nàng xinh đẹp hơn sao? Lúc này, Bạch Y nữ tử kia tiến lên một bước, hướng về Dịch Kiếm Phong cung kính thở dài thi lễ nói, "Con dâu Mộ Dung Thanh Tuyết, bái kiến phụ thân." Mộ Dung Thanh Tuyết nghe được bốn chữ này sau, ban đầu nở nụ cười Dịch Kiếm Phong ôn hòa Nhã Quân đều là khí sắc vừa thu lại, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi nét mặt. Dịch Kiếm Phong rung giọng nói, cô nương, ngươi không phải nói đùa chứ, Mộ Dung Thanh Tuyết năm đó thật là con ta tước, bất quá nàng hiện tại thế nhưng cựu Thiên Huyền Tông Thánh Nữ, làm sao có thể. Dịch Kiếm Phong chưa nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết liền đem trên mặt ra bóc đi, nhất thời một mặt nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, trong sát na liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này thấy Mộ Dung Thanh Tuyết chân thực dung mạo sau, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt là lần đầu tiên thấy Mộ Dung Thanh Tuyết dung nhan Cơ Nhã Quân cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ, đều là xem lốc, trong đầu trống rỗng, chỉ có hai chữ, thật là đẹp. Phải biết rằng này tam nữ cũng đều là như hoa như ngọc mỹ nữ, trong ngày thường cũng là tự lo khuôn mặt đẹp, thế nhưng lúc này cùng cô gái trước mắt so sánh, các nàng mới biết được, cái gì là nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại. Mà tuy là sớm đã biết Mộ Dung Thanh Tuyết dung mạo Dịch Nhã Hình, kinh hô, Thanh Tuyết, ngươi dường như so trước đây càng đẹp mắt đây, ngay cả ta người nữ nhân này đều bị ngươi triệt để mê hoặc. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ vứt cảm, lộ ra một thẹn thùng, thấp giọng nói, tỷ tỷ khen nhầm. Dịch Kiếm Phong lúc này khiếp sợ nửa ngày, mới tỉnh hồn lại, nói, Thanh Tuyết, ngươi không phải trở thành thánh nữ sao? Hơn nữa ta nhớ cho ngươi dường như rất phiền chán Dịch Thu A, thế nhưng ngươi làm sao đột nhiên? Lời này vừa nói ra, Cơ Nhã Quân cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc Tam nữ đều bị giật mình không thôi. Huyền Tông thánh nữ, đây chính là huyết mạch đại lục là cao quý nhất nữ tử một trong, cái này Bạch Tỷ Liễu nữ nhân, không chỉ dung mạo mỹ nhân tới cực điểm, thân phận cũng không một dạng a, Dịch Thu là thế nào bắt được nàng trái tim đây? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, khẽ cười nói, lẽ nào Thanh Tuyết trở thành Huyền Tông thánh nữ thì không thể cho ngài làm con dâu sao? Vẫn là ngài không thích ta làm con dâu nhi tức. Huyền Tông thánh nữ làm con dâu, chuyện này bực nào vinh quang. Dịch Kiếm Phong trong lòng tự nhiên 100 nguyện ý, chỉ bất quá hắn có chút khó có thể tin thôi, vội vàng lắc đầu nói, thánh nữ nói giỡn, ngài làm cho ta làm con dâu, ta ha có thể không vui. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cười nói, nói, cha, không nên mở miệng một tiếng thánh nữ, ngài một mực ta gọi con dâu có lẽ Thanh Tuyết tốt. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đảo mắt liền từ một cái cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian tiên nữ, trở thành một cái ngoan xảo nhi tức, Dịch Thu cũng là bội phục đầu rạp xuống đất, đồng thời nội tâm tình cảm ấm áp chảy xuôi, hắn biết, Mộ Dung Thanh Tuyết là vì mình mới sẽ làm như vậy. Ha ha, thật tốt, ta Dịch gia có thể lấy tốt như vậy con dâu, sau đó lo gì không thịnh vượng. Thu Nhi, ngươi sau đó nhất định phải thật tốt đối đại Thanh Tuyết, vạn không thể giống như kiểu trước đây đi thanh lâu chạy, phụ lòng Thanh Tuyết đối với ngươi tâm ý, hiểu không? Dịch Kiếm Phong thoải mái cười to vài tiếng, lập tức không quên giáo dục bắt đầu Dịch Thu tới. Nhi tử minh bạch, đối cha, ta mới vừa vào lúc tới sau, nhìn thấy các ngươi ba cái mặt ủ mày chau, lẽ nào có chuyện gì sao? Dịch Thu hỏi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cơ Nhã Quân do dự một chút, đống nhiên cắn răng, đi tới trước, nói ra, Dịch công tử, ta muốn mời giúp ta giết hai người. Chương 345, ban ngày uống rượu, ban đêm giết người. Giết người. Dịch Thu nhíu mày, nàng trở về chỉ là muốn đơn thuần mang theo tiên tử lao bà xem phụ thân, vì vậy cũng không muốn ở chỗ này lại nhạ sự đoan, bất quá Cơ Nhã Quân dù sao cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên nàng cũng không nợ tâm cự tuyệt, trầm ngâm ở dưới liền mở miệng hỏi, thất công chúa, ngươi nói trước đi giết người đó đi. Nếu như có thể mà nói, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Cơ Nhã Quân nói, ta muốn Dịch công tử giúp ta giết chết người, đúng là đại hoàng tử Cơ Như Long cùng Khương Quốc Sư, hai người bọn họ trăm phương ngàn kế đối phó huynh đệ chúng ta hai người, hơn nữa cầm đại hoàng tử gần nhất phải thừa kế thái tử chi vị, nếu như nàng kế thừa thái tử, trưởng quản hoàng quyền nói, huynh đệ chúng ta kết quả có thể nghĩ, cho nên. Dịch Thu thần sắc khẽ động, này hai người, với hắn cũng có không nhỏ thù hận, đặc biệt Khương Quốc Sư, trước đây nhưng chỉ có nàng mang theo Bắc Tấn hoàng tộc người đến bao vây tiêu trừ nàng. Thù này nàng há có thể đơn giản quên được, vì vậy nghe được Cơ Nhã Quân để nàng giết chết là hai người này, Dịch Thu nhưng thật ra cũng có nhiều tâm động, chỉ bất quá lấy thực lực của hắn, giết chết hai người này tự nhiên không có có khó khăn gì, bất quá hai người này một là đại hoàng tử, một là quốc sư. Đều là người có quyền cao chức trọng, chung quanh tất nhiên có không ít cường giả thủ hộ, muốn giết bọn hắn nói dễ vậy sao? Thấy Dịch Thu chần chờ không dứt, Cơ Nhã Quân cho rằng Dịch Thu cũng không muốn hỗ trợ, sắc mặt tái nhợt nói, nếu như chuyện này để Dịch công tử khó xử nói. Vậy cứ coi như ta chưa nói tốt. Dịch Thu nói, công chúa nói giỡn, ta cũng không phải là cảm thấy khó xử. Nói thật, ngươi muốn giết hai người, cũng từng ám hại qua ta không chỉ một lần, thậm chí có một lần ta còn suýt nữa chết ở Khương Quốc Sư trong tay, cho nên ta so ngươi cũng càng muốn giết bọn họ. Chỉ bất quá hai người này thân phận không phải chuyện đùa, chung quanh hộ vệ rất nhiều, ta hiện tại bất quá là huyết hồn cựu trọng tu vi, muốn giết bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi gặp cực kỳ tốt cơ hội mới. Được. Lúc này nghe được Dịch Thu nói, Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt đột nhiên hiện lên một lệnh ý, nói, nếu này hai người ám hại qua ngươi, vậy dĩ nhiên không thể ở lại trên đời, ta đi chung với ngươi, cùng lắm trực tiếp liền cái này hoàng tộc cùng cái gì tướng quốc phủ cùng nhau diệt là được. Dịch Thu mắt sáng lên, mình tại sao đem tiên tử lão bà quên, phải biết rằng tiên tử lão bà thế nhưng trọng lâu chiến bảng đệ nhị cường giả, tuy là chỉ có huyết tông 7-8 trọng tu vi, thế nhưng bình thường huyết vương cảnh cường giả đều không phải là nàng đối thủ, mà toàn bộ tuyên tây hoàng tộc, mạnh nhất võ giả phòng trừng cũng chính là huyết tông 7-8 trọng mà thôi. Có thể nghĩ, nếu như tiên tử lão bà xuất thủ nói, đừng nói giết cái kia Cơ Như Long cùng Khương Quốc Sư, tiêu diệt toàn bộ. Tuyên Tây hoàng tộc cũng không phải là việc khó. Dịch Thu cười nói, thế nhưng, lại làm phiền ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết đưa ra trắng tuần ngọc thủ nắm chặt Dịch Thu bàn tay, ánh mắt mang theo một chút hờn dỗi nhìn Dịch Thu, nói, ngốc, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Dịch Thu mỉm cười, nói, được, đã như vậy, chúng ta trước hết giết cái kia Khương Quốc Sư, lại giết Cơ Như Long. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khẽ thoáng cái, nói, hết thể đều nghe ngươi. Nghe đến đó, Cơ Nhã Quân tự nhiên biết Dịch Thu đáp ứng nàng yêu cầu, nội tâm vui vẻ, vội vàng hướng về Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết bái tạ nói, đa tạ Dịch công tử cùng thánh nữ. Thất công chúa không cần khách khí, ta nói hai người này cùng ta có thù, giết bọn hắn cũng là ta nội tâm sớm đã có ý niệm trong đầu, bất quá ta lo lắng duy nhất, ta giết một người trong sẽ kinh động một người khác, làm cho được thứ hai biết được tin tức, sớm trốn. Cái này ta có biện pháp, tối hôm nay chính là phụ hoàng ta tổ chức sinh nhật ngày, đến lúc đó văn võ đại thần, rất nhiều hoàng tử đều có thể đi vào, Khương Quốc Sư cùng đại hoàng tử tất nhiên cũng sẽ cùng đi, Dịch công tử cùng thánh nữ chỉ cần khi đó xuất thủ, tự nhiên có thể mang bọn họ đồng thời giết chết. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu trong con ngươi hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, được, đã như vậy, cứ dựa theo thất công chúa từng nói, chúng ta ban đêm xuất thủ, vừa lúc lúc ban ngày ở giữa, ta và Thanh Tuyết thật tốt bồi bồi phụ thân, ban đêm giết này hai người sau, chúng ta sẽ phải rời khỏi Tuyên Tây Quốc. Dịch Kiếm Phong có chút không ngừng nói, cái này muốn đi sao? Dịch Thu tuy là đồng dạng rất tiếc phụ thân, thế nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết chỉ có hai ngày, sẽ phản hồi Cửu Thiên Huyền Tông, vì vậy tối nay bọn họ nhất định phải ly khai. Dịch Thu nói, cha, nhi tử lần này ly khai khả năng thời gian phải rất lâu mới có thể trở về, bất quá ngươi yên tâm, ta lần sau trở về, tất định đón các ngươi rời đi nơi này, mang bọn ngươi đi càng một chỗ an toàn mới. Dịch Kiếm Phong nặng nề gật đầu, nói, tốt nam nhi trí tại bốn phương, cha tuy là bỏ không được ngươi và Thanh Tuyết đi, thế nhưng cha sẽ không ngăn trở ngươi, cha tin tưởng ngươi, dùng không bao lâu, ngươi sẽ lang bạt ra thuộc về mình một mảnh thiên địa. Vọng tử thành long, là mỗi một người cha đều hy vọng, Dịch Kiếm Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy là chỉ có vẹn vẹn mấy lời, thế nhưng Dịch Thu cũng có thể thám thiết cảm thụ được đến từ phụ thân mong đợi, âm thầm hạ quyết tâm, sau này phải càng thêm nỗ lực tu luyện, không cô phụ phụ thân, tiên tử lão bà cùng hổ tôn kỳ vọng. Hít sâu một hơi, Dịch Thu bình phục lại hơi sao động nội tâm, nói, đã như vậy, chúng ta ban ngày uống rượu, ban đêm giết người. Ha ha, được. Nhã Hinh đi kiếm cái này thức ăn ngon, hôm nay ta muốn cùng Thu Nhi cùng Thanh Tuyết thật tốt uống thật thoải mái. Đêm đó, trăng tròn sơ thăng, chòm sao lóng lánh đen kịt bầu trời. Tuyên Tây trong hoàng cung một chỗ sắc màu rực rỡ bên trong đình viện, hàng trăm văn võ đại thần, quý tộc vương hầu ngồi ở trên yến tiệc, ăn uống linh đình, nhạc vui hòa. Rượu qua 3 tuần sau, ngồi ở Tuyên Tây hoàng đế bên cạnh Khương Quốc Sư, đột nhiên đứng dậy, nâng chén hướng về Tuyên Tây hoàng đế chúc mừng, hôm nay là hoàng đế bệ hạ ngày đại thọ, bọn ta làm thần tử, đều là nhìn hoàng đế bệ hạ qua sang năm có thể đột phá huyết tông cửu trọng, tranh thủ hướng huyết vương cảnh lại nhảy qua gần một bước. Chúng đại thần cũng đều đứng dậy chúc mừng, Tuyên Tây hoàng đế long mặt vui mừng, bất quá rất nhanh thở dài nói, Khương Quốc Sư nói như vậy, cũng là quả nhân vẫn suy nghĩ sự tình, thế nhưng bởi sự vụ bận rộn, không có quá nhiều thời gian tu luyện, cho nên qua nhiều năm như vậy, tu vi này cũng là thủy chung khó có thể tinh tiến nửa bước. Khương Quốc Sư trong mắt lóe lên một giảo hoạt, nói, bệ hạ hà tất lo lắng, ta có một cái chú ý, vừa có thể để bảo đảm ta Tuyên Tây quốc quốc thái dân an, lại có thể để bệ hạ có nhiều thời gian tu luyện, sớm ngày đột phá cảnh giới. Ồ, Khương Quốc Sư có tốt như vậy chú ý sao không nói nghe một chút? Tuyên Tây hoàng đế mở miệng hỏi. Thật bệ hạ sao không thừa dịp ngày tốt, định ra đại hoàng tử vì thái tử, sau đó để đại hoàng tử thay ngài xử lý quốc nội sự vụ, lấy đại hoàng tử anh minh vô đoán, tất nhiên sẽ khiến cho ta Tuyên Tây quốc thực lực của một nước ngày càng tăng cường, đợi bệ hạ bước vào huyết vương ngày, chính là chúng ta Tuyên Tây quốc quật khởi lúc. Khương Quốc Sư mấy câu nói ăn nói mạnh mẽ, làm cho được chúng văn võ đại thần đều là liên tục gật đầu, duy chỉ có Cơ Huyền Cơ Nhã quân huynh muội khí sắc khó coi. Lão kia hoàng đế trầm ngâm một chút nói, cái chủ ý này không tệ, lấy Như Long Thiên Phú và tài cán, ngược lại cũng có thể gánh này trước trách lớn, đã như vậy, ta tuyên bố. Lão kia hoàng đế lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng cao vút phượng minh phá tan ban đêm yên lặng. Chương 346, làm đoạn. Phượng minh vang lên, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một toàn thân trắng như tuyết hình thể to lớn tiên phượng đúng là chẳng biết lúc nào ra bọn hắn bây giờ trên đầu, mà giờ khắc này, ngay khi tiên phượng trên lưng, đột nhiên đứng một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, tuy là dung mạo không tính là bao nhiêu anh tuấn, thế nhưng tấm kia thể hiện sự sắc sảo rõ ràng trên mặt, nhưng mang theo một chút anh vũ chi khí, nếu như nhìn kỹ thoạt nhìn so với cái kia bạch diện tiểu sinh đáng sợ hơn vài phần nam nhân mị lực. Mà ở bên cạnh hắn nữ tử, quần trắng nhẹ nhàng, khí chất siêu phàm, phảng phất một cái theo cựu thiên hàng lâm tuyệt thế tiên tử, tuy là nàng mang trên mặt cái khăn che mặt, thế nhưng dưới ánh trăng, không thể soi mói dáng người cùng khí chất xuất trần, nhưng cũng đủ để đem tất cả mọi người ánh mắt cũng đều hấp dẫn tới. Thật là đẹp. Trên yến tiệc, không ít nam tử trẻ tuổi đã trong nháy mắt xem si, phảng phất không trung trăng sao cũng ảm đạm phai mờ, ở trong mắt bọn hắn chỉ còn dư lại cái kia khuynh thành tuyệt lệ thân ảnh màu trắng. Chỉ bất quá đây tuyệt lệ thân ảnh, nhưng thủy chung dừng ở nàng bên cạnh nam tử kia, về phần hắn, nàng dường như căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Này làm cho được chiến yến tiệc rất nhiều thiên tiêu ám sinh đố kỵ, hận không được lên trước đem Dịch Thu năm ngựa xé xác. Lúc này, Khương Quốc Sư tự nhiên nhận ra Dịch Thu, lớn tiếng cười nói, "Ta cho là ngươi, nguyên lai là hiên viên hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, Dịch Thu không nghĩ tới, ngươi lại có can đảm xuất hiện ở nơi này, ngươi là đến tìm cái chết sao?" Dịch Thu cười nhạt, Vân Đạm Phong khinh nói ra, "Ngươi sai, đều không phải tự tìm cái chết, mà là tới tiễn ngươi lên đường, ngày đó ngươi mang Bắc Tấn người truy sát mối thù, ngươi có thể quên, thế nhưng ta Dịch Thu không thể quên." Ha ha, thực sự là cuồng vọng chi bối, tiểu tử, nơi này là Tuyên Tây hoàng cung, há cho ngươi một cái huyết hồn cảnh loài run rế dương ai. Đại hoàng tử Cơ Như Long lập tức đứng dậy, châm chọc nói ra. Loài run dế. Dịch Thu cười cười, nói, đã như vậy, đại hoàng tử có dám cùng này loài run dế đánh một trận. Cơ Như Long biến sắc, Dịch Thu thế nhưng liền bước vào Huyết Tông Khương Vũ cũng giết chết người, cùng một mình đấu, không phải tự rước đục sao. Vì vậy hừ lạnh hai tiếng, nói, nơi này là ta địa bàn, ta dựa vào cái gì với ngươi một mình đấu. Hoàng tộc hộ vệ ở đâu, giết cho ta cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nhớ kỹ không nên tổn thương nữ nhân kia, người nữ nhân này, quy bản hoàng tử. Nói Cơ Như Long trong mắt lóe dâm loạn quang nhìn phía giữa không trung Mộ Dung Thanh Tuyết. Tiếng nói vừa dứt, trong sát na liền từ hoàng cung bốn phía trong góc, lao ra mấy ngàn tuyên tây hoàng tộc hộ vệ, những hộ vệ này đều là cầm trong tay kinh lôi cung, lấy ngàn mà tính kinh lôi tiễn, nhất thời ra, hướng về Dịch Thu vào tới. Nhiều như vậy kinh lôi tiễn, chớ nói một cái huyết hồn võ giả, chính là huyết tông 7-8 trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể đón lấy, vì vậy mọi người đều cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết, nhưng kế tiếp một màn, cũng là để cho bọn họ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy những thứ kia kinh lôi tiễn chưa đến Dịch Thu trước mặt, liền bị một cổ đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đốt hủy, chỉ thấy Dịch Thu cùng Bạch Y Liễu nữ tử bốn phía, ánh lửa luôn chớp, phô thiên cái địa kinh lôi tiễn, đúng là không có một mũi tên có khả năng đến Dịch Thu phạm vi trăm trượng bên trong. Nhìn thấy một màn này, chớ nói phía dưới những người đó vô cùng hoảng sợ, chính là Dịch Thu cũng không miễn tim đập nhanh, tiên tử lão bà này thần hoàng hỏa vực quả nhiên đủ biến thái a, phỏng chừng nếu không có huyết vương cảnh ở trên cường giả, cũng căn bản sắp đến không được thân thể nửa bước. Ngốc, chúng ta đi xuống đi. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khẽ thoáng cái, cùng Dịch Thu tay nắm tay, đúng là đón khắp bầu trời mưa tên, hướng về phía dưới yến hội nhàn đỉnh tín bộ vậy bước chậm mà xuống, mà những thứ kia kinh lôi tiễn, chỉ cần tới gần bọn họ trăm trượng khoảng cách, cũng sẽ bị ngọn lửa màu vàng nóng kia cắn nuốt hết, căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ nửa bước. Yến hội mọi người không khỏi ngược lại hút khí lạnh, đặc biệt Khương Quốc Sư cùng Cơ Như Long khí sắc trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, lúc này, bọn họ mới ý thức tới Dịch Thu bên cạnh nữ tử này kinh khủng. Thật mạnh. Người nữ nhân này trẻ tuổi như vậy, cũng đã là huyết tông bắt trọng cường giả, hơn nữa hỏa diễm kia, vậy mà có thể trong nháy mắt đốt hủy kinh lôi tiễn, người nữ nhân này đến là lai lịch gì? Ngồi ở yến hội trên, Cơ Huyền trên mặt đều là khiếp sợ. Kaka, nàng chính là vị kia huyền tông thánh nữ. Cơ Nhã Quân mỉm cười nói, thần hoàng thánh nữ. Cơ Huyền biến sắc, lập tức làm như nhớ tới cái gì, nói, vâng, trước đây Dịch Thu hiền đệ thức tỉnh huyết hồn lúc, thế nhưng kinh động cửu thiên huyền tông tông chủ, hôm nay huyền tông thánh nữ nếu như xuất hiện tại Dịch Thu hiền đệ bên cạnh, ngược lại cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, chỉ bất quá thoạt nhìn, vị này thánh nữ cùng Dịch Thu hiền đệ quan hệ không phải chuyện đùa a. Cơ Nhã Quân nói, kaka, vị này thánh nữ thế nhưng Dịch Thu thê từ đây, thánh nữ lại không cửu thiên huyền tông thời điểm, cũng đã là Dịch Thu cưới hỏi đàng hoàng kiểu thê đây. Cái gì? Dịch Thu hiền đệ thật đúng là thật là có phúc a, vậy mà có thể lấy được thánh nữ làm vợ, phải biết rằng đây chính là toàn bộ thiên hạ nam tử mộng tưởng, phỏng chừng lúc này nếu như những thứ kia tuyệt đỉnh thiên kiêu biết chuyện này, nhất định sẽ tức chết một nửa. Nói đến đây, Cơ Huyền lộ ra một chút ước ao nét mặt. Lúc này, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đã bồng bềnh rơi xuống đất, xuất hiện tại yến hội trung ương. Cơ Như Long hướng về bốn phía ngốc đứng rất nhiều hộ vệ, quát lên, một đám đồ ngu, ngốc đứng chỗ ấy làm cái gì? Còn không mau mau đem hai người này bắt. Ra lệnh một tiếng, bốn phía hộ vệ lập tức hướng về Dịch Thu hai người vọt tới, nhưng mà lấy bọn hắn tu vi, làm sao có thể đủ phá tan thần hoàng hỏa vực, phàm là không cẩn thận bước vào hỏa vực trong phạm vi, liền lập tức bị thần hoàng chi hỏa đốt. Trong nháy, chỉ thấy mấy chục hoàng tộc hộ vệ trên thân bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, sau đó bị trực tiếp luyện hóa thành tro. Như vậy kinh người một màn xuất hiện, nàng hoàng tộc hộ vệ chỗ nào còn dám sắp đến Dịch Thu đám người nửa bước, đều là hoảng sợ không thôi lui về phía sau. Tuyên Tây hoàng đế thần sắc trầm xuống, huyết tông bắt trọng tu vi đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ ánh mắt bắn về phía Dịch Thu, nói: "Dịch Thu, chúng ta Tuyên Tây hoàng tộc cùng ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi tới này thều dệt chuyện?" Dịch Thu nói: "Tuyên Tây hoàng đế, các ngươi Tuyên Tây hoàng tộc xác định cùng ta không cừu không oán, bất quá nơi này Khương Quốc sư cùng ngươi đại hoàng tử cũng là theo ta oán hận kéo dài đã sâu, hôm nay ta là tới lấy tánh mạng bọn họ, giết bọn hắn sau, chúng ta dĩ nhiên là sẽ rời đi." Tuyên Tây hoàng đế giận dữ nói, "Làm càn, đại hoàng tử chính là con ta, Khương Quốc sư chính là quốc gia của ta trọng thần, há là ngươi nói giết liền giết? Ngươi cũng quá không đem chúng ta Tuyên Tây hoàng tộc để vào mắt đi." Câm miệng. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên lanh ý, đồng đưa ra một căn thông thông ngón tay ngọc, hướng về cách đó không xa một tòa đại điện chỉ đi, trong sát na một đạo hỏa diễm chỉ mang bắn ra, đánh vào trên đại điện. Ầm ầm một tiếng, hỏa diễm chỉ mang vỡ ra được, hóa thành ngập trời hỏa hải, trong nháy mắt đem trọn ngôi đại điện đốt thành cho bụi. Nói nhảm nữa một câu, liền như thế điện. Mộ Dung Thanh Tuyết lạnh lùng nói ra. Chương 347, làm đoạn. Thấy một tòa đại điện, trong nháy mắt đốt quách cho rồi, Tuyên Tây hoàng đế trên thân khí thế, trong nháy mắt biến mất, trên mặt đều là tái nhợt vẻ, dễ nhận thấy trong lòng hắn rõ ràng, ban nãy cô gái này nhất chỉ nếu như rơi ở trên người hắn nói, nàng kết quả nhất định sẽ giống như đại điện này một dạng, thậm chí so với kia đại điện thảm hại hơn. Tuy là cùng là huyết tông bắt trọng, Thế nhưng này cô gái trẻ tuổi thực lực cũng là quá kinh khủng. Hoàn toàn với hắn không phải một cái đẳng cấp tồn tại. Cơ Như Long lúc này nhìn về phía Bạch Di Lìa nữ tử ánh mắt, không tiếp tục trước đó kéo xuống dâm loạn quang, mà là tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như nữ tử này xuất thủ nói, lấy thực lực, coi như phụ hoàng xuất thủ, cũng căn bản không ngăn cản được. Nhất niệm đến đây, Cơ Như Long đột nhiên hung tợn nhìn phía Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi lẽ nào chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau? Có gan, ngươi dám cùng ta một mình đấu sao? Tuy là kiêng kỵ Dịch Thu thực lực, thế nhưng Cơ Như Long lúc này cũng không có lựa chọn khác, dù sao đối mặt Dịch Thu, dù sao cũng hơn đối mặt Bạch Y Liễu nữ tử kia mạnh hơn, hơn nữa nàng cũng không phải không có con bài chưa lật, tại Dịch Thu ly khai trong khoảng thời gian này, nàng đã đột phá huyết tông cảnh giới, chỉ cần hắn có thể né tránh Dịch Thu tam chỉ nói, nàng vẫn có rất lớn phần thắng. Cho nên cân nhắc một phen sau, Cơ Như Long đúng là chủ động hướng Dịch Thu phát động khiêu chiến. Dịch Thu cười nhạt một chút, hỏi, đại hoàng tử nói dẫn đi, ta dường như ban đầu cũng đã nói chuyện này do tự chúng ta giải quyết, thế nhưng ngươi nhưng cự tuyệt, đồng thời phái người dùng tên bắn chết ta, mưu toan lấy hoàng tộc thế đệ ta, thế nhưng hôm nay phát hiện những thứ này không hữu hiệu, cho nên lại muốn tìm ta một mình đấu, ngươi thấy cho ta sẽ đáp ứng sao? Cơ Như Long sắc mặt tái xanh nói, Dịch Thu, ngươi không dám. Dịch Thu ngạo nghễ nói, không phải là không có dũng khí, mà là ngươi không xứng, giết ngươi, tựu như cùng giết một con run dế, đại hoàng tử cho rằng, một con run dế có tư cách hướng một đầu mánh hổ phát động khiêu chiến sao? Ngươi Cơ Như Long nhất thời á khẩu không trả lời được, trước đó nàng còn nghĩ Dịch Thu so sánh loài run dế, xem thường tại Dịch Thu đánh một trận, thế nhưng lúc này, Dịch Thu nhưng dùng lời này, hung hăng đánh nàng một cái bạt tai. Nhưng vào lúc này, Khương Quốc Sư bỗng nhiên tiến lên trước, nói, Dịch Thu, đã như vậy, ngươi có dám bản quốc sư đánh một trận? Cơ Như Long trong mắt lóe lên một chút hy vọng, phản phất bắt được rơm dạ cứu mạng vậy, hướng về Dịch Thu quát lạnh, đúng, Dịch Thu, ngươi có dám đánh với quốc sư một trận, ngươi nếu như thắng quốc sư, ta liền mặc cho ngươi giải quyết thế nào? Cơ Như Long biết, Khương Quốc Sư tu vi thế nhưng huyết tông tam trọng cường giả, Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh bại Khương Quốc Sư, mà Dịch Thu nếu như không dám đáp ứng nói, nàng liền có thể nhờ vào đó trào phúng Dịch Thu. Dịch Thu tự nhiên khám phá tâm tư khác, cười như không cười hỏi, lời này là thật. Cơ Như Long nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi dám cùng Khương Quốc Sư công bằng đánh một trận, bổn hoàng tử tuyệt đối nói lời giữ lời. Cơ Như Long dường như nhận định Dịch Thu không dám nhận chiến, mà không chỉ là nàng, chính là yến hội trên khác hoàng tử đại thần cũng không khỏi nghĩ như vậy. Bất quá khiến cho mọi người ngoài ý muốn là, Dịch Thu cười nhạt sau, nói, có thể. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi giật mình, người kia vậy mà thực có can đảm tiếp thu Khương Quốc Sư khiêu chiến, lẽ nào nàng muốn lấy huyết hồn cảnh tu vi đối kháng huyết tông tam trọng cường giả sao? Dịch Thu hiền đệ này cao ngạo tính tình có thể vẫn là không có đổi a, nàng rõ ràng có thể để cho vậy tuyệt lệ giai nhân trực tiếp xuất thủ diệt Cơ Như Long cùng Khương Quốc Sư, lại cứ càng muốn cùng Khương Quốc Sư một mình đấu, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Cơ Huyền lắc đầu, cười khổ nói, hừ, ngươi biết cái gì, đây chính là nàng mê người nhất chỗ, nam nhân nên tất cả ân oán cũng tự động đoạn, há có thể luôn dựa vào người khác. Cơ Nhã Quân hừ nhẹ một tiếng nói. Cơ Huyền ho khan hai tiếng, có chút lo lắng nói, tuy nói như thế, thế nhưng nếu như Dịch Thu hiền đệ thắng hoàn hảo, nếu như thua nói, không chỉ có là mất mặt đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể vứt bỏ, dù sao cái này Khương Quốc Sư thế nhưng huyết tông tam trọng cường giả a, Dịch Thu hiền đệ bất quá huyết hồn cảnh, coi như nàng thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng thắng được Khương Quốc Sư đi. Nghe thấy lời ấy, Cơ Nhã Quân hai hàng lông mày cũng là nhíu mày lên, lộ ra mấy phần ngưng trọng nét mặt. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chuyển động, nhu hòa ánh mắt rơi vào Dịch Thu trên mặt, nhẹ giọng nói, ngươi thật muốn với hắn một mình đấu sao? Ừ, đây là ta với hắn giữa ân oán, ngươi đừng cho người khác chen tay vào, người nào nếu như chen tay vào, ngươi liền giết người đó. Ngươi yên tâm. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, lập tức chậm rãi lui sang một bên. Dịch Thu ánh mắt từ trên người Mộ Dung Thanh Tuyết thu hồi, nhìn phía cách đó không xa Khương Quốc Sư, nháy mắt biến mạnh mẽ không gì sánh được, mở miệng nói, Khương Quốc Sư, ra tay đi. Khương Quốc Sư không có nghĩ tới cái này, Dịch Thu thật đúng là có dũng khí hướng nàng khiêu chiến, lúc này cười nhạt hai tiếng, dẫm trận tại chỗ đi ra, huyết tông tam trọng tu vi, trong nháy mắt buộc phát ra. Tiểu tử, ngươi lòng can đảm thật là không nhỏ, lấy huyết hồn cảnh tu vi, liền muốn đối kháng ta huyết tông tam trọng. Đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi đến hiện khi trưởng thành tới trình độ nào. Đang nói rơi xuống đất, Khương Quốc Sư thân hình bùng lên, hướng về Dịch Thu nhanh chóng lao tới, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đồng dạng hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh hơn Khương Quốc Sư, trong nháy liền xuất hiện tại Khương Quốc Sư trên đầu, đồng thời đùi phải đá ra hướng về Khương Quốc Sư mặt quét tới. Hoành Tạo Thiên Quân, nặng nghề cước ảnh bổ ra, hướng về kia Khương Quốc Sư mặt đá tới, Khương Quốc Sư biến sắc, lập tức vung lên bàn tay hướng về kia nặng nghề cước ảnh vỗ tới. Bang bang hai tiếng, Dịch Thu trong nháy mắt liền bị Khương Quốc Sư trưởng lực đẩy lui, nhưng mà Dịch Thu nhưng nhân cơ hội một phen, bay lên trời, trực tiếp nhảy vào giữa không trung. Thấy vậy một màn, Khương Quốc Sư nhe răng cười một tiếng, đồ ngu, võ giả nhảy vào giữa không trung, không chỗ mượn lực, thân pháp liền bị hạn chế, huống chi ngươi chính là cái không có ngự không mà đi huyết hồn cảnh võ giả, ta xem ngươi thế nào né tránh, vạn vật quyền. Khương Quốc Sư gầm thét một tiếng, trước mắt đập đất, thân thể như là da nòng như đạn tháo, hướng về Dịch Thu thần tốc đánh tới, nam đấm, ngưng tụ ra một đạo cự tượng hư ảnh, phảng phất chứa đựng cự tượng lực một dạng hướng về Dịch Thu phương hướng ném tới. Dịch Thu thân thể lắc một cái, Lôi Minh Dực nháy mắt triển khai, mang theo nàng thân thể hướng về phía trên lao đi. Khương Quốc Sư sững sờ, lập tức hừ nói, không nghĩ tới trên người ngươi còn có loại này phi hành pháp khí, bất quá thì tính sao? Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Khương Quốc Sư cười gần một tiếng, tại Dịch Thu dưới thân theo đuổi không bỏ. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong mắt lóe lên một cười nhạt, thân hình đột nhiên một trận, đồng thời nhanh như thiểm điện hướng về phía dưới đâm ra nhất kiếm. Trục Phong kiếm quyết thức thứ hai, Thật Phong của Vũ. Ầm. Trong sát na một đạo kiếm khí phong trụ gầm thét ra, hướng về phía dưới Khương Quốc Sư đánh giết tới. Khương Quốc Sư chỉ biết là Dịch Thu ở giữa không trung thân pháp bị hạn chế, nhưng quên mình cũng giống như vậy, vì vậy Dịch Thu một kiếm này tuy là tốc độ không tính là rất nhanh, nhưng cũng để nàng căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm. Chương 348, đổi đời. Kiếm khí phong trụ trong sát na cùng Khương Quốc Sư cự tượng quyền ảnh gặp nhau, kiếm khí ầm vang phát tác, cùng phong gào rít giận dữ lên, phong trụ trong đó âm ỉ có thể thấy được có kinh lôi địa thiểm, ánh lửa bắt đầu khởi động, phảng phất diệt thế phong bạo từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện ở Khương Quốc Sư trên nắm tay. Khương Quốc Sư suýt nữa bị khí thế kia kinh người nhất kiếm đánh bay, bất quá hắn dù sao cũng là huyết tông tam trọng cường giả, tự nhiên cũng không khả năng không chịu được như thế một kích, lại cảm thụ được kiếm khí kia phong trụ phía trên lực lượng sau, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, huyết tông tam trọng lực lượng toàn bộ bộc phát ra, nắm đấm cự tượng hư ảnh đột nhiên tuôn ra vô tận quang huy, cùng bạo quyền lực, trong sát na đem kiếm khí phong trụ nổ nát ra. Nhưng mà Khương Quốc Sư còn không tới kịp lấy hơi, Dịch Thu thân ảnh cũng là theo sát kiếm khí kia phong trụ sau, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. Đồng thời ba đạo chói mắt bạch sắc chỉ mang trong sát na hướng về nàng mặt phong tới. Khương Quốc Sư, ngày xưa ân oán, hôm nay ta Dịch Thu liền cùng ngươi triệt để đoạn, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, giết. Nay tam chỉ tới cực đột nhiên, Khương Quốc Sư căn bản né tránh không ra, khí sắc thoáng chốc biến sắc, vội vàng giơ bàn tay lên đánh ra một trường, nỗ lực ngăn cản, chẳng qua là lấy Dịch Thu hiện tại tu vi, chớ nói này Khương Quốc Sư vội vàng lên tay, chính là toàn lực phía dưới, cũng căn bản không có khả năng chặn này ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ đều xuất hiện. Tam chỉ trong nháy mắt quán xuyến Khương Quốc Sư trưởng ấn, lập tức theo Khương Quốc Sư mặt xuyên qua, Khương Quốc Sư chẳng qua là rên lên một tiếng thê thảm, thân thể liền từ trên cao trong nháy mắt hướng về phía dưới rơi xuống, sau cùng nặng nề ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, đúng là phong vân biến ảo, vốn đang bị đuổi giết Dịch Thu, cũng là xoay người lại một cái liền trong nháy mắt miểu sát Khương Quốc Sư. Một màn như thế xuất hiện, người ở tại tràng đều bị ngược lại hút khí lạnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn kiêu ngạo không gì sánh được, một bộ nắm chắc phần thắng Khương Quốc Sư sẽ tại thời gian ngắn như vậy liền bị Dịch Thu giết chết. Dịch Thu hiền đệ vậy cũng quá lợi hại không, liền Khương Quốc Sư dĩ nhiên có không phải đối thủ của hắn, gia hỏa này nếu như bước vào huyết tông vẫn được. Cơ Huyền khiếp sợ nói cũng cả lăm, còn như bốn phía văn võ đại thần thì đều là khiếp sợ nói không ra lời, dễ nhận thấy Khương Quốc Sư chết cho bọn hắn cực đại trùng kích cùng chấn động. Lúc này đừng nói người khác, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là đôi mắt đẹp nháy mắt, trong mắt lóe lên một chút giật mình, phải biết rằng mặc dù là nàng, tại huyết hồn cựu trọng thời điểm, đánh bại một cái huyết tông tam trọng võ giả, cũng phải phí rất lớn khí lực, nhưng mà Dịch Thu cũng là trong khoảnh khắc liền đem cái này Khương Quốc Sư đánh giết, có thể nghĩ, nếu là đồng tu là hơn, Dịch Thu chiến lực tuyệt đối phải ngự trị cao hơn nàng, e sợ cho dù dùng cùng giai vô địch mà nói hình dáng, cũng tuyệt không là quá. Đương nhiên phát hiện điểm này, Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng sẽ không có chút nào ghen ghét, ngược lại trái tim khẽ run, đôi môi mím môi, tuyệt lệ trên mặt hiện ra nồng đậm mong đợi. Có lẽ cùng cái này tiểu bại hoại bước vào huyết đế chi cảnh thời điểm, nàng thật có thể trở thành huyết mạch đại lục chí tôn cường giả, đến lúc đó, coi như nàng đem chính mình hết thảy đều hiến dâng cho cái này tiểu bại hoại, sư tôn cũng sẽ không phản đối đi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết khuynh thành trò, không khỏi đỏ bừng một mảnh. Lúc này nếu như Dịch Thu biết Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm suy nghĩ nói, phòng trường sau đó nhất định sẽ so hiện tại càng thêm nỗ lực tu luyện. Cơ Như Long thấy phía trên Khương Quốc Sư thi thể, gương mặt nháy mắt biến được trắng bệch như tờ giấy. Trước đó nàng vốn cho là mình bước vào huyết tông, mặc dù không địch lại Dịch Thu, cũng hầu như có lực đánh một trận, nhưng mà thấy Khương Quốc Sư đều bị người này trong nháy mắt miểu sát, Cơ Như Long mới ý thức tới, Dịch Thu trước đó nói, cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi. Một cái huyết tông tam trọng võ giả, ở trước mặt hắn cũng không chịu được như thế một kích, vậy mình một cái vừa mới bước vào huyết tông cảnh võ giả, chẳng phải thật sự giống như một con run rế tồn tại. Cơ hoàng tử, hôm nay Khương Quốc Sư chết, ngươi có phải hay không nên thực hiện hẹn định, đi ra nhận lấy cái chết đây? Dịch Thu trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng tiêu ý, nâng kiếm hướng về Cơ Như Huyền đi tới. Để đọc truyện Cơ Như Long đội vàng đưa ánh mắt về phía Tuyên Tây Hoàng đế, dễ nhận thấy hy vọng hắn phụ hoàng có khả năng cứu hắn. Tuyên Tây Hoàng đế tự nhiên không muốn thấy nhi tử bị người giết chết, lúc này hướng về Dịch Thu chắp tay khẩn cầu, "Dịch Thu, tiểu nhi đã từng không hiểu chuyện, nếu như trêu chọc đến ngươi, quả nhân thay nàng hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi xem tại ta mặt mũi, có khả năng bỏ qua tiểu nhi một mạng. Tuyên Tây Hoàng đế, con trai của ngươi cùng Khương Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu, nhiều lần hại ta, nếu không có vận khí ta tốt, chỉ sợ sớm đã chết tại đây hai người trong tay chẳng được mấy lần, ngươi nói người như thế, ta khả năng tha cho hắn tính mệnh sao? Xác định đừng nói là Dịch Thu, đổi thành bất kỳ một cái nào có chút tính tình người, đối mặt một cái nhiều lần ra hại tánh mạng mình địch nhân, e sợ cũng sẽ không bởi vì Tuyên Tây Hoàng đế đứng ra sẽ đến đây sự tình. Tuyên Tây Hoàng đế thấy Dịch Thu sát ý đã quyết, cần phải nói thêm gì nữa, lúc này liền cảm thụ được một đạo băng lạnh ánh mắt bỗng nhiên phóng tới, rơi ở trên người hắn, làm cho hắn cả người không hiểu phát lạnh, như có gai ở sau lưng. Tuyên Tây Hoàng đế không cần suy nghĩ, cũng biết này ánh mắt vậy tuyệt thế nữ tử, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói, Như Long, ngươi chết cũng đều là ngươi gieo gió gặt bão, đừng trách vi phụ lòng dạ ác độc, Dịch công tử, ngươi động thủ đi, chuyện này chúng ta Tuyên Tây Hoàng tộc không có chen tay vào. Cơ Như Long thấy bản thân duy nhất chỗ dựa vững chắc, cũng đã bỏ đi nàng, trong mắt nhất thời chỉ còn dư lại tuyệt vọng, nhưng mà nàng sao chịu ngồi chờ chết, liền Dịch Thu hướng nàng đi tới thời điểm, Cơ Như Long trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên theo hất tay háo một cái, lạ tả hơn 10 đạo ám mang hướng về Dịch Thu mặt tới, đồng thời mũi chân điểm xuống đất, bay lên trời, hướng về nơi xa bay vút đi. Những ám mang đó bất quá là hơn 10 đạo phi tiêu mà thôi, Dịch Thu đơn giản tránh thoát, đang định hướng về kia Cơ Như Long đuổi theo, chợt nghe một tiếng phượng minh vang lên, tùy theo liền thấy sau lưng Mộ Dung Thanh Tuyết hóa thành một đạo hỏa diễm phượng hoàng nháy mắt lướt đi, trong nháy liền đuổi theo Cơ Như Long, mười mấy kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt rơi vào Cơ Như Long trên thân, trực tiếp đem Cơ Như Long luyện hóa thành cho bụi, lập tức ánh lửa lóe lên, Mộ Dung Thanh Tuyết liền lại lần nữa trở lại Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu cười nhạt, thật không cần ngươi xuất thủ, gia hỏa này cũng chạy không được. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, người này ban nay bất kính với ta, ta muốn tự tay giết hắn. Dịch Thu cười nói, được rồi, đáng chết người, đều đã giết, chúng ta trở về đi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, lại lần nữa cầm chặt Dịch Thu bàn tay, đằng không bay lên, rơi ở giữa không trung tiên phượng trên, tiên phượng phát ra một tiếng mở ra, gào thét đi, biến mất trong nháy mắt tại trước mặt mọi người. Nhìn ly khai hai người, Tuyên Tây Hoàng đế sầm mặt lại, nói, chuyện hôm nay không được truyền giao ra ngoài, hiểu không? Chúng văn võ đại thần vội vàng cùng kêu lên trả lời, phải. Tuyên Tây Hoàng đế thở dài nói, đại hoàng tử Cơ Như Long bệnh chết, từ nay về sau Cơ Huyền chính là chúng ta Tuyên Tây quốc thái tử, nắm giữ quốc gia tất cả sự vật, quả nhân phải bế quan thanh tu. Lúc này toàn bộ văn võ đại thần trong lòng cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Tuyên Tây quốc sắp đổi đời. Chương 349, Thánh Nữ Ấn. Cơ Như Long cùng Khương Quốc sư chết, dễ nhận thấy thành toàn Cơ Huyền. Cơ Huyền trực tiếp theo một cái không quyền không thế hoàng tử, trong nháy trở thành nắm giữ Tuyên Tây quốc tất cả sự vật thái tử. Mà tục ngữ nói tốt vua nào triều thần ấy. Cơ Huyền nếu muốn nắm giữ hoàng quyền, dĩ nhiên là được bồi dưỡng mình thế lực, lại diệt trừ dị kỷ. Vì vậy tại không đến thời gian một tháng trong, Cơ Huyền vận dụng hoàng tộc cấm vệ giết chẳng được mấy vạn người, những người này cơ bản đều là Cơ Như Long cùng Khương Quốc sư ngày xưa thuộc hạ. Mà ở trải qua một tháng dung chuyển sau, Cơ Huyền rốt cục triệt để nắm giữ Tuyên Tây quốc quyền hành. Dịch Thu tự nhiên không biết, nàng ngày đó tuy là giết hai người, cũng là cho Tuyên Tây quốc mang đến một trận tinh phong huyết vũ, một trận nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đương nhiên đây hết thảy, ban đầu cùng Dịch Thu cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ngồi tiên phượng trở lại Cửu Thiên Huyền Tông, Mộ Dung Thanh Tuyết liền trực tiếp mang Dịch Thu đi tới nội tông, xuất hiện ở một tòa xây ở trên sườn núi thật lớn tiểu viện trước, Dịch Thu mắt nhìn này quen thuộc sân, khẽ nhíu mày nói, tiên tử lão bà ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đây chính là Sở Mị phó tông chủ nơi ở. Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhăn lại, ánh mắt mang theo hồ nghi nhìn Dịch Thu nói, làm sao ngươi biết nơi này là Sở Mị phó tông chủ nơi ở? Lẽ nào ngươi đã tới nơi này hay sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, đã tới, trước đó không lâu Bắc Tấn người hoàng tộc đem ta trọng thương, cũng may Sở Mị phó tông chủ kịp thời chạy tới, mới đưa ta cứu, bằng không ngươi khả năng thì nhìn không tới ta. Hừ, lại là Bắc Tấn người hoàng tộc, xem ra trở lại trên đường, ta muốn đi ngang qua chỗ ấy cảnh cáo bọn họ xuống. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận. Coi vậy đi, Bắc Tấn hoàng tộc chính là Hiên Viên hoàng tộc nhanh bước, coi như ngươi đi cũng chưa chắc dùng được, bất quá ngươi yên tâm chính là, hôm nay ta tiến nhập nội tông, hơn nữa ngươi lại phái người quét sạch Xích Tiên Tông bên trong Bắc Tấn sát thủ, bọn họ muốn giết ta liền càng không thể nào. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ gật gật đầu nói, được rồi, ta nghe ngươi. Dịch Thu nói, tiên tử lão bà, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết vì sao đem ta mang tới nơi này đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngươi bây giờ là nội tông đệ tử, từng cái nội tông đệ tử đều có thể bái một vị huyết vương cảnh trưởng lão vi sư. Dịch Thu sững sờ ở dưới, lập tức cười khổ nói, ngươi không sẽ là để cho ta bái Sở Mị vi sư đi. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Sở Mị phó tông chủ thế nhưng Xích Thiên Tông chín đại phân tông nổi danh thiên tiêu, chính là bát phẩm linh hồ huyết mạch, hôm nay lại là huyết vương cảnh tam trọng cường giả, có nàng bảo hộ ngươi nói, ta còn đối với ngươi an toàn yên tâm một ít, bất quá. Mộ Dung Thanh Tuyết nói đến đây, đột nhiên dừng lại, ánh mắt cười như không cười nhìn phía Dịch Thu. Dịch Thu có chút ngạc nhiên nói, tuy nhiên làm sao? Bất quá này Sở Mị cũng là Xích Thiên Tông nổi danh mỹ nữ, không biết sau lưng có bao nhiêu thiếu truy cầu người, ngươi cùng với nàng ở cùng một chỗ, ta sợ ngươi sắc tâm không thay đổi, làm ra thất thường gì sự tình tới. Nói lời này thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một tế ẩm ánh mắt, lập tức đúng là tiến lên một bước, đem Dịch Thu tay áo vén lên, tại Dịch Thu trên cánh tay cắn xuống. Bạch hổ máu tươi chảy vào Mộ Dung Thanh Tuyết trong miệng, Dịch Thu cau mày nói, tiên tử lão bà, ngươi đây là ý gì, không phải là bởi vì ta cắn ngươi vài hớp, cho nên ngươi muốn lấy lại lợi tức đi. Uống vài hớp bạch hổ tinh huyết sau, Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên, đỏ thẫm trên mép chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch, nàng khẽ cười một tiếng, không nói gì, mà là đưa ra hai ngón tay đặt tại Dịch Thu bị cắn bị thương trên miệng, trong sát na hai ngón tay tựu như cùng nóng rực không gì sánh được mỏ hàn một dạng, rơi ở Dịch Thu trên cánh tay. Một trận nóng bỏng đau đớn theo nàng trên cánh tay truyền đến, Dịch Thu vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vết thương, đột nhiên xuất hiện một đạo màu lửa đỏ phượng hoàng ấn ký, phượng hoàng ấn ký tựu như cùng là cấn một dạng, thật sâu khắc vào Dịch Thu trên da thịt. Dễ nhận thấy này ấn ký là sát không xong. Đây là cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, đây là thánh nữ ấn, chính là Cửu Thiên Huyền Tông đệ nhất đại thánh nữ sáng chế, ngươi yên tâm, này ấn đối với ngươi thân thể không có chút nào ảnh hưởng, chỉ có ngươi mất đi dương nguyên sau, này ấn liền sẽ phát động, liền theo chúng ta nữ tử thủ cung xa một cái đạo lý, cho nên chỉ cần ngươi đối bất kỳ cô gái nào có gây rối hành vi, ta thì sẽ biết. Ta kháo. Nghe nói như thế, Dịch Thu có chút khóc cười không được. Dễ nhận thấy không nghĩ tới tiên tử lão bà vậy mà dùng loại phương pháp này để ước thúc nàng, chẳng lẽ mình tại tiên tử lão bà trong lòng cứ như vậy không có định lực sao? Vẫn còn như dùng loại vật này. Bất quá Dịch Thu trong lòng không có chút nào tức giận, ngược lại có chút hài lòng, dù sao tiên tử lão bà làm như thế, đủ để chứng nhận nàng tại Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng địa vị, bằng không đổi thành bất luận kẻ nào, coi như cầu tiên tử lão bà cho hắn là gấn, tiên tử lão bà cũng sẽ không làm như vậy. Nhìn thấy Dịch Thu không nói lời nào, Mộ Dung Thanh Tuyết cho rằng Dịch Thu tức giận, ôn nhu nói: Tiểu bại hoại, ta làm như vậy, chỉ là muốn ước thúc ngươi mà thôi, dù sao ngươi còn trẻ, tu vi cũng còn thấp, định lực cũng không đủ, rất dễ dàng bị nàng nữ tử mê hoặc, đưa ngươi trong cơ thể tối trọng yếu dương nguyên mất xuống, đối với ngươi mà nói trăm hại mà không một lợi. Huống chi, từng cái thánh nữ ấn, chỉ có thể lạc ấn một cái nam tử phía trên, ta đem ta thánh nữ ấn lạc ở trên thân thể ngươi, ngươi nên minh bạch đại biểu cái gì đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói đến đây, mặt ngọc đã hồng sắp chảy ra nước, làm cho nàng vốn là khuynh thành dung nhan tuyệt thế, lúc này càng là bằng thêm vài phần diễm lệ. Giờ khắc này, phảng phất giữa thiên địa tất cả, cùng so sánh, cũng trong nháy mắt biến được cảm đạm vô quang. Dịch Thu không đốc, nàng tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, trong lòng kích động và phần, nắm chặt tiên tử lão bà mềm mại không xương ngọc thủ, nghĩa tránh ngôn từ nói, tiên tử lão bà ngươi yên tâm đi, ta lần đầu tiên khẳng định vì ngươi cất giữ, cho dù cũng khỏi phải nghĩ đến cất đi. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khúc khích, nói, bại hoại, nữ nhân nào sẽ bắt buộc ngươi, ngươi không đi thai họa người khác cũng không tệ đây, ngươi cho ta không biết ngươi những chuyện kia sao? Hừ. Cái kia thất công chúa dường như quan hệ với ngươi không bình thường đi, Tinh Vũ đã đều trong thơ nói với ta. Cái này tiểu di tử thật là có thể, làm sao cái gì đều tới trong thơ viết. Xem ra ta sau đó giống như nàng giữ gìn mối quan hệ, để cho nàng nhiều đi trong thơ viết một ít lời hữu ích mới được. Dịch Thu trong lòng nghĩ như vậy đến. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, ôn nhu nói, Dịch Thu, ba ngày nay là ta trong đời vui sướng nhất ba ngày, vốn định cùng ngươi đợi mấy ngày, thế nhưng sư tôn lập tức phải xuất quan, ta một hồi sẽ khởi hành phản hồi Cửu Thiên Huyền Tông. Ta không được ở bên người ngươi, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng, còn có này 20 hạt tông phẩm yêu thú huyết tinh cho ngươi, không cho ngươi không nên, bằng không ta sẽ tức giận. Mộ Dung Thanh Tuyết vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, nhét vào Dịch Thu trong tay. Dịch Thu ngẩn người một chút, tay cầm bình ngọc, thần sắc cảm đạm nói, tiên tử lão bà ngươi yên tâm, ta sẽ gấp đôi tu luyện, một ngày nào đó ta sẽ theo lão kia yêu bà trong tay đưa ngươi cất về. Chương 350, nội tông thất cát. Tiểu bại hoại, không cho phép ngươi nói như vậy sư tôn ta. Mộ Dung Thanh Tuyết mang theo hờn dỗi xem Dịch Thu một cái, lập tức ôn nhu nói, tuy là sư tôn ta có chút cứng nhắc, thế nhưng nàng đối đãi như nữ, mọi việc đều có thể đối với ta ngoan ngoan phục tùng, ta tin tưởng ta sẽ thuyết phục sư tôn đồng ý hai người chúng ta giữa sự tình. Chỉ nàng, coi vậy đi, ta còn là thấy phải đem ngươi cấp về kháo phổ một ít. Dịch Thu bĩu môi, dễ nhận thấy chưa phát giác ra được Mộ Dung Thanh Tuyết có khả năng thuyết phục lao yêu bà đồng ý đem chính mình đổ nhi gả cho mình. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, dường như cũng không có ý định tại đây sự kiện dây dưa tiếp. Nhẹ giọng nói, Dịch Thu, 3 tháng sau phong sơn thí luyện, ngươi không nên tham gia. Dịch Thu cau mày một cái, nói, vì sao? Lẽ nào ngươi không đi tham gia sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ta đương nhiên sẽ đi, chỉ bất quá bên cạnh ta sẽ có Cửu Thiên Huyền Tông nhiều cường giả bảo hộ, ta sẽ không có bất cứ chuyện gì, thế nhưng phong sơn thí luyện, đối với ngươi mà nói, thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa coi như ngươi đi, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể gặp lấy được ta, cho nên lần này, ngươi cũng không cần mạo hiểm. Dịch Thu nói, đó cũng không đi, tiên tử lão bà nếu đi, ta tự nhiên cũng muốn đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cho tới bây giờ không nghe lời ta phải không? Dịch Thu nắm Mộ Dung Thanh Tuyết tay nói, tiên tử lão bà ngươi không nên tức giận, Phong Sơn thí luyện tuy là nguy hiểm, thế nhưng ta nhưng phải đi, cái này không chỉ là vì nhìn ngươi, cũng là vì thần tốc để thăng thực lực ta, ngươi cũng biết Phong Sơn thí luyện đối huyết tông võ giả tầm quan trọng, nếu như ta mất đi một cơ hội này, sẽ đợi thêm 5 năm lâu, mà chúng ta lại có cái này 5 năm có thể chờ đây. Đúng a? Cho dù huyết mạch võ giả thọ mệnh so với bình thường người lớn lên rất nhiều, nhưng là vừa có mấy cái 5 năm có thể phí phạm đây, huống chi, là bọn hắn. Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là lo lắng Dịch Thu an nguy, thế nhưng cũng biết Dịch Thu nói có lý, thở dài, trên mặt nghiêm túc nét mặt biến mất theo, gật đầu, ôn nhu nói, ngươi đã cố ý muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi, bất quá Phong Sơn cổ vực cực kỳ lớn, quang Phong Sơn cổ tích cũng không dưới mấy chục tòa, hành trình cụ thể, chính là ngay cả ta cũng không rõ ràng, ngươi nếu như muốn tìm được ta nói, nhất định phải đi chiến đế bia, ta chỉ biết chỗ đó, là chúng ta phải qua chỗ. Chiến đế bia sao? Dịch Thu ánh mắt núi hai ở dưới, đem tên này vững vàng ghi tạc trong đầu, gật đầu, nói, được, ta nhớ ở dưới. Mộ Dung Thanh Tuyết lập tức lại dặn hai câu sau, mới lưu luyến rời đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đi, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng không hề rời đi, nhìn chân trời, càng lúc càng xa tiên phượng loan giá, nội tâm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đương nhiên không muốn thả tiên tử lão bà đi, thế nhưng nàng hết sức rõ ràng, dựa vào bản thân hiện tại bản lĩnh, mạnh mẽ đem tiên tử lão bà ở lại bên cạnh, đối với song phương mà nói, đều không là một chuyện tốt. Cho nên phải muốn tiên tử lão bà giữ ở bên người, nếu muốn không bị người khắp nơi truy sát, nếu muốn có một mảnh thuộc về mình thiên địa, nàng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có đủ cường đại, mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh mình, mới có thể trưởng khống thuộc về mình tất cả. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đưa mắt thu hồi, liền suy nghĩ ly khai, nhưng vào lúc này, liền nghe sau lưng vang lên một trận cười khanh khách tiếng. Thực sự là si nhân đây, nhân gia đều đã đi vô tung vô ảnh, còn đứng nhìn cái gì? Dịch Thu xoay người lại, nhìn thẳng gặp Sở Mị diễm lệ dáng người đứng ở hắn phía sau, mặt da đỏ lên nói, Sở phó tông chủ nói giỡn, ta bất quá là suy nghĩ sự tình mà thôi. Sở Mị quyến rũ cười, cũng không đâm thủng Dịch Thu lời nói dối, cười nói, thánh nữ đã thông báo ta, từ nay về sau ngươi tiểu là ta dưới cờ đệ tử, bên ngoài, ngươi hãy cùng nàng nội tông đệ tử một dạng bảo ta Sở phó tông chủ đi, còn như lúc không có ai, ngươi kêu ta Sở tỷ chính là. Đọc truyện tại TSR. Sở tỷ. Dịch Thu mày nhíu lại thoáng cái, nói, cái này không tốt sao, dù sao ngươi thế nhưng phó tông chủ, hơn nữa ngươi chính là Thiến Thiến cô cô. Hừ, có cái gì không được, ta mặc dù là Thiến Thiến cô cô, nhưng ta cũng bất quá hơn 30 tuổi mà thôi, nhị lão là bảo ta phó tông chủ, chẳng phải đem ta gọi lão. Hơn nữa ngươi thế nhưng thánh nữ người trong lòng, sau đó nói không định ta còn muốn hy vọng ngươi không phải. Sở Mị vừa cười vừa nói chung chuyện này cứ như vậy định, lúc không có ai ngươi một mực ta gọi Sở tỷ tốt, ta hiện tại dẫn ngươi đi ngươi nhà ở giữa. Dịch Thu gật gật đầu nói, vậy làm phiền Sở. Sở tỷ. Ban đầu Dịch Thu vẫn suy nghĩ gọi Sở phó tông chủ, nhưng là thấy đến Sở Mị ánh mắt chừng qua đây, con được đổi giọng. Lúc này mới ngoan mà, đi thôi. Sở Mị cười cười, liền eo thon số tiền mở, mang theo Dịch Thu đi vào đại môn. Dọc theo đường đi, Sở Mị cũng không có nhàn rỗi, cho Dịch Thu nói rất nhiều liên quan tới Xích Thiên Tông nội tông sự tình. Nguyên lai này Xích Thiên Tông nội tông, không hề giống Dịch Thu tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Toàn bộ nội tông, chia làm 7 đại thế lực, này 7 cái thế lực lại được xưng là nội tông thất cát, trừ Xích Thiên Các do Xích Thiên Tông tông chủ nắm giữ, còn lại 6 các đều là thuộc về 6 phó tông chủ quản hạt, mỗi một các đệ tử cũng chừng 2-3 ngàn người. Trong Sở Mị quản lý một các, được xưng là ngắm trăng các, tại nội tông thất các thế lực trong đó, thực lực có thể xếp hạng 3-4 tên tả hữu, tuy là thực lực không tính là mạnh, thế nhưng cũng không tính được rất kém cỏi. Trong lúc nói chuyện, Sở Mị liền dẫn Dịch Thu đi tới một chỗ biệt viện. Biệt viện diện tích không lớn, nhưng là lại cực kỳ sạch ngăn nắp sạch sẽ, lại trong viện vẫn trồng hoa cỏ, làm cho được cả viện tràn ngập nồng đậm xuân ý. Tam Mục, nơi này chính là ngươi nơi ở, bên cái viện kia là Thiến Thiến nơi ở, mà bên phải viện kia chính là ta nơi ở, có cái gì không hiểu chỗ, ngươi liền có thể đến phòng ta tới hỏi ta, vô luận lúc nào đều có thể. Sở tỷ cũng hoan nghênh ô hát. Hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, Sở Mị tự nhiên cười nói, lắc eo, hướng về phía bên phải sân đi tới, nhưng mà đi ra sau mấy bước, nàng dường như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, đúng, ta kém chút quên nói cho ngươi một chuyện, trọng lâu xuống cửa, đối nội tông đệ tử rất trọng yếu ô hát, vô luận là tinh khí chỉ, vẫn là võ học lâu, cũng cùng một nhịp thở, mà tỉ mỉ thế nào, chính ngươi tới đó vừa nhìn liền biết, hảo tỉ tỉ không quấy rầy ngươi mơ tưởng. Sở Mị nói xong, trực tiếp đi. Nhìn quyến rũ động lòng người thân ảnh, Dịch Thu cười khổ không thôi, chẳng trách tiên tử lão bà đối với hắn lo lắng, cái này Sở Mị phó tông chủ thật là một cái tuyệt thế vưu vật, người bình thường phòng trừng cũng gánh không được nàng mê hoặc. Lắc đầu, Dịch Thu bài trừ trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, sau đó đi vào gian phòng. Sau đó thời gian một tháng, Dịch Thu liền lại không có xuất qua viện môn một bước, chẳng qua là cắm đầu luyện hóa yêu thú huyết tinh, tốt ở trên người hắn yêu thú huyết tinh, đầy đủ nàng sử dụng, hơn nữa nàng hôm nay bắt phẩm huyết mạch, tu luyện càng là làm ít công to, vì vậy hơn một tháng thời gian sau, nàng tu vi rốt cục đạt đến nửa bước huyết tông cảnh giới, khoảng cách huyết tông chỉ còn dư lại một đạo bình cảnh. Chương 351, một con chó điên. Bất quá tuy là chỉ còn dư lại đạo này bình cảnh, thế nhưng đạo này bình cảnh nhưng cũng là khó nhất vượt qua, có bao nhiêu thiên tài võ giả, cũng bởi vì thủy chung không còn cách nào vượt qua cuối cùng này một cái khe, cuối cùng tu vi dừng lại ở huyết hồn cảnh, mẫn nhiên mọi người vậy. Mà cho dù thiên tài như Khương Vũ cũng cơ hồ dùng lưỡng thời gian 3 năm, mới đột phá đạo này bình cảnh, do đó bước vào huyết tông chi cảnh. Có thể nghĩ, muốn vượt qua cuối cùng này một đạo quan, là khó khăn bực nào việc. Vì vậy Dịch Thu khi đạt tới nửa bước huyết tông sau 6-7 ngày trong thời gian, vô luận luyện hóa bao nhiêu huyết tinh, tu vi cũng không có bất kỳ để thăng, thậm chí còn có một chút hạ xuống chiều hướng. Điều này làm cho Dịch Thu minh bạch, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá huyết tông là rất không có khả năng sự tình. Ngày nào sáng sớm, liền Dịch Thu bởi vì cắm ở bình cảnh chỗ, cảm thấy phiền muộn không thôi thời điểm, liền nghe đông đông đông gấp tiếng đập cửa vang lên. Dịch Thu nhướng mày, nói, là ai? Là Sở Phó Tông chủ sao? Tào Mục sư đệ, là ta, ngươi mau ra đây, ta tìm ngươi có chuyện. Bên ngoài vang lên thanh âm hết sức quen thuộc. Dịch Thu tỉ mỉ vừa nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Sở Thiên Thiến, chẳng qua là này sáng sớm, vị này Sở sư tỷ liền chạy sẽ có chuyện gì đây. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Dịch Thu xuống giường, đi ra cửa phòng, chỉ thấy Sở Thiên Thiến thân ảnh tiểu tiểu, liền lập tại cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nóng nảy nét mặt. Sở sư tỷ, ngươi vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì không? Ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt, ngươi đi không đi? Xem náo nhiệt. Dịch Thu cười khổ một tiếng, cái này Sở sư tỷ quả nhiên đủ kỳ lạ, xem náo nhiệt cũng vô cùng lo lắng giống như, không khỏi lắc đầu nói, vẫn là coi vậy đi, ta còn muốn bế quan tu luyện đây. Dịch Thu cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở xem náo nhiệt phía trên đi, dù sao với hắn mà nói thời gian thật rất có hạn. Hừ hừ, đây chính là ngươi nói, bất quá ngươi cũng đừng hối hận ố hát, phải biết rằng nhìn xong sau náo nhiệt, vận khí tốt nói, thế nhưng có thể được lưỡng bình nước huyết linh quả, đương nhiên nếu như Tảo Mộc sư đệ, không lạ gì nói, vậy cứ coi như ta chưa nói tốt. Sở sư tỷ, này nước huyết linh quả là lấy làm gì? Dịch Thu chân mày cau lại, có chút ngạc nhiên hỏi. Hừ hừ, ngươi ngay cả nước huyết linh quả cũng không biết. Ngươi cũng đã biết huyết linh quả. Nhìn thấy Dịch Thu đần độn lắc đầu, Sở Thiến Thiến tức giận nói ra, này huyết linh quả là sinh trưởng ở Nam vực một loại kỳ quả, ăn nó, võ giả trong cơ thể tiêu hao huyết khí, có thể tăng nhanh phục hồi như cũ. Mà nước huyết linh quả chính là dùng loại trái này ủ riêng mà thành, một lọ nước quả có thể để cho huyết tông võ giả tại thời gian một nén nhang bên trong, đem huyết khí khôi phục lại tràn đầy trạng thái, đối huyết tông võ giả mà nói, vật này có tiền mà không mua được. Người đi ra bên ngoài cửa hàng cũng rất khó mua được. Nghe được Sở Thiến Thiến nói xong, Dịch Thu sờ lên cằm, nội tâm trầm ngâm nói như thế, trái cây kia tương thật là một cái tốt, đặc biệt đối với ta mà nói, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cùng kiếm pháp tiêu hao huyết khí cũng quá khổng lồ, ta bình thường sẽ bởi vì hao hết huyết khí mà mất đi chiến lực, còn nếu là có này nước huyết linh quả nói, ta liền có thể nhiều mấy phần thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu nói, ta đây nếu như với ngươi góp này náo nhiệt nói, có thể có được nước huyết linh quả hay sao? Sở Thiến Thiến nói, ta có thể không dám hứa chắc ngươi nhất định có thể kiếm được, dù sao tham gia náo nhiệt rất nhiều người, có thể hay không kiếm được, chỉ có thể nhìn ngươi bản lĩnh. Dịch Thu ngẫm lại ngược lại hắn hiện tại cắm ở bình cảnh, lão ở trong phòng nín cũng vô dụng, chẳng ra ngoài xem xét xung quanh, mặc dù không chiếm được nước huyết linh quả, hắn cũng không thua thiệt, mà nếu là vận khí tốt nói, lấy được mấy chai nước huyết linh quả, hắn chẳng phải là được lợi. Suy nghĩ một phen, Dịch Thu gật gật đầu nói, được rồi, ta hãy cùng ngươi đi góp này náo nhiệt là được. Nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, Sở Thiến Thiến lộ ra hài lòng nụ cười, nói, đã như vậy, sư đệ hãy đi theo ta đi, ta cam đoan ngươi sẽ thỏa mãn, phải biết rằng náo nhiệt này, không chỉ có nước huyết linh quả, thế nhưng còn có đại mỹ nữ có thể nhìn yêu. Nói xong Sở Thiến Thiến liền dắt Dịch Thu ống tay áo, trực tiếp ly khai sân. Cũng không lâu lắm, Sở Thiến Thiến liền dẫn Dịch Thu đi tới một ngọn núi trước, lúc này có không ít nội tông đệ tử, theo bốn phương tám hướng dám đến, còn tam tụ ngũ hướng về giữa sườn núi một tòa diện tích không hòn đá nhỏ điện đi tới. Thoạt nhìn tham gia náo nhiệt người cũng không tính là rất nhiều đây. Mắt nhìn bốn phía cách quãng dòng người, Dịch Thu có chút ngạc nhiên, có nước huyết linh quả có thể cầm, loại chuyện tốt này, làm sao sẽ cũng nhiều như vậy người đến, lẽ nào hắn nội tông đệ tử, đều không đem này nước huyết linh quả để vào mắt. Hừ hừ, đó là tự nhiên, ngươi cho rằng này náo nhiệt là tùy tiện góp sao. Ta cũng là theo cô chỗ ấy cố ý muốn tới hai danh lạch, bằng không lấy ta ngươi thân phận, thế nhưng đều không có tư cách đến đây tham gia. Sở Thiến Thiến nói như thế. Ây nghe thấy lời ấy, Dịch Thu không khỏi cười khổ không thôi, không nghĩ tới tham gia náo nhiệt. Còn có một ngưỡng cửa, xem ra này huyết mạch đại lục, thật là hết thảy đều xem thực lực a, nếu như không có thực lực người, ngay cả một náo nhiệt cũng xem không. Hãy bất sàm luôn đi, chúng ta đi thôi, bằng không một hồi khả năng liền không giành được vị trí tốt. Nhưng mà liền Sở Thiến Thiến suy nghĩ mang theo Dịch Thu hướng về kia đại điện đi tới lúc, đồng nhiên từ phía sau truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Tam Mục. Dịch Thu ngẩn người một chút, thấy được thanh âm này thật quen thuộc, quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau hắn, một người vóc dáng cao gầy tịnh lệ thiếu nữ. Tại một đoàn nội tông đệ tử tiền hô hậu hùng phía dưới, như là như chúng tinh phùng nguyệt hướng nơi này đi qua tới. Tập trung nhìn vào, Dịch Thu phát hiện thiếu nữ này không là người khác, đúng là mình tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ. Nha đầu kia làm sao cũng chạy tới tham gia náo nhiệt tới. Liên Dịch Thu buồn bực thời điểm, Mộ Dung Tinh Vũ ở đó nhiều nội tông đệ tử vòng vây phía dưới, đi tới Dịch Thu phía trước. Mộ Dung Tinh Vũ xem đứng ở Dịch Thu bên cạnh Sở Thiên Thiến, hừ nhẹ một tiếng, nói, nàng là người nào? Khái khái, vị này chính là ta một vị sư tỷ, là Sở Mị phó tông chủ chất nữ. Dịch Thu biết nha đầu kia khẳng định hiểu lầm, vội vàng giải thích. Vừa nghe là Sở Mị phó tông chủ chất nữ, Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc hòa hoãn nhiều, lập tức ánh mắt nhìn Dịch Thu nói, ngươi làm sao chạy đến nơi này? Dịch Thu cười nhạt, nói, ngươi đều có thể đến, ta vì sao không thể tới? Ngươi? Mộ Dung Tinh Vũ nhất thời nói hế, lúc này nàng bên cạnh một cái nam tử tuấn mỹ, hừ lạnh một tiếng, đi tới trước, hướng về phía Dịch Thu nói, tiểu tử, Tinh Vũ sư muội hỏi ngươi nói, ngươi liền ngoan ngoãn trả lời là được, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dịch Thu nhìn người nọ một cái, nói, ngươi nếu biết ta là nói chuyện với nàng, ngươi lại có tư cách gì nhảy ra đồ chó sủa đây, cũng là ngươi bản thân thì có chó điên bệnh, thích đến chỗ cắn bậy người hay sao? Nghe nói như thế, một bên Sở Thiến Thiến phốc bật cười, còn như Mộ Dung Tinh Vũ cũng là buồn cười. Gia hỏa này nói cũng đủ cay độc, lại đem đường đường con trai của Tần Phó Tông chủ so thành chó điên, phỏng trừng toàn bộ Xích Thiên Tông, cũng tìm không ra người thứ hai đi. Chương 352, vị hôn phu. Tự tìm cái chết. Nam tử Tuấn Mỹ giận dữ, không nghĩ tới trước mắt cái này vô danh tiểu tử, cũng dám trước mọi người nhục mạ hắn, lập tức liền muốn xuất thủ giáo huấn Dịch Thu, nhưng mà nghĩ lại, tại Mộ Dung Tinh Vũ phía trước, mình nếu là xuất thủ công kích một cái huyết hồn cảnh võ giả, lộ vẻ được thật không có độ lượng, ánh mắt lập lòe xuống, lập tức cười lạnh nói, hiện tại cái này Xích Thiên Tông huyết đỉnh đại hội thật là càng ngày càng không có trình độ, liền người như thế đều có tư cách tham gia. Tinh Vũ sư muội, cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử, sau đó vẫn là cùng giữ một khoảng cách tốt miễn cho bị hắn làm bẩn thân phận ngươi. Huyết đỉnh đại hội. Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức ý thức được Sở Thiến Thiến cái gọi là náo nhiệt là cái gì, hơn phân nửa là được giống như Tuyên Tây Quốc luyện khí đại hội như vậy, một đám huyết đỉnh sư ở chỗ này so đấu luyện khí luyện dược, còn như nước huyết linh quả, rất có thể cũng không phải lấy không cho, phỏng chừng phải tham gia này huyết đỉnh đại hội mới được. Bất quá Dịch Thu thật cũng không lo lắng, dù sao có hổ tôn cái này huyết đỉnh đại sư tại, vô luận là luyện khí hay là luyện dược, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Liên Dịch Thu miên man suy nghĩ lúc, Mộ Dung Tinh Vũ đột nhiên đôi mắt đẹp nháy mắt, bước lượng cái thon dài chân ngọc, đột nhiên đi tới Dịch Thu trước mặt, lập tức tại trước mắt bao người, đúng là đem nắm ở Dịch Thu cánh tay, động tác cá muội không gì sánh được. Bất quá kế tiếp càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh, chỉ nghe Mộ Dung Tinh Vũ cười cười nói, "Tần sư huynh, nói thật cho ngươi biết đi, Tào Mục không là người khác, là vị hôn phu ta." Lời này vừa nói ra, đừng nói nam tử tuấn mỹ đám người đứng ở tại chỗ, là được Dịch Thu cũng bị sợ giật mình, "Nương, cái này tiểu di tử thật đúng là cái gì cũng dám nói a." "Sú nha đầu, ngươi làm sao nói bậy?" Dịch Thu vội vàng gỡ ra Mộ Dung Tinh Vũ tay, tức giận nói ra. Nhưng mà Mộ Dung Tinh Vũ cũng là trực tiếp nhào vào Dịch Thu trong lòng, lưỡng cái cánh tay ngọc trực tiếp quấn ở Dịch Thu cổ, cả mềm mại thân thể đều chết chết dán tại Dịch Thu trên thân, lập tức tại Dịch Thu bên thai hà hơi như lan, dùng chỉ có hai người thanh âm trả lời, "Tỷ phu, cái này họ Tần là con trai của Tần phó tông chủ, hắn luôn quấn quýt lấy ta, ngươi làm bộ một lần vị hôn phu ta, để hắn hết hy vọng có biết hay không?" Dịch Thu tức giận nói, "Không được, loại chuyện này, ta làm sao có thể giúp ngươi, ngươi muốn hại chết ta hay sao?" Mộ Dung Tinh Vũ hừ nói, "Ngươi xác định không giúp ta?" Dịch Thu nói, "Xác định." Mộ Dung Tinh Vũ cắn răng, nói, "Được, ta đây trở lại viết thơ, nói cho tỷ tỷ, nói ngươi hiện tại lại nhận thức nhiều cái sư tỷ." Dịch Thu ho khan lương tiếng, nói, "Ngươi cũng quá cay độc điểm đi." Mộ Dung Tinh Vũ cười nói, "Ai cho ngươi không giúp ta, thế nào, chỉ cần ngươi giúp ta một lần, ta tiểu bỏ qua ngươi, đồng thời cam đoan, ta sau đó chỉ ở trong thơ viết ngươi tốt nói thế nào." Dịch Thu khỏe miệng một trận co rút, mặc dù không nguyện ý tìm phiền toái cho mình, thế nhưng vừa nghĩ tới mình nếu là không đáp ứng nói, vạn nhất nha đầu kia sau khi trở về, thật ghi hận trong lòng, cho tiên tử lão bà trong thơ tùy tiện cho hắn đệ lên hai tội danh, vậy hắn thế nhưng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hơn nữa đối với trước mắt cái này họ Tần gia hỏa, Dịch Thu cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt, tiểu di tử với ai, cũng không có thể cùng loại này tự cho là đúng người a. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lúc này không hề cự tuyệt, ho khan lương tiếng, nhìn về phía họ Tần nam tử nói, "Ngươi nghe được đi, Tình Vũ sư muội, là ta vị hôn thê, sau đó ngươi không nên giống như nữa một cái chó dụng lông một dạng đi theo nàng, hiểu không?" Nói xong, Dịch Thu cũng không lo họ Tần khí sắc thế nào khó xử, liền đưa tay cầm Mộ Dung Tinh Vũ mềm mại bàn tay, mang theo Mộ Dung Tinh Vũ hướng về kia thạch điện đi tới, còn như Sở Thiến Thiến còn lại là không hiểu ra sao theo ở phía sau, dường như căn bản không biết phát sinh cái gì, Tào Mộc sư đệ làm sao đột nhiên thành Mộ Dung Tinh Vũ vị hôn phu đây. Nhìn ba người phương hướng rời đi, họ Tần nam tử sắc mặt tái xanh không gì sánh được, cặp mắt đều tựa như phải phun ra lửa. "Tần thiếu, ngươi không nên tức giận, ta xem tiểu tử này cùng Tinh Vũ sư muội hơn phân nửa không có bao nhiêu quan hệ, bọn họ rõ ràng cho thấy làm dáng vẻ cho ngươi xem. Đúng vậy, Tần Thiếu, Tinh Vũ sư muội là cố ý đang giận ngươi mà thôi, bất quá ngươi yên tâm, lấy ngươi cao cấp huyết đỉnh sư cùng tam cấp khí đỉnh sư thân phận, tại huyết đỉnh trong đại hội, chắc chắn rực rỡ hào quang, Mộ Dung Tinh Vũ coi như nữa cao ngạo, cũng nhất định sẽ bị Tần Thiếu hào quang thuyết phục, kể từ đó, muốn bắt được mỹ nhân trái tim, vẫn không phải là dễ sự tình. Ai nói không phải, Tần Thiếu ngươi yên tâm tốt bằng ngươi thiên phú, tiểu tử này có bản lãnh gì với ngươi cướp đoạt Tinh Vũ sư muội, phải biết rằng, này nữ nhân đều là tôn sùng cường giả, chỉ cần Tần Thiếu tại huyết đỉnh trong đại hội đem cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử hung hăng dẫm ở trước mắt, đến lúc đó Tinh Vũ sư muội tự nhiên biết nên đến cậy nhờ người phương nào. Mọi người ngươi một lời ta một lời vừa nói, họ Tần nam tử sau khi nghe được, khí sắc nhất thời tốt hơn nhiều, đồng thời trong mắt lóe lên lanh mang nói, hừ, một cái chưa dứt sửa tiểu tử thối, còn dám cùng bản thiếu đoạt nữ nhân, lão tử không phải rất tốt chèn ép thoáng cái tiểu tử này tiêu căng phách lối, tốt nhất để hắn tại huyết đỉnh trong đại hội lang nục, để hắn sau đó không còn cách nào ngẩng đầu làm người, kể từ đó mới có thể giải khai bản thiếu trong lòng hung ác. Nghe nói như thế, phía sau hắn đám kia nội tông đệ tử không khỏi lộ ra nhìn có chút hạ hê nét mặt, cái kia gọi Tào Mục tiểu tử xong dám trêu Tần Thiếu người, kết quả một dạng đều rất thảm. Lúc này Dịch Thu tự nhiên không biết hắn đã chọc một cái phiền phức, đương nhiên coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý, người như thế hắn đã sớm gặp nhiều. Đi tới thạch điện trước, cửa hai nội tông đệ tử ngăn lại Dịch Thu đám người, nói ra, có thư mời sao? Mộ Dung Tinh Vũ từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài ở đó hai người phía trước nhóng lên, hai nội tông đệ tử không biết thấy cái gì, khí sắc nhất thời biến sắc, vội vàng lộ ra khép na khép nép nét mặt, hướng về phía Mộ Dung Tinh Vũ nói, sư tỷ mời đến. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, tùy theo đối hai người kia nói, này hai là bằng hữu ta, để cho bọn họ cũng tiến vào đi. Mộ Dung Tinh Vũ theo như lời bằng hữu, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Sở Thiên Thiến. Hai nội tông đệ tử không dám cản trở, vội vàng nói, nhị vị mời đến. Đi theo Mộ Dung Tinh Vũ đi vào thạch điện đại môn, Dịch Thu đám người liền thấy trong đại điện cấu tạo có chút đặc biệt, trong đại điện là một cái phòng khách, trên đại sảnh để nhất phương hình thạch đài, mà liền phòng khách bốn phía còn lại là một vòng vòng tròn khán đài như cùng cấp thêm một dạng, một tầng kéo lên cao, nhìn như vậy đài ít nhất có thể chứa hơn ngàn người. Mà giờ khắc này liền trong đại sảnh bỗng nhiên đứng một người mặc ngân bảo mạo mỹ nữ tử. Cô gái này mặc dù không như tiên tử lão bà vậy tuyệt lệ xuất trần, cũng không bằng tiểu di tử lãnh diễm, nhưng là lại tướng mạo rất thoải mái. Bất quá Dịch Thu khi thấy rõ cô gái này dung mạo sau, không khỏi cả kinh, thất thanh nói, dĩ nhiên là nàng. Chương 353, đánh cuộc một keo. Ngươi biết cô gái này? Mộ Dung Tinh Vũ mắt nhìn Dịch Thu, trên mặt lộ ra vài phần hồ nghi nét mặt. Dịch Thu trong lòng cười khổ, hắn đâu chỉ nhận thức, vẫn cùng cái này ngân bảo nữ tử từng có giao tiếp, cái này ngân bảo nữ tử không là người khác, là được ngày đó cái kia trợ giúp hắn vượt qua Bắc Tấn hoàng tộc nặng nghề cửa khẩu Ngân Liên. Nhận thức, người nữ nhân này đã từng giúp qua ta, chẳng qua là không biết nàng vì sao ở chỗ này. Dịch Thu có chút ngạc nhiên hỏi. Hừ, ngươi biết nữ nhân cũng không ít, hơn nữa còn một cái so một cái đẹp. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi nếu nhận thức nàng, chẳng lẽ không biết nàng chính là Ngân Thị cửa hàng nổi danh nhất ngũ cô nương sao? Này Xích Thiên Tông huyết đỉnh đại hội phe làm chủ chính là do Ngân Thị cửa hàng chủ sự, cô gái này xuất hiện ở nơi này lại có cái gì kỳ quái? Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói, thì ra là thế, nói như vậy, cái gọi là nước huyết linh quả liền cũng là do ngân bảo cửa hàng cung cấp. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn Dịch Thu nói, ngươi cũng là vì nước huyết linh quả tới. Nếu không đây, hừ, ta đây khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi, nước huyết linh quả nghe nói cũng chỉ có 3 bình, chỉ có tại huyết đỉnh đại hội lấy được ngân liên tán thành người, mới có tư cách lấy được, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh kiếm được sao? Mộ Dung Tinh Vũ cũng không có tham gia luyện khí đại hội. Vì vậy cũng chỉ biết Dịch Thu là một cái huyết đỉnh sư, thế nhưng không biết Dịch Thu tạo nghệ bao sâu, bất quá dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá so sánh với mấy cái Xích Thiên Tông thiên tài huyết đỉnh sư. Nghe nói như thế, Dịch Thu mới biết được, này nước huyết linh quả cũng không phải là giống như Sở Thiến Thiến theo như lời như vậy chỉ cần qua đây tham gia này huyết đỉnh đại hội, liền có cơ hội lấy được, mà là nhất định phải ở đó ngân liên cô nương tán thành mới được, dễ nhận thấy Sở Thiến Thiến là lừa hắn qua đây mới cố ý nói vận khí gì các loại nói. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có chút bất đắc dĩ xem Sở Thiến Thiến một cái, Sở Thiến Thiến tự nhiên không dám nói gì, vội vàng nói sang chuyện khác, đi thôi, một hồi tốt chỗ ngồi thế nhưng đều bị người cướp sạch. Mộ Dung Tinh Vũ cũng gật gật đầu nói, không tệ, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Vì vậy một chuyến ba người, tại vòng tròn khán đài ở giữa nhất tầng, tìm một chỗ ngồi xuống đi, không bao lâu họ Tần nam tử mấy người cũng tùy theo đi vào thạch điện, tại vòng tròn trên khán đài nhìn quét một vòng sau, liền phát hiện Dịch Thu đám người tồn tại, hừ lạnh một tiếng, liền dẫn mọi người đi qua đến, ngồi ở Dịch Thu đám người bên cạnh. Mộ Dung Tinh Vũ nhíu mày lại, tuy là đã sớm đối họ Tần nam tử không phiền chán, thế nhưng chỗ ngồi này vốn là tùy ý ngồi, cho nên cái này họ Tần nam tử cũng không có vi phạm quy củ, nàng tự nhiên cũng liền không tiện nói gì. Khoảng chừng qua sau nửa canh giờ, vòng tròn nhìn trên đài, không còn chỗ ngồi, toàn bộ ngồi đầy. Thấy nhân số đã tới không sai biệt lắm, Ngân Liên tự nhiên cười nói, đi tới trước thạch thai, cất cao giọng nói, hoan nghênh Sích Thiên Tông các vị thiên kiêu tới tham gia lần này huyết đỉnh đại hội. Lần này huyết đỉnh đại hội lấy luận bàn làm chủ, chia làm 3 lần, mỗi một lần thắng được người đều có thể lấy được một lọ do chúng ta Ngân Bảo cửa hàng cung cấp nước huyết linh quả. Này nước huyết linh quả tác dụng cụ thể không cần ta nói đi. Ngân Liên lời còn chưa dứt, liền nghe dưới đài vang lên một giọng nói, Ngân cô nương, không cần giải thích, vẫn là mau mau bắt đầu đi. Đúng vậy, nhanh bắt đầu đi. Ngân Liên thấy vậy, tự nhiên cũng không lời thừa, gật gật đầu nói, này vòng thứ nhất so đấu là hiểu biết, một hồi ta lấy ra 3 phần dược thảo, thỉnh chư vị nhận biết, nếu như vị ấy có thể dẫn đầu đem 3 phần dược thảo nói ra người, liền coi như một tài này thắng được người. Nghe nói như thế, họ Tần nam tử không khỏi suy cười, ngựa khí mang theo vài phần xem thường giọng nói, nhận biết dược thảo, chính là huyết đỉnh sư nhất kiến thức căn bản, bản thiếu từ nhỏ liền theo gia phụ thức bách thảo đồ, với ta mà nói, này vòng thứ nhất cũng quá đơn giản điểm, Tình Vũ sư muội, một hồi đợi ta thắng được một tài này sau, nước huyết linh quả, ta liền tặng cho ngươi, làm lễ vật thế nào? Mộ Dung Tinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nói, coi vậy đi, Tần sư huynh vẫn là bản thân lưu lại tốt sư muội ta tu vi nông cạn, còn dùng không dược nước huyết linh quả đắt giá như vậy vật. Họ Tần nam tử nóng mặt dán tại mông lạnh phía trên, tự nhiên thấy được rất lớn ném thể diện, trong lòng tức giận, bất quá hắn cũng không dám đối Mộ Dung Tinh Vũ thế nào, mà là đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Dịch Thu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu, cười lạnh nói, Tào Mộc sư đệ, nghe nói ngươi thuật luyện đan tạo nghệ rất cao, nói vậy này vòng thứ nhất đối với ngươi mà nói, cũng không phải việc gì khó khăn đi, nếu không chúng ta đánh cuộc một keo thế nào? Dịch Thu trong lòng buồn cười, bản thân ban đầu không muốn chấp nhặt với người nọ, nhưng không nghĩ đến người kia vậy mà tự đưa tới cửa, đã như vậy, hắn nếu không phải thật tốt chiếu cố thoáng cái người này, chẳng phải là uổng phí cơ hội tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, là như thế nào đánh cuộc pháp? Họ Tần nam tử nói, một hồi ta nếu như thắng được một tài này, từ nay về sau, ngươi liền ngoan ngoãn theo Tinh Vũ biểu muội trên thân ly khai thế nào? Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ con mắt hiện lên tức giận, hừ lạnh nói, Tần Phong, ngươi quá phận, ta cũng không phải ngươi người, ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Tần Phong nói, Tinh Vũ sư muội, cùng loại phế vật này cùng một chỗ, sẽ kéo thấp thân phận ngươi, ngài thế nhưng thánh nữ thân muội muội, há có thể cùng loại này hạng người vô danh làm bạn? Ta làm như vậy, cũng là vì ngươi tốt. Mộ Dung Tinh Vũ cả giận nói, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Thấy Mộ Dung Tinh Vũ như vậy không nể mặt hắn, Tần Phong trong lòng tự nhiên tất cả khó chịu, thầm nghĩ, xú nha đầu, nếu không phải nhìn ngươi có chút tư sắc, hơn nữa là thánh nữ muội muội, ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ chịu ngươi phần này khí? Hừ hừ, chờ đem ngươi lừa gạt tới tay, không phải phải nhường ngươi biết bản thiếu gia lợi hại không thể. Trong lòng tuy là nói như vậy được, thế nhưng Tần Phong mặt ngoài nhưng cũng không dám có bất kỳ biểu lộ, ánh mắt trực tiếp nhìn phía Dịch Thu, nói, tiểu tử, lẽ nào ngươi chỉ biết trốn ở sau lưng đàn bà? Nếu như chỉ có chút bản lãnh này nói, ta khuyên ngươi chính là vội vàng từ Tinh Vũ sư muội bên cạnh ly khai. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Tần Phong thật đúng là đủ tự đại, có chút bản lĩnh, liền không biết nên làm sao nói toạc ra tốt. Cười nhạt, Dịch Thu nói, được, ta với ngươi đánh cuộc, nếu như ngươi thắng nói, ta sẽ thấy cũng không quấn quýt lấy Tinh Vũ, thế nhưng nếu như ngươi thua nói, cũng không cho lại quấn quýt lấy Tinh Vũ thế nào. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Mộ Dung Tinh Vũ liền tức giận lấy không Dịch Thu một cái, nói, ngươi liền đáng ghét như vậy ta sao? Ngươi biết, hắn không chỉ có là con trai của Tần phó tông chủ, vẫn là Từ Châu công hội một vị phó hội trưởng đệ tử, từ nhỏ liền nghiên cứu luyện đan cùng luyện khí, ngươi làm sao có thể thắng qua được hắn? Ta xem ngươi là cố ý đem ta thua bởi hắn đúng hay không? Nhìn Mộ Dung Tinh Vũ chất vấn ánh mắt, Dịch Thu ho khan lượng tiếng, nhỏ giọng nói, tiểu di tử, tỷ phu ngươi ta há là loại người như vậy, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi thật tốt giáo huấn người kia, gọi hắn sau đó cũng không dám nửa dây dưa ngươi tự là. Chương 354, nhận biết vật. Ngươi chắc chắn chứ? Mộ Dung Tinh Vũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu, đôi mắt đẹp trong đó đều là hồng nghi, dễ nhận thấy đối Dịch Thu nói, không quá tin tưởng. Xác định, tỷ phu ngươi lúc nào để cho ngươi thất vọng qua? Dịch Thu vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một lần, bất quá ngươi nếu như thua nói, mơ tưởng để cho ta sau đó lại để ý đến ngươi. Dịch Thu gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta còn có thể bẫy ngươi không thành. Mộ Dung Tinh Vũ bĩu môi nói, nhưng khó mà nói chắc được. Lúc này, vậy bốn phía mọi người, bao gồm Tần Phong ở bên trong, cũng không khỏi sửng sốt, dễ nhận thấy ai cũng không ngờ tới Dịch Thu vậy mà chẳng những có dũng khí cùng Tần Phong tỉ thí, hơn nữa còn dám nói ra ở dưới loại này đồ ước, tiểu tử này chẳng lẽ không biết Tần Phong mặc dù không đến 30 tuổi, nhưng cũng đã là tam cấp khí đỉnh sư cùng trung cấp huyết đỉnh sư sao? Gia hỏa này quả thực là tự rước nhục a. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi là lộ ra một bộ chờ xem kịch vui nét mặt, dường như nhận định Dịch Thu một hồi nhất định sẽ thua được không nể mặt.